Các bạn đang nghe chuyện tại audio yy.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01421. Ngươi mới là chân chính không có tố chất. Ngươi chẳng lẽ không đúng người hoa sao? Vô đi ở bên cạnh hỏi ngược lại. Ai nói ta là người hoa rồi hả? Ngươi mới là người hoa, cả nhà ngươi đều là người hoa. Ta đã cầm nước Mỹ thẻ xanh, ta là người Mỹ, hiểu không? Nữ nhân kia tựa hồ có chút hổn hển đứng lên, cuối cùng lại hướng Vương Giai giống to hơn, ngươi còn chưa cút đi ra ngoài. Thì là ngươi bây giờ là người Mỹ, các ngươi đã từng coi như là đồng bào, có cần phải đối với nàng như vậy phải không? Chính là cùng nhau ngồi thang máy mà thôi. Vô đi nhíu lại vùng xung quanh lông mày. Thân là từng đã là lớn nhất quân hỏa thương nhân. Vô đi tự nhiên không phải cái gì rất có lòng đồng cảm nhân. Chỉ là đúng nữ nhân này cử động. Nàng thực sự khó có thể lý giải. Tuy nói Vương Giai vô cùng bẩn đấy. Trên người cũng có chút khó nghe mùi. Có thể chỉ là cùng nhau ngồi thang máy. Tối đa cũng chính là vài phút thời gian. Không thể nhẫn nại một chút sao. Trong thang máy những người khác tuy rằng cũng có vô ý thức cùng Vương Giai giữ một khoảng cách đấy. Nhưng là không có ai giống như nữ nhân này kích động như vậy à. Ta nhổ vào cái gì đồng bào. Bọn họ loại này hạ đẳng người hoa. Ở trong nước không có tố chất còn chưa tính. Chạy đến nước ngoài đến vẫn là như thế không có tố chất. Nữ nhân kia vẻ mặt cao ngạo. Ngươi mới là chân chính không có tố chất đi. Vô đi nhìn không được cắt đứt lời của nàng. Nói với nàng nhiều như vậy lời vô ích làm cái gì. Đường Kim đột nhiên một cước. Sẽ đem nữ nhân này đá ra rồi thang máy. Nàng nếu không thích theo chúng ta cùng nhau ngồi thang máy. Để nàng cút ra ngoài quá. Nữ nhân kêu thảm một tiếng. Trọng trọng ngã tại giữa thang máy. Mà thang máy cũng rất nhanh đóng cửa. Bắt đầu chạy về thủ đô. Này trong thang máy tiểu nhạc đệm. Cũng tuyên cáo kết thúc. Ta thực sự là không hiểu nhiều các ngươi quốc gia nhân đâu rồi. Loại chuyện nhỏ nhặt này có cần phải như vậy phải không? Vô đi có chút buồn bực bộ dạng. Vô đi lão sư. Ngươi không biết. Có ít người chính là khinh thường đồng bào của mình. Ta ở nước ngoài trong khoảng thời gian này. Càng nhìn thấu rồi. Bắt nạt ta tối đa đúng là người Hoa. Bọn họ ở ngoại quốc mặt người trước húm núm. Đối với đồng bào cũng thủ đoạn độc ác. Vương Giai nhìn không được thấp giọng đón lời nói. Mà điều này hiển nhiên là kinh nghiệm của nàng lời tuyên bố. Thang máy rất nhanh đến tầng cao nhất. Mà biết được Đường Kim cư nhiên ở tại phòng tổng thống. Vương Giai khiếp sợ ngoài. Càng an quyết tâm đến. Đường Kim khiến vô đi an bài Vương Giai đi tắm thay quần áo. Mà chính hắn thì lấy điện thoại di động ra. Bấm Tiêu Đại Nhi điện thoại. Mà này điện thoại một tá. Hắn thì buồn bực. Tiêu Đại Nhi điện thoại cư nhiên đánh không thông. Nói cái gì không ở khu phục vụ. Mà sau đó. Hắn dùng mobifone định vị Tiêu Đại Nhi hiện tại vị trí. Lại phát hiện Tiêu Đại Nhi căn bản là không ở New York. Thậm chí căn bản là không ở nước Mỹ. Mà là không biết lúc nào chạy đi rồi Italy. Cái này chết tiệt yêu nữ sẽ không đi La Mã, Rome, giáo đình đi à nha. Đường Kim thu hồi điện thoại. Nằm trên ghế salon. Nhất thời phát lên hờn dỗi đến. Đại Nhi cái này cần ăn đòn yêu nữ. Biết rất rõ ràng hắn hiện tại rất nhớ nàng. Nhưng vẫn là không đến tìm hắn. Chờ lần sau nhìn thấy nàng. Hắn nhất định phải hung hăng nghiêm phạt nàng. Bất quá, làm như thế nào nghiêm phạt nàng đâu. Này tựa hồ là cái vấn đề. Vừa nghĩ tới nghiêm phạt Tiêu Đại Nhi. Đường Kim trong đầu liền không tự chủ được hiện ra vô số cùng Tiêu Đại Nhi cùng nhau hình ảnh. Cái kia lần lượt tràn ngập tình cảm mãnh liệt kích liệt chiến đấu. Rõ ràng lần thứ hai hiện ra trong đầu. Vì vậy, hắn phát hiện, chính mình rất nhanh thì trở nên càng muốn Tiêu Đại Nhi rồi. Không được, không thể còn muốn cái này tự yêu nữ rồi. Đường Kim phát hiện mình trạng thái có chút điểm không thích hợp. Tựa hồ sắp hoàn toàn rơi vào tay giặc tại đối với Tiêu Đại Nhi tưởng niệm trong. Hít một hơi thật sâu, Đường Kim âm thầm tự nói với mình, hay là ngẫm lại khinh vũ tỉ tỉ đi. tâm thần xuyên vào thiên đạo tiên vòng tay trong. Sau đó chuẩn xác bắt đến Tần Khinh Vũ cái kia vô hạn tốt đẹp chính là thân ảnh. Tần Khinh Vũ ngồi xếp bằng trên mặt đất. Đôi mắt đẹp khép hờ. Nhìn qua vẫn là như vậy ưu nhã động nhân. Mà Đường Kim cái kia sao động nỗi lòng. Cũng trong nháy mắt thì an định lại. Cho tới nay. Này cao quý ưu nhã Khinh Vũ tỷ tỷ. Đều là hắn dùng để chống đỡ Tiêu Đại Nhi vô cùng mị lực linh đan diệu dược. Không sai biệt lắm nửa giờ sau. Vương Giai cuối cùng đem chính mình thu thập sạch sẽ. Vô đi cũng không biết ở đâu cho nàng làm một cái váy mặc vào. Mà tẩy đi dơ bẩn Vương Giai. Cũng làm cho Đường Kim nhìn quen thuộc hơn đi một tí. Chỉ là hiện tại Vương Giai. Cùng Đường Kim trong trí nhớ chính là cái kia hay là biến hóa rất lớn. Trước mắt cái này tiểu tuổi thậm chí có thể nói là xanh sao vàng vọt nữ hài tử. Chỉ là có thể mơ hồ nhìn ra trước đây Đường Viền mà thôi. Mặc dù là Tiếu Thiền đầu tiên mắt nhìn thấy bây giờ Vương Giai. Cũng hơn nửa là nhận không ra đấy. Bởi vì Tiêu Đại Nhi không ở. Đường Kim hiện tại có chút hứng thú xá rời. Đối với cái gì chưa từng quá lớn hứng thú. Bữa cơm nhưng thật ra ở phía sau đưa đi lên. Này tinh mỹ bữa cơm nhưng thật ra đưa tới Đường Kim một chút hứng thú. Mà không biết bao lâu không có thể ăn một bữa cơm no Vương Giai. Càng nuốt ngấu nghiến. Thẳng đến hoàn toàn ăn không vô sau đó mới xem như ngừng lại. Phòng tổng thống bên trong gian phòng rất nhiều. Ăn xong bữa cơm sau đó. Vô đi thì cấp Vương Giai an bài một cái phòng. Làm cho nàng trước hảo hảo ngủ một giấc. Zip Ti vẫn như cũ còn chưa có trở lại. Đường Kim cũng lười được gọi điện thoại thôi nàng. Ngược lại chính là thánh đình chuyện tình. Zip Ti hẳn là so với hắn càng cấp bách. Đứng ở chủ ngọa cửa sổ sát đất trước. Đường Kim ánh mắt phiêu hốt. Chỗ ngồi này khắp nơi đều có cao chọc trời buôn đinh thành thị. Đúng là vẫn còn khiến hắn không quá thích ứng. Điều này làm cho hắn đột nhiên có loại về nhà ngủ xung động. Ngược lại chính là với hắn mà nói. Như là đã tới một lần ở đây. Cái kia kế tiếp hắn mặc dù là ở lại quốc nội. Cũng có thể tùy thời qua đây. Cùng ở chỗ cũng không có quá lớn khác nhau. Xung động về xung động. Đường Kim nhưng đúng là vẫn còn chưa có trở về đi. Bởi vì hắn hay là muốn ở lại chỗ này chờ Tiêu Đại Nhi xuất hiện. Hắn cũng muốn trong khoảng thời gian này đem nước ngoài vài chỗ thân quen một điểm. Hắn hy vọng một ngày kia có thể tùy thời xuất hiện ở thế giới Ý một chỗ. Nói như vậy, sau đó bất luận Tiêu Đại Nhi chạy đi đâu, hắn đều có thể tùy thời tìm được nàng. Một cái mềm mại thân thể từ phía sau lưng kéo đi lên. Hai cái cực đại viên cầu đè ép tại hắn lưng. Ngọt chán thanh âm cũng song song truyền vào trong tai của hắn. Lão công. Như thế chủ động câu dẫn Đường Kim đấy. Tự nhiên chỉ có vô đi. Đừng xem Đường Kim bên người Mỹ nữ như mây. Nhưng ở loại chuyện này thượng. Kỳ thực các nàng phần lớn tương đối rụt rè. Mặc dù là trên giường gì thường nhiệt tình Hàn Tuyết Nhu. Cũng rất ít chủ động cầu hoan. Trên cơ bản đều là Đường Kim chủ động. Chỉ có vô đi. Mặc dù mỗi một lần đều bị Đường Kim giết được đánh tơi bời. Có thể nàng nhưng cũng luôn luôn chủ động đưa lên đến. Vô đi dùng nàng cái kia cao vót bộ vị tại Đường Kim trên người nhẹ nhàng cọ sát. Đường Kim trong lòng dục vọng cũng dần dần dâng lên đến. Hắn thủ đoạn sau này tìm tòi lôi kéo. Đem vô đi kéo đến trước mặt của hắn. Sau đó, liền đem nàng đặt ở cái kia cửa sổ sát đất thượng. Thủ đoạn thăm dò vào trong váy của nàng. Cảnh cáo, cảnh cáo. Nhưng vào lúc này, gấp thanh âm lại vang lên đứng lên. Đường Kim phải đình chỉ đối với vô đi tập kích. Lấy điện thoại di động ra nhìn thoáng qua. Sau đó, liền ôm vô đi đột nhiên tiêu thất. Kêu cứu không phải người khác. Chính thì còn chưa có trở lại Zip Ti. Lúc này, New York nào đó đóng trong trang viên, Zip Ti chính bản thân hãm ôm chặt. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01422. Ta chẳng bao giờ bán đứng quá ngài. Hoa Hạ có bát đại gia tộc. Phương Tây thế giới cũng đồng dạng có không ít đại gia tộc. Những gia tộc này thế lực không hề chỉ giới hạn trong là một loại quốc gia, mà là thẩm thấu tới rồi toàn bộ phương Tây thế giới. Bao quát châu châu Mỹ chờ ở hôm nay đều rất phát đạt khu. Nhưng ở phương Tây thế giới, những gia tộc này bên trong, huyết thống cùng lịch sử thường thường rất được coi trọng. Đại bộ phận gia tộc đều là từng đã là quý tộc. Hơn nữa truyền thừa đến bây giờ đã có hơn 1.000 niên lịch sử. Cũng chỉ có như vậy từ xưa gia tộc, tài năng bị cái khác đại gia tộc chân chính tán thành. Những thứ này phương Tây từ xưa gia tộc, tại người thường trong hầu như không ai biết. Bình thường ghi chép bên trong cũng khó có thể tìm kiếm được tung tích của bọn hắn. Nhưng bọn hắn cũng tại nào đó trên mức nào đó, trưởng khống đi toàn bộ phương Tây thế giới. Bọn họ không chỉ có khống chế được phương Tây tài phú, cũng khống chế được phương Tây chính trị. Các quốc gia thương giới đại lão cùng thượng tầng chính khách, trên cơ bản đều là bọn họ người phát ngôn. Đương nhiên, lịch sử đã lâu gia tộc, vì tất chính là chân chính lợi hại gia tộc. Tại hiện tại phương Tây chứ xanh trong gia tộc, cũng có một ít tương đối khác loại gia tộc, như là Bờ Lít gia tộc. Cái này chỉ có không được 200 năm lịch sử gia tộc, chính như nước Mỹ như nhau. Tuy rằng lịch sử không tính cửu viễn, nhưng có tương đương thực lực cường đại. Bờ Lít gia tộc mặc dù bị cái khác cái gọi là nghìn năm gia tộc xưng là thô lỗ nhà giàu mới nổi, nhưng những này có từ xưa lịch sử nghìn năm gia tộc, hôm nay nhưng cũng không phải không thừa nhận Bờ Lít gia tộc địa vị, khiến Bờ Lít gia tộc trở thành 12 hoàng kim gia tộc một thành viên. 12 hoàng kim gia tộc, ngay tại lúc này trưởng khống đi toàn bộ phương Tây thế giới 12 cực mạnh gia tộc. Mà 12 hoàng kim gia tộc nhưng cùng thánh đình đều có mật thiết quan hệ. Hoàng kim gia tộc ca ngợi, không chỉ có cần được gia tộc khác tán thành, là trọng yếu hơn là cần được thánh đình tán thành. Từ loại nào trên mức nào đó mà nói, hoàng kim gia tộc chính là do thánh đình sắc phong đấy. Mà 12 hoàng kim gia tộc bên trong, từng gia tộc đều phải có một vị hoàng kim kỵ sĩ. Mà này 12 vị hoàng kim kỵ sĩ lệ thuộc trực tiếp thánh nữ quản hạt. Bọn họ đại biểu cho 12 hoàng kim gia tộc, người bị bảo hộ thánh nữ trọng trách. Bởi vì thánh đình tổng bộ trên cơ bản đều bị giết ti địch nhân khống chế. Này đây giết ti liền muốn trước theo 12 hoàng kim gia tộc bên trong tìm kiếm trợ lực. Bờ Lít gia tộc vẫn luôn là ủng hộ của nàng người. Vài ngày trước nàng cũng liên lạc quá Bờ Lít gia tộc, được Bờ Lít gia tộc trước sau như một ủng hộ của nàng đồng ý. Này đây nàng hôm nay tới đến New York sau đó, trước hết bái phòng đúng là Bờ Lít gia tộc. Bờ Lít gia tộc tại xanh vàng rực rỡ trong đại sảnh thiết yến khoản đãi giết ti. Yến hội còn không có kết thúc, giết ti liền phát hiện phòng khách nhiều hơn một những người này. Một ít rõ ràng đến từ thánh đình cao thủ. Mà lập tức nàng càng phát hiện mình chúng nào đó bất minh độc dược. Lúc này nàng tự nhiên hiểu chính mình bị bán rẻ. Lúc này trong đại sảnh kỳ thực có không ít người, bốn phía có một chút người hầu, còn có một chút vừa xuất hiện thánh đình người tu tiên. Bất quá bên cạnh bàn ăn kỳ thực cũng chỉ có ba người, hai nam nhân cùng giết ti ngồi đối diện nhau. Đây là hai cái nhìn qua đều rất mê người tóc vàng nam tử. Một cách hơn 40 tuổi, một cách 20 xuất đầu, dung mạo có chút tương tự, mà bọn họ chính thì một đôi phụ tử. Hơn 40 tuổi chính thì Bờ Lít gia tộc gia chủ đương thời Philip Bờ Lít, mà 20 xuất đầu đấy, nhưng chính thì 12 hoàng kim kỵ sĩ một trong Milton. Bờ Lít bình thường cũng bị xưng là tiểu Bờ Lít. Bờ Lít tiên sinh, nghĩ không ra cái thứ nhất bán đứng của ta lại có thể biết là ngươi. Zipti nhìn Philip, cặp kia dị thường mỹ lệ xanh ngọc đôi mắt mơ hồ lóe u lánh quang mang. Tuy rằng nàng bây giờ nhìn từ rất chấn định, nhưng không hề nghi ngờ nàng hiện tại cũng rất phẫn nộ. Thánh nữ điện hạ, không hẳn là trước thánh nữ điện hạ, kỳ thực ngài sai rồi. Philip vẻ mặt mê người dáng tươi cười, thanh âm của hắn cũng tràn ngập tự tính. Đây đúng là cái mị lực phi phàm nam nhân. Ta chẳng bao giờ bán đứng quá ngài. Bởi vì ta cho tới bây giờ cũng không phải ngài bên này nhân. Nói như vậy, từ vừa mới bắt đầu, bờ lít gia tộc sẽ không có ủng hộ ý của ta. Giết ti lạnh lùng mà hỏi. Tôn kính trước thánh nữ điện hạ, ta chỉ có thể nói, ngươi thật sự là quá ngây thơ rồi. Philip mỉm cười. Ngươi nghĩ rằng chúng ta bờ lít gia tộc tại 12 hoàng kim gia tộc bên trong đã bị xa lánh. Tự nhiên sẽ cùng ngươi đứng ở đồng nhất trận tuyến. Có thể ngươi làm sao lại không rõ đâu. Ta bờ lít gia tộc thống hận nhất đúng là thánh đình cái kia chút vị truyền thống. Tỉ như này lấy gia tộc lịch sử cùng huyết thống đến bài số ghế truyền thống. Mà tôn kính trước thánh nữ điện hạ. Ngươi cũng là bởi vì này sớm hẳn là bị phế bỏ truyền thống mà trở thành thánh nữ đấy. Nếu ngươi không phải thượng một nhiệm thánh nữ học sinh. Ngươi làm sao có thể trở thành mới thánh nữ đâu. Tại thánh đình trong. So ngươi rất có tư cách trở thành thánh nữ còn có rất nhiều. Các nàng chẳng qua là thiếu khuyết một vị làm thánh nữ lão sư mà thôi. Bờ lít tiên sinh. Ngươi nói được không sai. Ta xác thực là quá ngây thơ rồi. Nói vậy hơn nửa năm trước đây. Ta bị ép đào vong. Cũng có ngươi không ít công lao đi. Giết ti lạnh lùng mà hỏi. Không sai, thánh đình cần một cái mới thánh nữ cũng cần mới quy tắc. Philip nâng lên thanh âm. Cho tới nay, thánh đình chỉ là đảm nhiệm phương Tây thế giới người thủ hộ vai. Chúng ta giấu ở chỗ tối, thậm chí như là không dám gặp người. Đối với chúng ta vốn hẳn nên lãnh đạo thế giới này, mà chúng ta muốn làm đấy, chính là trước chinh phục Đông phương thế giới. Cho nên các ngươi đối với Hoa Hạ tiến hành rồi một hồi công kích. Zipti cười lạnh một tiếng. Không sai. Philip ngữ điệu càng sục sôi. Này đây tiện người phương Đông vốn là hẳn là bị chúng ta nô dịch. Cái kia cái gọi là Đông phương người tu tiên. Tại chúng ta thánh đình trước mặt căn bản không chịu nổi một kích. Hơn 100 năm trước chúng ta thiếu chút nữa thì triệt để chinh phục bọn họ. Mà bây giờ, chúng ta càng cường đại hơn. Bờ lít tiên sinh, ngươi không cảm thấy ngươi rất buồn cười không? Một phút đồng hồ trước, ngươi vẫn còn nói cho ta biết. Ngươi thống hận cái gọi là huyết thống. Nhưng bây giờ, ngươi lại cảm thấy người phương Đông đê tiện. Ngươi đây là cảm giác mình có cao quý chính là huyết thống. Giết ti trong giọng nói tràn ngập chẳng đáng, ngươi nghĩ thánh đình hiện tại rất cường đại. Vậy các ngươi lần này công kích hiệu quả làm sao? Ngươi nghĩ rằng ta không biết, các ngươi thiếu chút nữa thì toàn quân bị diệt. Cười lạnh một tiếng. Giết ti trong giọng nói càng lộ vẻ xem thường. Một hồi đánh lén. Kết quả lấy các ngươi gần như toàn quân bị diệt trắng bệch mà cáo chung. Các ngươi lại có cái gì tư cách nghĩ Đông phương người tu tiên không đủ mạnh đại. Các ngươi những thứ này ếch ngồi đáy giếng. Căn bản không biết bọn họ mạnh như thế nào. Hơn 100 năm trước. Nếu không phải Đông phương tiên giới bị vây nổi loạn trong. Các ngươi lại lấy cái gì chinh phục người ta. Trước thánh nữ điện hạ. Vốn có ta trước còn có điều hoài nghi. Nhưng bây giờ. Ngươi mỗi một câu tựa hồ cũng đứng ở người phương Đông góc độ thượng. Xem ra, đồn đãi không uổng. Ngài thực sự đã đầu phục người phương Đông. Thậm chí đã trở thành người phương Đông người phát ngôn. Ngươi xác thực không có tư cách tiếp tục đảm nhiệm thánh nữ. Philip nụ cười trên mặt rốt cuộc tiêu thất. Mâu tân, thân là tân nhậm thánh nữ điện hạ quang minh kỵ sĩ. Hiện tại, ngươi nên thực hiện chức trách của ngươi rồi. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01423. Thần chi thẩm phán. Như ngươi mong muốn, ta tôn kính phụ thân. Mâu tân đứng lên. Giết ti tiểu thư. Ngươi ruồng bỏ chúng ta tín ngưỡng. Ruồng bỏ rồi thánh hoàng bệ hạ. Ta đại biểu tôn quý quang minh thánh nữ điện hạ. Đối với ngươi tiến hành thẩm phán, ta, Mâu Tân, Bờ Lích, tuyên án ngươi có tội, tội lỗi của ngươi không thể tha thứ, chỉ có tử vong, mới có thể để cho ngươi quay về thiên đường. Thực sự là buồn cười, thánh đình lúc nào có cái gọi là quang minh thánh nữ. Giết ti cười lạnh một tiếng nói rằng, giết ti tiểu thư, ngươi không chỉ có vẫn giấu kín trong bóng đêm. không người nào biết của ngươi chân chính dung mạo. Thậm chí ta cũng không biết ngươi bây giờ tên là thật không nữa tên. Hơn nữa, ngươi vẫn còn nỗ lực xuất lính thánh đình đi hướng hắc ám thời gian tới. Ngươi cách này thánh nữ, đại biểu cho hắc ám. Mà bây giờ Annabelle điện hạ, không chỉ có quang minh chính đại xuất hiện tại đại gia trước mắt, còn nghĩ dẫn dắt chúng ta đi hướng quang minh. Nàng là hoàn toàn xứng đáng quang minh thánh nữ. Philip không nhanh không chậm nói. Annabelle. Zipti sắc mặt khẽ biến thành hơi biến. Gine gia tộc Annabelle. Thánh nữ quang huy quả nhiên soi sáng đến trên đời bất kỳ một cách nào góc. Liên ngày trước hắc ám thánh nữ cũng cảm nhận được thánh nữ quang huy. Mâu tân vẻ mặt kiêu ngạo bộ dạng. Zipti tiểu thư, ta cho ngươi một cái tự sát cơ hội. Ngươi hẳn là cho ngươi quá khứ làm tất cả mà xấu hổ. Ngươi hẳn là tự động kết thúc tánh mạng của ngươi. Thân là của ta kỵ sĩ, ngươi nhưng phản bội ta, ngươi càng hẳn là xấu hổ mà chết. Zipti chậm rãi đứng lên, lạnh lùng nói. Nhưng ta biết, ngươi không hiểu cái gì gọi xấu hổ. Cho nên, ngươi hay là đi chết đi. Ánh sáng ngọc bạch sắc quang huy đột nhiên đem Zipti bao vây lại. Sau đó, này bạch sắc quang huy đột nhiên hướng Mâu Tân bắn nhanh đi. Ta, Zipti, lấy thánh nữ danh nghĩa, ban thưởng ngươi tội chết. Ngươi không có trúng độc. Mâu Tân đột nhiên sắc mặt đại biến. Đón thì phát sinh thê lương kêu thảm thiết. Trong nháy mắt, bạch sắc quang huy đã đem Mâu Tân triệt để bao phủ. Mà bạch sắc quang huy trong Mâu Tân cư nhiên lấy một loại mắt thường có thể thấy được tốc độ cấp tốc tiêu trừ. Giống như là rất nhanh băng tuyết bị tan chảy bình thường. Philip cũng là trong nháy mắt sắc mặt đại biến. Hắn nhảy dựng lên, cũng không phải tiến lên hỗ trợ, mà là một bên cấp tốc lui về phía sau, một bên hướng bốn phía giống to hơn. Nhanh, các ngươi khoái thượng đi, giết chết nàng, giết chết nữ nhân kia. Nàng là ác ma, ác ma. Giết ti ngữ khí băng lãnh, còn có một cổ thiên nhiên uy nghiêm. Còn đây là thần chi thẩm phán. Phàm là phản bội thánh nữ người, chắc chắn tao ngộ thần chi thẩm phán. Tại bạch sắc quang huy chiếu rọi, Zipti cái kia tuyệt mỹ dung nhan đột nhiên hiện ra ở mọi người trước mắt. Cái kia tuyệt mỹ trên mặt cũng lóng lánh đi thần thánh quang huy. A, Mâu Tân vẫn như cũ tại kêu thảm thiết. Không riêng kêu thảm thiết thanh âm càng ngày càng nhỏ, không có một hồi thì triệt để tiêu thất. Mà thân thể hắn còn đang rất nhanh tan rã. Ngắn vài giây trong vòng, thân thể hắn tựa hồ cũng đã tiêu tan sạch rồi hơn phân nửa. Zipti đột nhiên thể hiện ra cường đại năng lực cùng tuyệt mỹ dung nhan, khiến thánh đình cái kia chút người tu tiên có vài giây đồng hồ thất thần. Thẳng đến Mâu Tân thân thể hầu như hoàn toàn tiêu thất, bọn họ mới rốt cuộc kịp phản ứng. Sau đó, 7-8 đạo thân ảnh liền từ 4 phương 8 hướng cùng nhau hướng Zipti đánh tới. Mà đúng lúc này, một cái bạch sắc quang đoàn đột nhiên theo Zipti trong thân thể bay ra. Sau đó đột nhiên nổ bung. Mấy đạo bạch sắc quang hoa hướng 4 phương 8 hướng bắn nhanh đi. A ách, tiếng kêu thảm thiết liên tục vang lên. Cái kia 7-8 cái đến từ thánh đình người tu tiên hầu như cùng một thời gian đều bị những thứ này bạch sắc quang hoa bắn trúng. Sau đó đều kêu thảm thiết ngã xuống đất. Rất nhanh thì triệt để không một tiếng động. Thân thể của bọn hắn mặc dù không có tan rã, nhưng bọn hắn sinh mệnh đã ở trong nháy mắt biến mất. Không, không. Philip tại nơi hổn hển kêu to lên. Một giây sau, hắn nhẹ nhàng im bặt mà dừng. Bởi vì đúng lúc này, lại là một đạo bạch sắc quang huy từ trên người Zipti bắn ra, trực tiếp xuyên thủng rồi cổ họng của hắn. Mà lúc này đây, Mâu Tân thân thể cũng hoàn toàn bị bạch quang tan rã, tiêu thất được không còn một mảnh. Tựa hồ hắn chẳng bao giờ xuất hiện trên thế giới này như nhau. Trong đại sảnh, nữ bộc cùng nam dong lúc này đều kinh khủng thét chói tai chung quanh bỏ chạy. Zipti nhưng không có tiếp tục đuổi giết những thứ này phổ thông người hầu, mà là đứng ở nơi đó, dùng một loại mệnh lệnh ngữ khí nói rằng, khiến lão Bờ Lít tới gặp ta. lão Blip cũng không phải Philip gọi thay, mà là phụ thân của Philip xưng hào. Zipti cũng không muốn đem Blip gia tộc triệt để hủy diệt. Nàng cũng không muốn đến lúc đó trở thành một cái chỉ còn mỗi cái gốc thánh nữ. Phòng khách rất nhanh trở nên vắng vẻ đấy. Tất cả mọi người chạy cái tinh quang. Chỉ còn lại Zipti. Còn có tầm 10 cổ thi thể. Ngạo Nghễ đứng thẳng, Zipti đột nhiên thân thể hơi một trận run. Sau đó thân thể nghiêng một cái. Nhìn như muốn rồi ngã xuống bộ dạng. Nhưng vào lúc này, bên người nàng đột nhiên hơn hai người. Một nam một nữ. Chính thì Đường Kim cùng xô đi. Mà Đường Kim tìm tòi tay thì đỡ Zipti. Zipti thì thuận thế vô lực tựa vào trong lòng ngực của hắn. Cảm ơn. Zipti vẫn là cái kia phó thánh khiết dung nhan, chỉ là không hề lãnh ngạo. Ngươi là Riti. Vô đi lúc này cũng dị thường kinh ngạc. Zipti, này, đây mới là của ngươi chân chính dung mạo sao? Hoa, Zipti, ngươi thực sự thật xinh đẹp a. Vô đi cũng cho tới bây giờ mới nhìn rõ Zipti đích thực nghiêm nghị mạo. Trước đây, nàng nhưng thật ra nghe Đường Kim nói một chút Zipti ẩn tàng rồi chân chính tướng mạo. Nhưng nàng không nghĩ tới Zipti đích thực chính sáng sấp như vậy mỹ lệ. Mỹ lệ đến làm cho nàng đều có chút tự ti mặc cảm. Zipti, xem ra trước ngươi kế hoạch đã thất bại. Hiện tại nên dựa theo kế hoạch của ta tới. Kế hoạch của ta rất đơn giản. Tựa như vừa như nhau. Ai ngờ ngăn cản ngươi làm thánh nữ. Chúng ta liền giết hạ gục ai. Vì thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Ngươi bây giờ đã biểu diễn ra thực lực cường đại. Ta cố ý thả một cái thánh đình người tu tiên rời khỏi. Hắn biết đem ngươi cường đại truyền bá ra ngoài đấy. Đường Kim cũng đang dùng một loại có chút kỳ dị ánh mắt nhìn Zipti. Đối với cái này vị từng đã là thánh đình thánh nữ, hắn hiện tại kỳ thực cũng có chút hiếu kỳ. Đường Kim cũng không phải lần đầu tiên tại thánh đình người tu tiên trên người thấy bạch quang. Nhưng hắn đã từng gặp bạch quang. Chỉ là một loại ảo thuật. Nhưng này bạch quang tại Zipti trên người. Nhưng biểu hiện được hoàn toàn bất đồng. Này lại là một loại cường đại dị thường thủ đoạn công kích. Đặc biệt cái kia bạch quang cư nhiên khiến Mâu Tân hoàn toàn tan rã. Liên một điểm bột phấn đều không thừa xuống. Càng làm cho hắn có chút kinh ngạc. Hắn hay là lần đầu tiên nhìn thấy dược dị như vậy thủ đoạn công kích. Ta vốn tưởng rằng có thể tìm được không ít người ủng hộ ta, nhưng ta hiện tại đã không xác định rồi. Zipti cái kia tuyệt mỹ khuôn mặt mơ hồ xuất hiện vẻ cô đơn. Đường Kim, kế tiếp sợ rằng thực sự muốn nhiều đã làm phiền ngươi. Annabelle sẽ không từ bỏ ý đồ đấy. Dừng một chút. Zipti còn nói thêm. Đáng tiếc của ta thần chi thẩm phán có nhiều lắm thiếu sót. Không phải vậy mà nói. Ta một người là có thể đối phó bọn họ rồi. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01424. Ngươi có cái gì cảm tưởng sao? Ngươi xem đi tới thể lực tiêu hao nghiêm trọng, đem cái này ăn đi. Đường Kim thuận lợi lấy ra một viên dược hoàn đưa cho Zipti. Bất quá, ngươi cái kia thần chi thẩm phán nhưng thật ra rất kỳ lạ đấy. Zipti tiếp nhận dược hoàn liền đưa vào trong miệng. Nuốt xuống phía dưới. Sau đó lại nói tiếng cảm ơn. Đón tiếp tục nói. Thần chi thẩm phán chính là thánh đình thánh nữ độc hữu, chính là đặc thù năng lực. Trước đây thần chi thẩm phán còn có cái tên. Gọi thánh quang thẩm phán. Thánh nữ thánh quang có thể thẩm phán tất cả địch nhân. Tiêu trừ tất cả tà áp. Nhưng thánh nữ mỗi phát sinh một lần thánh quang, sẽ tiêu hao cực đại thể lực. Giống ta hiện tại, sử dụng một lần thánh quang sau đó, thì trên cơ bản mất đi tiếp tục công kích năng lực. Đường Kim không nói gì. Nhìn Zipti ánh mắt lại như cũ có chút cổ quái. Hắn đương nhiên biết Zipti vừa theo như lời nói thật sự. Cái này cái gọi là thần chi thẩm phán. Nhìn qua chính là một loại rất kỳ lạ tiên thuật. Uy lực xác thực tương đương to lớn. Vì kia hoàng kim kỵ sĩ Mâu Tân. Kỳ thực cũng có được nguyên anh kỳ tu vi. Có thể tại Zipti công kích trước mặt. Tự nhiên không hề có lực hoàn thủ. Mặc dù Đường Kim vững tin mình cũng có thể đơn giản giết chết vừa nguyên anh kỳ Mâu Tân, nhưng giết ti cường đại lực công kích vẫn như cũ khiến hắn có chút coi trọng. Nếu là giết ti có thể giải quyết thể lực tiêu hao vấn đề, cái này loại thần chi thẩm phán uy lực to lớn, sợ rằng không có vài người có thể chống lại. Hiển nhiên, nếu không có giết ti thần chi thẩm phán có loại này thiếu sót thật lớn, sợ rằng trước đây nàng sẽ không đào vong. Hiện tại cũng đồng dạng không cần Đường Kim trợ giúp. Bất quá bây giờ, giết ti vẫn là không rời bỏ trợ giúp của hắn. Đã nói vừa, tuy rằng nhìn như giết ti đơn giản giải quyết Mâu Tân cùng thánh đình này người tu tiên, nhưng trên thực tế, đó là hắn đang âm thầm hỗ trợ kết quả. Ngoại trừ Mâu Tân là chân chính bị giết ti giết chết ở ngoài, còn lại mấy cách bên kia nhân, kỳ thực đều là bị Đường Kim âm thầm giết chết đấy. Đường Kim làm như vậy, tự nhiên chỉ là vì giúp giết ti lập uy. Bất quá, Đường Kim còn có sự kiện có chút kinh ngạc. Giết ti vừa mới bắt đầu xác thực chúng độc, nhưng trên người nàng độc cũng không phải hắn hiểu đấy. Giết ti cái chủng loại kia thánh quang, cư nhiên tựa hồ còn có giải độc công hiệu. Này nhìn qua có chút khó tin, nhưng xác thực là xảy ra. Giết ti, ta nếu là không có đoán sai lời mà nói, loại này thánh quang tu luyện cần đặc thù thể chất mới được, đúng không? Đường Kim rốt cuộc mở miệng hỏi, hắn đã mơ hồ nghĩ tới một cái khả năng. Đúng vậy, sư phụ của ta, thì ra là thánh đình thượng một nhiệm thánh nữ nói qua. Chỉ có thiên sinh cổ bị thánh nữ thân thể nữ hài, tài năng tu luyện ra chân chính thánh quang. Mà chỉ có tu luyện ra chân chính thánh quang sau đó, mới có tư cách trở thành thánh nữ. Giết ti gật đầu. Bất quá chuyện này, người biết cũng không nhiều. Rất nhiều người cũng liền cho rằng, bất luận kẻ nào đều có thể tu luyện thánh quang, chỉ muốn trở thành thánh nữ học sinh sẽ xảy đến. Nói như vậy, vậy ngươi đem thánh quang phương pháp tu luyện cho ta một phần đi, ta nghiên cứu một chút. Đường Kim thuận miệng nói rằng, tốt, bất quá ta trên người tạm thời không có. Ritty hồi đáp, không quan hệ, ta không vội, mấy ngày nữa cho ta cũng được. Đường Kim xác thực không vội. Hắn chỉ là hoài nghi này cái gọi là thánh quang phương pháp tu luyện, kỳ thực cũng là thiên đạo kinh đặc biệt quyển sách bên trong tu luyện tâm pháp. Mà giết ti đặc thù thể chất, có thể cũng là thiên đạo kinh đặc biệt quyển sách bên trong nào đó thể chất. Hắn hiện tại chỉ là muốn chứng thực mà thôi. Một ngày được chứng thực, vậy hắn hơn phân nửa thì có biện pháp giải quyết giết ti cái kia thần chi thẩm phán thiếu sót. Bất quá, mặc dù được chứng thực, hắn cũng sẽ không thực sự lập tức đi ngay giúp giết ti. Theo hắn, nếu là hiện tại giết ti là có thể triệt để trưởng khống thánh đình lời mà nói, cái kia làm cho nàng công pháp có chút thiếu sót rất tốt. Tuy rằng hắn và giết ti trong lúc đó có bí mật hiệp nghị, nhưng cái này cũng không đại biểu hắn đã hoàn toàn tin tưởng nàng. Giết ti thân là thánh đình thánh nữ, một ngày đoạt lại thánh nữ vị, sợ rằng nàng vẫn như cũ sẽ đem thánh đình lợi ích đặt ở vị thứ nhất. Chỉ có tại xác nhận nàng đem hắn lợi ích đặt ở vị trí đầu não sau đó, hắn mới có thể suy nghĩ giải quyết thần chi thẩm phán thiếu sót. Tôn quý thánh nữ điện hạ, là ngài triệu kiến ta sao? Một thanh âm tại lúc này truyền đến, đương nhiên thanh âm này nghe vào Đường Kim trong tai chỉ là điểu ngữ. Ba người cùng nhau quay đầu nhìn về phía thanh âm nơi phát ra chỗ, liền thấy một cái đầu hoa mắt bạch lão đầu chính ăn mặc lễ phục màu đen, tất cung tất kính hướng giết ti hành lễ. Lão bờ lích, ta mới vừa giết ngươi con trai, còn ngươi nữa tôn tử, ngươi có cái gì cảm tưởng sao? Giết ti trên người bao phủ nhàn nhạt bạch sắc quang huy, cả người thoáng cái thoạt nhìn thật là thần thánh. Mà nàng cái kia bình tĩnh ngữ khí, lúc này nghe cũng mơ hồ có một cổ uy áp. Có thể đây là cái kia cái gọi là thánh nữ thiên nhiên quý khí đi. Cái này ăn mặc hắc lễ phục lão đầu chính thì lão Bờ Lích, cũng là Bờ Lích gia tộc thượng một nhiệm gia chủ. Nghe được giết ti vấn đề, lão Bờ Lích sắc mặt như thường, vẫn là một bộ dạng cung kính dáng dấp. Tôn quý thánh nữ điện hạ, tánh mạng của chúng ta thuộc về ngài sở hữu, ngài có quyền lực tùy thời đem chi lấy đi. Ngươi hiểu là tốt rồi. Ta có thể lấy đi con trai của ngươi cùng tôn tử sinh mệnh. Cũng có thể tùy thời lấy đi tánh mạng của ngươi. Diếp Ti thản nhiên nói. Lão Bờ Lích. Ta mặc kệ trong lòng ngươi tại làm sao kế hoạch. Ta có thể rất rõ ràng nói cho ngươi biết. Nếu là ngươi cùng của ngươi Bờ Lích gia tộc từ nay về sau hiểu chung với ta. Như vậy. Trước chuyện đã xảy ra. Ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Nhưng nếu là ngươi dám có nửa điểm cách khác ý niệm trong đầu. Ta bảo chứng. Ta sẽ nhượng cho Bờ Lích gia tộc theo 12 hoàng kim gia tộc trong xóa tên. Tôn quý thánh nữ điện hạ. Lão Bờ Lích mở miệng muốn nói cái gì. Diếp Ti đã cắt đứt lão Bờ Lích nói. Ngươi không cần nói nhiều cái gì. Ta hy vọng ngươi hiểu. Nếu là ngươi còn muốn thuần phục Annabelle. Như vậy Bờ Lích gia tộc đêm nay sẽ triệt để tiêu thất. Còn nếu là ngươi có thể toàn tâm toàn ý đứng ở ta bên này. Như vậy, Bờ Lích gia tộc chí ít còn có sinh tồn được cơ hội. Thánh nữ điện hạ, ta hiểu, ngài cần ta làm cái gì cứ việc phân phó. Lão Bờ Lích cung kính hồi đáp. Diếp Ti chậm rãi nói rằng, sau này trong một đoạn thời gian, ta sẽ đứng ở Bờ Lích gia tộc. Ta sẽ lấy danh nghĩa của ta, tuyên triệu thuộc về của ta hoàng kim kỵ sĩ. Ngươi chỉ cần đem mệnh lệnh của ta đưa cho mặt khác cái kia 11 vị hoàng kim kỵ sĩ. Trừ lần đó ra, ngươi chỉ cần khiến Bờ Lích gia tộc bình thường vận chuyển sẽ xảy đến. Ta cần chính là một cái hoàn chỉnh hoàng kim gia tộc. Như ngài mong muốn, tôn quý thánh nữ điện hạ, ta hướng ngài bảo chứng. Bờ Lích gia tộc đem vẫn là hoàn chỉnh hoàng kim gia tộc. Bờ Lích gia tộc huy hoàng hội kéo dài xuống phía dưới. A, lão Bờ Lích nói còn chưa dứt lời. Đột nhiên phát sinh một tiếng ngắn ngủi kêu thảm thiết. Xuống một giây. Thân thể hắn đột nhiên chia làm hai nửa. Sau đó, một cái lãnh vũ thanh âm trong đại sảnh phiêu đãng đi thân yêu Diếp Ti, ngươi thực sự không nên trở về. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện lão bà của ca là hoa hậu giảng đường. Chương 01425. Hắn là đệ đệ ta. Cái thanh âm kia tại toàn bộ trong đại sảnh phiêu đãng đi, khiến người ta khó có thể chuẩn xác tìm được thanh âm nơi phát ra. Mà trên thực tế, ở đây ba người, bao quát Đường Kim ở bên trong, cũng đều không thấy được trong đại sảnh còn có những người khác. Diếp Ti cũng sắc mặt biến hóa, Adam, là ngươi. Diếp Ti, ngươi biết vì sao quá khứ hơn nửa năm trong thời gian, ngươi có thể bình yên vô sự sao? Bởi vì, ngươi nếu là vẫn ở lại Hoa Hạ, ở lại cái kia người phương Đông trong quốc gia, ta sẽ nhượng cho ngươi bình yên vượt qua suốt đời. Cái kia phiêu hốt bất định thanh âm lần thứ hai truyền đến. Đáng tiếc, ngươi thực sự không nên trở về. Đối với chúng ta thế giới này mà nói, ngươi đã là dư thừa được rồi. Adam, âm thầm cùng ta đối nghịch đấy, lại là ngươi. Diếp Ti trong giọng nói có một tia khó có thể tin mùi vị. Lại là ngươi thủ đoạn bày ra. Cướp đi của ta thánh nữ vị. Diếp Ti, nếu là ngươi bây giờ mới hiểu được điểm này, vậy ngươi thực sự thiếu thông minh. Adam thanh âm vẫn là như vậy phiêu hốt. Ta hiện tại cho ngươi cuối cùng một cái cơ hội. Mang theo ngươi. Còn ngươi nữa Đông Phương bằng hữu. Trở lại Đông Phương đi. Không bao giờ lần nữa muốn trở về. Như vậy, ngươi có thể tại nơi làm cái phổ thông nữ nhân. Lập gia đình sống chết. Còn có thể quá hạnh phúc khi còn sống. Adam. Muốn cho ngươi thất vọng rồi. Ta như là đã trở về. Sẽ không đi. Ta không thể trơ mắt nhìn các ngươi mang theo thánh đình đi hướng hủy diệt. Diếp Ti thanh âm đã bình tĩnh trở lại. Adam xuất hiện hiển nhiên ngoài dự liệu của nàng. Nhưng việc đã đến nước này. Nàng cũng đã tiếp thu sự thực. Đã như vậy, ta chỉ có thể giết chết ngươi rồi. Adam thanh âm đột nhiên trở nên băng lãnh đứng lên. Mà hầu như cùng một thời gian. Diếp Ti trước mặt không khí đột nhiên hơi bóp méo một chút. Một cái nhàn nhạt cái bóng đột nhiên xuất hiện. Đó là một tay. Cũng chỉ có một tay. Cái tay này cứ như vậy dù gì trống rỗng xuất hiện. sau đó một trường phách về phía rồi Zitti. Zitti không có trốn. Trên thực tế, lấy hiện tại trạng huống, cũng căn bản sẽ không pháp né tránh. Nhưng nàng cũng không có kinh hoàng. Bởi vì hầu như cùng một thời gian, tà thứ bên trong đột nhiên đưa qua một tay, chụp vào cái kia cái bóng bình thường hư tay. Xuất thủ tự nhiên là đường kim. Về phần Zitti cùng Adam vừa trong lúc nói chuyện với nhau dung, kỳ thực hắn cũng đã biết. Mặc dù bọn họ là tại dùng anh ngữ nói chuyện với nhau, nhưng Jody nhưng như là đồng thanh truyền dịch khí cụ bình thường đem nội dung phiên dịch cho hắn nghe rồi. Adam xuất hiện cũng làm cho đường kim có chút kinh ngạc. Bởi vì hắn kinh ngạc phát hiện, cái này Adam lại có đi cùng loại với ẩn thân năng lực. Hắn cũng không phải là chưa có tới đến đại sảnh, mà là vẫn giấu kín trong đại sảnh. Bất quá, kinh ngạc về kinh ngạc, đường kim cũng không có đem cái này Adam để vào mắt. Adam ẩn thân năng lực có thể tương đối phổ thông người tu tiên mà nói rất mạnh. Nhưng ở được chứng kiến Nguyệt Minh Lung cái kia càng cường đại hơn ẩn thân năng lực sau đó, cái này Adam ẩn thân thì có vẻ không đáng giá nhắc tới rồi. Làm Nguyệt Minh Lung xuất hiện ở bên cạnh hắn lúc, hắn căn bản vô pháp phát hiện sự hiện hữu của nàng. Chỉ bất quá bởi vì bọn họ trong lúc đó có một tia đặc thù liên hệ, cho nên mới có thể cảm giác được. Nhưng cách này Adam, tuy rằng bị vây một loại ẩn thân trạng thái, nhưng vẫn như cũ vô pháp chạy trốn hắn linh giác xình. Như vậy ẩn thân, đối với đường kim mà nói, kỳ thực cùng không có ẩn thân khác nhau không lớn. Muốn chết, Adam hơi có vẻ thanh âm tức giận vang lên. Đối với đường kim xuất thủ ngăn cản tựa hồ tương đương bất mãn. Mà cái kia một con hư tay đột nhiên theo Zitti trước mặt tiêu thất. Sau đó loài rượu mì xuất hiện tại đường kim trước mặt. Hóa trưởng là trảo. Hung hăng chộp tới đường kim gương mặt. Tựa hồ muốn đưa hắn bộ mặt trảo nát bình thường. Muốn chết chính là ngươi. Đường kim có chút chẳng đáng. Hắn một tay vẫn như cũ ôm vô đi. Đối mặt Adam công kích, hắn hoàn toàn áp dụng một chút cũng không có coi trạng thái. Song song cũng rất nhanh một chưởng đánh ra. Một chưởng này cũng phát sau mà đến trước. Tại Adam gần bắn trúng đường kim cái kia một cái chớp mắt trước, đường kim trọng trọng một chưởng đánh trúng vào dấu ở chỗ tối Adam. Ách! Adam phát sinh một tiếng ngắn ngủi rên. Thân thể bay ngược ra. Phòng khách không khí đột nhiên nhiều hơn một đầu không bình thường ba động quý tích. Hiển nhiên chính là Adam họa xuất đường vòng cung. Ở trước mặt ta chơi ẩn thân quả thực chính là không biết sống chết. Đường kim cười lạnh một tiếng. Một cái thuấn di đuổi theo rồi còn đang không trung phi hành Adam. Sau đó lại là một chưởng đánh ra. Ngươi có thể đi chết rồi. Không nên. Zitti cũng cấp bách hô một tiếng. Đường kim, không nên giết hắn. Đường kim phải thu hồi này đủ để đem Adam phách thành thịt nát một chưởng. Song song thuấn di đến Zitti bên người. Có chút không vui mà hỏi. Vì sao không giết hắn? Hắn là đệ đệ ta. Zitti cúi đầu hồi đáp. Đệ đệ của ngươi. Đường kim nao nao thân đệ đệ. Nơi thân đệ đệ chúng ta là song bào thai tỷ đệ. Zitti trên mặt đẹp xuất hiện vẻ cô đơn. Cho tới nay, chúng ta tỷ đệ quan hệ không tốt lắm. Nhưng là ta thế nào cũng không còn nghĩ đến. Lúc này đây, lại là hắn tại đi đầu đối phó ta. Thế nhưng, mặc kệ thế nào, hắn dù sao cũng là ta thân đệ đệ. Là ta hiện tại thân nhân duy nhất. Ta không thể cứ như vậy giết chết hắn. Khe khẽ thở dài. Zitti nhìn về phía cách đó không xa hư không. Adam, ngươi là đệ đệ của ta. Ta không muốn giết ngươi. Ta hy vọng ngươi sau đó không nên lại theo ta đối nghịch. Không cần phải nói rồi, hắn nghe không được. Đường kim đã cắt đứt Zitti lời mà nói. Hắn đã đi rồi. Không thể không nói. Cái kia Adam vẫn còn có chút bản lĩnh đấy. Hắn bị đường kim một chưởng đả thương sau đó, cũng tại giữa không trung thì đột nhiên tiêu thất. Lấy một loại có chút rườm rà phương thức bỏ chạy. Đương nhiên, nếu là đường kim muốn truy sát hắn vẫn như cũ không phải việc khó gì. Chỉ là đường kim cũng không còn nghĩ đến. biết được ẩn thân tên lại là Giết Ti thân đệ đệ. Nói như vậy, thật đúng là có chút phiền toái. Mặc dù tại đường kim góc độ đến xem, người như thế xếp chết hay nhất. Nhưng Giết Ti nếu là bận tâm thân tình, cái kia thật đúng là không phải kiện dễ giải quyết chuyện tình. Mà đường kim cũng còn có chút kỳ quái, này lưỡng tỷ đệ thể chất tựa hồ cũng tương đối đặc thù. Một cái có thể phát sinh cái gọi là thánh quang, người lại có thể ẩn thân. Hình như vừa vặn tương phản. Một cái quang minh, một cái hắc ám. Giết Ti, lão bờ lít cũng đã chết, hiện tại ngươi muốn làm sao bây giờ đâu? Vô đi lúc này mở miệng hỏi. Vị kia nho nhã lễ độ nhìn như lão quý tộc lão bờ lít, đã bị Adam chém thành hai khúc. Đây cũng chính là nói, hiện tại bờ lít gia tộc, tổ tôn tam thay mặt đều chết hết. Không quan hệ, bờ lít gia tộc còn có rất nhiều họ bờ lít nhân. Ta sẽ theo trong bọn họ tìm được một cái người thích hợp quản lý bờ lít gia tộc đấy. Giết Ti đối với cái này nhưng thật ra cũng không thèm để ý. Kỳ thực này ngược lại là kiện chuyện tốt. Ta tin tưởng, sau đó bất luận là ai trưởng quản bờ lít gia tộc, hắn chí ít đều phải đối với ta có điều cảm kích đấy. Bởi vì không có chúng ta, hắn không có khả năng chính mình như vậy cao thượng địa vị. Giết Ti vừa mới dứt lời, đường kim điện thoại đúng lúc này vang lên. Hắn lấy điện thoại di động ra vừa nhìn, liền lập tức nhận điện thoại. Song song có chút bất mãn mà hỏi, ngươi làm sao còn chưa tới? Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01426. Chính là ta giúp chính mình. Điện thoại chính thì Tiêu Đại Nhi đánh tới được. Cũng đang bởi vì như vậy, đường kim mới có hơi mất hứng. Cái này chết tiệt yêu nữ trước liên điện thoại đều đánh không thông, nhưng lại chạy đi rồi Italy. Phỏng chừng nhất thời là khẳng định cũng chưa về đấy. Tiểu lão công đừng nóng giận rồi, ta đây không phải để có thể nhanh lên một chút giải quyết thánh đình chuyện tình sao? Tiêu Đại Nhi thanh âm lúc này đặc biệt mềm mại. Mà như vậy mềm mại thanh âm, khiến đường kim trong lòng bất mãn tại trong nháy mắt thì vô hình trung tiêu thất được sạch sẽ. Tiểu nam nhân, ngươi đừng vội rồi. Kỳ thực ta cũng rất nhớ ngươi. Chờ thánh đình chuyện tình triệt để giải quyết, ta nhất định sẽ tới tìm ngươi. Hiện tại ta còn tại Rome đâu. Vậy ngươi bây giờ gọi điện thoại cho ta làm cái gì? Đường kim vẫn có chút không quá vui vẻ. Tiểu lão công, ta có rất chọn người thích hợp, có thể quản lý bờ lít gia tộc, hắn gọi phe. Bờ lít là lão bờ lít tư sinh tử, vẫn đã bị rất không công chính đãi ngộ. Mà mẹ của hắn đã từng chỉ là nữ bộc, hơn nữa còn là lão bờ lít say rượu dùng sức mạnh mới có phe đấy. Tiêu Đại Nhi nhanh chóng nói rằng, ngươi nói cho Giết Ti, ngày mai phe hội trở lại bờ lít gia tộc, khiến Giết Ti ủng hộ phe trở thành gia chủ mới. Ngươi tin tức thật là đủ linh thông đấy. Đường kim nhất thời có chút không nói gì. Này lão bờ lít mới chết rồi vài phút đi, Tiêu Đại Nhi tự nhiên cũng đã nhận được tin tức. Hiển nhiên, này bờ lít trong gia tộc sớm đã có Tiêu Đại Nhi chính là thủ hạ cất giấu. Tiểu lão công, của ngươi Đại Nhi vẫn luôn là lợi hại như vậy nha. Cứ như vậy nói rồi, ta bên này còn đang tham gia một cái tiệc tối đâu rồi. Cúp điện thoại trước rồi. Tiêu Đại Nhi nhẹ nhàng cười duyên đi, sau đó cúp điện thoại. Đường kim thu hồi điện thoại, cưỡng chế sao động nội tâm, nhìn về phía Giết Ti. Đại Nhi nói lời, ngươi hẳn là cũng nghe tới rồi đi. Nàng nói người kia hẳn là tuyệt đối tin cậy đấy. Nơ, ta sẽ ủng hộ phe trở thành gia chủ đấy. Hơn nữa hắn dù sao cũng là lão bờ lít con ruột, xác thực là thích hợp nhất nhân. Như vậy bờ lít gia tộc những người khác cũng càng dễ tiếp thu. Những gia tộc này hay là rất trọng thì huyết mạch truyền thừa đấy. Ritty gật đầu. Vậy được rồi, của ngươi thể lực hiện tại cũng khôi phục được không sai biệt lắm. Cái kia Adam thủ thương không nhẹ, phỏng chừng tạm thời cũng không cách nào tới tìm ngươi. Ở đây giải quyết tốt hậu quả chuyện tình thì giao cho ngươi rồi. Ta cùng Zo đi về trước khách sạn. Đường Kim không muốn tiếp tục đợi ở chỗ này. Gặp phải nguy hiểm nhớ ký lập tức kêu cứu. Ta sẽ bằng tốc độ nhanh xuất hiện. Không phải vạn bất đắc dĩ. Không nên đơn giản dùng ngươi cái kia thần chi thẩm phán năng lực. Trước bảo trụ an toàn của mình. Nờ, ta hiểu. Giết ti có chút xỉu ngoan gật đầu, Đường Kim cảm tạ ngươi. Không cần cảm tạ. Đừng quên. Ngươi cũng là của ta. Ngươi lấy được tất cả. Cũng đều chẳng khác gì là của ta. Ta giúp ngươi. Chính là ta giúp chính mình. Đường Kim nhanh chóng nói một câu, sau đó thì ôm vô đi đột nhiên tiêu thất. Giết ti nhẹ nhàng thở ra một hơi. Trên mặt vẻ mặt dần dần trở nên đoan trang túc mục. Có vẻ gì thường thần thánh. Mà trên người nàng y phục. Cũng đột nhiên xuất hiện biến hóa. Cái kia vốn là phổ thông trang điểm. Đột nhiên biến thành một cái áo bào trắng. Áo bào trắng thượng. Vẫn còn lóng lánh đi nhàn nhạt bạch sắc quang hoa. Giờ khắc này. Vị này thánh đình thánh nữ. Có vẻ là như vậy thánh khiết. Như vậy thần thánh không thể xâm phạm. Mỹ Đại Nhi khách sạn. Phòng tổng thống chủ ngọa bên trong. Đường Kim lần thứ hai đem vô đi đặt ở cửa sổ sát đất thượng. Một tay thăm dò vào của nàng dưới váy. Tiêu Đại Nhi điện thoại. Khiến đáy lòng của hắn lần thứ hai bị khơi gợi lên tà hỏa. Hiện tại hắn rất cần phát tiết một chút. Lão công, ngươi muốn tại đây tòa thành thị chỗ cao nhất hung hăng chơi ta sao? Vô đi trong miệng phun ra dị thường mê hoặc thanh âm. Cao ốp MB xe ta te 102 tầng. Chúng ta đi nơi ấy đi. Đường Kim bỗng nhiên giật xuống vô đi trong quần cái kia khêu gợi quần chữ T. Mắt nhìn về phía xa xa cái kia đống cao chọc trời buôn đinh. Tận lực bồi tiếp một cái thuấn di. Xuất hiện tại cao ốp MB xe ta te chỗ cao nhất. Ban đêm. Cao ốp MB xe ta te chỗ cao nhất. Đường Kim cùng vô đi tận tình cuồng hoan. Vô đi càng tại nơi chỗ cao tùy ý gọi. Liên cổ họng đều kêu khàn rồi. Thẳng đến lúc sáng sớm. Cổ họng đã khàn hạ gục vô đi mới bị Đường Kim mang về phòng ngủ giường lớn. Sau đó nàng ngay trên giường than thành một đoàn đống bùn nhão. Ôm Đường Kim ngủ thật say. Mà sơ giải tỏa tâm lý cùng thân thể song trọng hỏa khí Đường Kim. Lúc này ngược lại là cảm giác sảng khoái tinh thần. Tinh thần mười phần. Trên giường nằm một hồi. Đường Kim sẽ mặc y rời giường. Đi ra phòng ngủ. Đi tới phòng khách. Đường Kim liền phát hiện Vương Giai đã thức dậy. Đang ngồi ở trên ghế sofa sợ run. Thấy Vương Giai. Đường Kim mới đột nhiên nhớ tới tựa hồ nên đem chuyện này giải quyết hết. Kỳ thực muốn giải quyết Vương Giai chuyện tình cũng rất đơn giản. Vương Giai, ngươi muốn bây giờ trở về ra đi không? Đường Kim trực tiếp mở miệng hỏi. À, Đường Kim, ngươi rời giường. Vương Giai bị giật mình tỉnh lại, nhất thời có vẻ thần thức cục xúc bất an. Ngươi mới vừa nói cái gì? Ta có biện pháp có thể lập tức đem ngươi đưa về chứ Sơn thành phố. Chỉ muốn ngươi nguyện ý. Một phút đồng hồ sau đó ngươi sẽ xuất hiện tại chứ Sơn. Ngươi không cần phải xen vào ta làm sao làm được. Ngược lại chính là ta có thể làm được. Vấn đề ngay tại ở. Ngươi là hay không nguyện ý một phút đồng hồ sau đó thì xuất hiện tại chứ Sơn thành phố. Đường Kim ngồi xuống, lười biếng nói. Hiện tại Đường Kim tâm tình không tệ. Cho nên nói chuyện với Vương Giai giọng nói cũng xem là tốt. Với hắn mà nói phải giúp Vương Giai xác thực rất đơn giản. Không cần bất luận cái gì thủ tục. Trực tiếp một cái thuấn di đem nàng cấp đưa về chứ Sơn thành phố là được rồi. Ta cũng không biết. Vương Giai mặc dù đối với Đường Kim nói có chút khó có thể lý giải. Nhưng nàng hay là quyết định tin tưởng Đường Kim có cái loại này năng lực. Thoáng chần chờ một chút. Vương Giai còn nói thêm. Kỳ thực. Tại ngày hôm qua trước. Ta vẫn đều muốn đi. Nếu là có thể về nhà. Thật là tốt biết bao. Thế nhưng, hiện tại, chẳng biết tại sao, ta lại bắt đầu mâu thuẫn đứng lên. Ta nghĩ về nhà. Thế nhưng, ta lại cảm thấy, nếu là như vậy trở về, ta thực sự không biết nên thế nào đối mặt phụ mẫu, đối mặt thân nhân bằng hữu. Ta thậm chí vô pháp đối mặt quá khứ đích tất cả. Có đôi khi ta nghĩ, nếu là ta thật có thể ở chỗ này cuộc sống, mặc dù là rất phổ thông cuộc sống, vậy cũng có thể rồi. Đáng tiếc, cái kia chung quy chỉ là một cái mơ ước. Nếu là ngươi thật muốn ở tại chỗ này kỳ thực cũng rất đơn giản. Đường Kim thuận miệng nói rằng, chỉ muốn ngươi đừng rất cao yêu cầu. Ta có thể an bài cho ngươi một phần công tác, ở này cái khách sạn đi làm. Này, này thực sự có thể chứ? Vương Giai đầu tiên là ngẩn ngơ, lập tức cũng có chút kích động lên. Nàng thì ra là thuận miệng vừa nói mà thôi, không nghĩ tới Đường Kim lại còn nói có thể làm cho nàng tại Mỹ Đại Nhi khách sạn công tác. Phải biết rằng, Mỹ Đại Nhi khách sạn thế nhưng New York thậm chí trong phạm vi toàn thế giới đỉnh cấp khách sạn. Mặc dù là ở chỗ này làm cái người vệ sinh, đều rốt cuộc một phần rất thể diện công tác. Đương nhiên có thể. Nói chung, bất luận ngươi muốn trở về hay là lưu lại, đều là rất đơn giản chuyện tình. Ta là người làm việc thích đến nơi đến chốn. Nếu quyết định giúp ngươi, đã giúp rốt cuộc. Đường Kim một bộ dạng hời hợt bộ dạng. Chính ngươi suy nghĩ một chút đi. Còn muốn chạy hay là muốn để lại? Chính ngươi quyết định. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01427. Ngủ không nói ăn không nói. Đường Kim ta có thể trước tiên nghĩ một chút sao? Vương Giai hiện tại đầu óc một đoàn bột nhão. Đường Kim hợp với phóng xuất hai cái nặng cân tin tức đều bị nàng không có cách nào khác lập tức tiêu hóa. Mặc dù chậm rãi suy nghĩ đi, ngược lại chính là tại ta ly khai nơi này trước quyết định là được. Đường Kim đứng lên, ta xuống phía dưới ăn điểm tâm, ngươi muốn cùng đi sao? Vốn có ở đây mỗi ngày ba bữa cơm đều có nhân cố định thời gian tống qua đây. Chỉ bất quá Đường Kim không thích tại làm có chút sự tình thời gian bị quấy rầy, cho nên đã sớm phân phó xuống phía dưới. Trừ phi ở đây chủ động gọi điện thoại đi quầy phục vụ, bằng không sẽ không cần bất luận cái gì chủ động tới cửa phục vụ. Vì vậy, hiện tại, hắn muốn ăn bữa sáng cũng phải đi xuống. Đương nhiên, hắn cũng có thể gọi điện thoại cho quầy phục vụ. Chỉ bất quá hắn muốn thuận tiện đi ra ngoài đi dạo một chút mà thôi. Tuy rằng tòa thành thị này không phải của hắn thành thị, nhưng chỗ ngồi này khách sạn có thể rốt cuộc chỗ của hắn. Nếu là chỗ của mình, vậy thì có thể làm quen một chút. Đường Kim đi ra phòng xếp, đi tới giữa thang máy, chờ đợi thang máy thời gian. Hắn liền phát hiện Vương Giai cũng theo bắt đầu. Hai người rất nhanh ngồi thang máy đi tới lầu 1. Nơi này có tiệc đứng sảnh cung cấp bữa sáng. Nhà hàng rất lớn, hiện tại có không ít người tại dùng cơm. Liếc mắt nhìn lại, da vàng mắt đen người Hoa cư nhiên cũng không thiếu, chí ít có hơn 10 cái. Đương nhiên, tổng thể thượng hay là U Mỹ nhân càng nhiều một ít. Nhà hàng tiệc đứng có cơm tàu phu cùng cơm tây phu. Chỉ là có chút việc gì chính là, lúc này đang ở cơm tàu phu làm cách ăn căn bản là người phương Tây, mà người Hoa trên cơ bản ở đây cơm tây phu. Đường Kim cầm bàn ăn đi cơm tàu phu, dùng tốc độ nhanh nhất đem bàn ăn đôi được nửa thước cao. Sau đó lại tới đến cơm tây khu. Ở phía trên lại đôi rồi mấy khối bò bí. Tết. Sau đó tìm cái vị trí ngồi xuống. Mà Vương Giai cũng là đem bàn ăn đôi được tràn đầy đấy. Ngồi ở Đường Kim đối diện. Đường Kim nuốt ngấu nghiến. Mà ngoại trừ tối hôm qua ăn xong một trận cơm no ở ngoài, đã có hơn nửa năm không quá cơm no. Vương Giai bắt đầu ăn cũng là tuyệt không thuộc nữ. Hai người này có chút khó coi tướng ăn. Rốt cuộc đưa tới cách đó không xa mấy cái đang xem tự có chút ưu nhã ăn bữa sáng người Hoa chú ý. Mà bọn họ nhìn về phía ánh mắt của hai người, đều có được rõ ràng xem thường. Thật mất mặt, chúng ta nhanh lên một chút ăn xong đi thôi. Đúng vậy a, quá mất mặt a. Trách không được người khác tổng nói chúng ta những thứ này người Hoa du khách không có tố chất, đều là bị những người đó làm hỏng danh tiếng đấy. Ăn nhiều như vậy cũng không sợ chống đỡ từ, đoán chừng là khó có được ở một lần cao như vậy đương khách sạn đi. Vài người ở nơi này nghị luận lên. mà đường kim tại trong nháy mắt sẽ đem trong bàn ăn gì đó tiêu diệt hết rồi phân nửa. Sau đó quay đầu nhìn về phía mấy cái nam nữ. Ngủ không nói, ăn không nói. Nhà các ngươi đại nhân trước đây không dạy qua các ngươi sao? Một điểm giáo dưỡng cũng không có, người hoa mặt đều bị các ngươi mất hết rồi. Ngươi nói cái gì? Ngươi nói ai không có giáo dưỡng đâu? Ngươi mới không có giáo dưỡng, quả thực chính là tên côn đồ. Ngươi mới mất mặt, chúng ta với ngươi tại cùng một cái nhà hàng, đều nghĩ mất mặt. Mấy người kia đều tức giận mắng, nhà hàng thoáng cái thì trở nên có chút tiếng động lớn ồn ào lên. Xem, ăn một bữa cơm đều như thế ầm ĩ. Hoàn hảo ý tứ, nếu nói đến ai khác, ta đều thay các ngươi nghĩ mất mặt. Đường Kim đột nhiên loại ruột mì xuất hiện tại đây mấy người bên cạnh bàn ăn bên cạnh. Hai tay rất nhanh lộ ra. Đem này vài người đều nhấc lên. Trực tiếp ném ra nhà hàng. Đừng ở chỗ này ầm ĩ đi, người khác ăn cơm đi. Vài tiếng kinh khủng thét chói tai. Sau đó, nhà hàng thì yên tĩnh trở lại. Đường Kim dường như không có việc ấy trở lại bên cạnh bàn ăn bên cạnh. Tiếp tục ăn hắn bữa sáng. Ăn cơm hẳn là kiện hài lòng chuyện tình. Nhưng nếu là có con ruồi ở bên cạnh ong ong ong, vậy thì không có cách nào khác hài lòng rồi. Hiện tại con ruồi bị phách đi. Đường Kim có thể tiếp tục hài lòng ăn điểm tâm rồi. Vương Giai nhất thời có chút đờ ra. Cái này Đường Kim, tựa hồ cùng ban đầu ở Chứ Sơn Nhị Trung như nhau. Vẫn là bạo lực như vậy à? Chỉ là hắn tới rồi nước ngoài cũng là bạo lực như vậy. Lẽ nào thì thực sự tuyệt không lo lắng sao? H.T.T.B. Này người ngoại quốc cũng là dùng có chút hiếu kỳ ánh mắt nhìn Đường Kim. Trong đó có một mập mạp ngoại quốc nam tử vẫn còn hướng Đường Kim dựng lên ngón cái. Công phu. Kế tiếp Vương Giai nhưng thật ra có chút thấp thỏm. Rất sợ một lát sau thì có bảo an tiến đến tìm phiền toái. Nhưng nàng nhưng cối phát hiện. Thẳng đến bữa sáng ăn xong, cũng không còn bất luận kẻ nào tiến đến quấy rối. Điều này làm cho nàng có chút buồn bực. Không phải đồn đãi Mỹ Đại Nhi khách sạn chính là an toàn nhất khách sạn. Ở đây bảo an sẽ bảo đảm bất luận cái gì khách nhân an toàn sao? Nhưng bây giờ, Đường Kim ở chỗ này đánh khách nhân, bảo an làm sao lại một điểm phản ứng cũng không có đâu. Hơn 10 sau về sau, chờ Vương Giai theo Đường Kim đi ra nhà hàng, mới rốt cuộc hiểu vì sao không ai tìm đến Đường Kim phiền toái. Bởi vì nàng kinh ngạc thấy, mấy cái vừa bị Đường Kim ném ra nhà hàng khách nhân đang ở cùng mấy cái bảo an cãi nhau. Bọn họ hiển nhiên là muốn tiến nhập nhà hàng, nhưng bị bảo an cấp ngăn xuống tới. Nói cách khác, bảo an không chỉ có không đến tìm Đường Kim phiền phức, còn đang ngăn cản mấy người kia tiến đến tìm Đường Kim phiền phức. Này trong nháy mắt, Vương Giai đột nhiên thì tin Đường Kim thật có thể đem nàng an bài ở chỗ này đi làm. Hắn và nhà này khách sạn quan hệ tuyệt đối không giống tầm thường. Chính là hắn, ngày hôm qua chính là hắn đánh ta. Một nữ nhân tiếng thét chói tai cũng tại lúc này truyền đến. Sau đó Vương Giai thì thấy một nữ nhân muốn nhằm phía Đường Kim bên này. Mà nữ nhân này, nhưng chính thì ngày hôm qua trong thang máy muốn nàng đi ra ngoài chính là cái kia nữ nhân. Chỉ là nữ nhân này rất nhanh cũng bị bảo an ngăn cản. Bất quá bảo an cũng chỉ là ngăn nàng, không nói lời nào, cũng không có tiến thêm một bước động tác. Các ngươi Mỹ Đại Nhi khách sạn không phải được xưng bảo hộ từng khách nhân an toàn sao? Ta bị người đánh các ngươi mặc kệ. Hiện tại hung thủ ngay trước mắt, các ngươi cũng không quản. Ta muốn trách cứ các ngươi. Ta muốn đem các ngươi khách sạn làm thối. Nữ nhân kia hổn hển kêu to lên. Mà vừa bị ném ra nhà hàng cái kia vài người đã ở bên cạnh phụ họ, đám lòng đầy căm phẫn bộ dạng. Đường thiếu, ngài lên lầu chính là, việc này chúng ta sẽ xử lý tốt đấy. Một thanh âm tại Đường Kim bên cạnh vang lên, nói chính thì Tiêu Phúc. Mỹ Đại Nhi khách sạn cùng tiệm châu báu như nhau, cũng sẽ bảo chứng từng khách nhân tại trong tiểu điếm an toàn sao? Đường Kim lúc này thuận miệng hỏi một câu. Đúng vậy, chúng ta toàn bộ Mỹ Đại Nhi tập đoàn sản nghiệp đều phải bảo chứng khách hàng an toàn. Tiêu Phúc gật đầu, đây cũng là chúng ta Mỹ Đại Nhi tập đoàn không giống người thường một cách đặc sắc đi. Út, nói như vậy, bọn họ nếu không phải tại khách sạn trong vòng, cũng không cần bảo chứng an toàn của bọn hắn rồi. Đường Kim thuận miệng nói một câu. Sau đó, cái kia chính kêu la đi vài người liền đều bay lên. Cùng nhau bay ra rồi khách sạn đại môn. Mà Đường Kim thì dường như không có việc ấy đi tới thang máy. Như là cái gì cũng không còn làm như nhau. Vương Giai cũng cùng đi theo tiến thang máy. Nhưng một giây sau, Vương Giai liền sắc mặt trắng bệch. Giai Giai, đã lâu không gặp. Trong thang máy, một cái anh tuấn nam tử cùng Vương Giai chào hỏi. Trên mặt hắn tản ra mê người dáng tươi cười. Chỉ là hắn nụ cười này, tại Vương Giai trong mắt, nhưng giống như nụ cười của ác ma. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01428. Chỉ để ý ta có thích hay không? Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Vương Giai vô ý thức lui về phía sau. Đáng tiếc, trong thang máy cứ như vậy đại không gian. Căn bản là không có địa phương thối lui. Nam nhân vẫn là như vậy anh tuấn. Như vậy mê người, đã từng đem Vương Giai mê được đầu óc choáng váng. Chính là chỗ này cái anh tuấn nam nhân, từng để cho Vương Giai nghĩ lầm chính mình tới rồi thiên đường. Sau đó, cũng là người nam nhân này, hung hăng một cước đem nàng rơi vào trong địa ngục. Giai Giai, ta tìm ngươi đã lâu rồi. Anh tuấn nam tử trên mặt vẫn là mê người dáng tươi cười, trong khoảng thời gian này, ta rất lo lắng ngươi đâu. Đừng gọi ta là Giai Giai. Vương Giai đột nhiên âm thanh kêu to lên. Tống Son, ngươi này đê tiện vô sỉ chán ghét giả dược dương, ngươi sẽ gặp báo ứng đấy. Này anh tuấn nam tử rốt cuộc Vương Giai trước bạn trai, hắn tại đùa bỡn rồi Vương Giai sau đó sẽ đem Vương Giai bán được rồi nước ngoài. Tống Son nhưng thật ra là người Hoa, nhưng hắn hết lần này tới lần khác lấy cách như vậy tên. Nghe thật đúng là như một giả dược dương. Giai Giai, ngươi hà tất tức giận như vậy đâu? Ngươi nói muốn làm minh tinh, kỳ thực ta cũng vậy, muốn cho ngươi trở thành minh tinh đấy. Tống Son mỉm cười. Kỳ thực làm kỹ nữ không có gì không tốt. Ngươi phải biết rằng, ở chỗ này, cao cấp triệu tập nữ lang giá, kỳ thực cũng không so quốc nội này vì minh tinh người mẫu ra sân khấu giá cả thấp. Hơn nữa ngươi nếu là nguyện ý, ta còn có thể an bài ngươi phách mấy bộ điện ảnh, cho ngươi làm nhân vật nữ chính. Kỳ thực thân hình của ngươi cũng không tệ lắm, công phu trên giường cũng rất xuất sắc, muốn hồng cũng không khó đấy. Hiển nhiên, Tống Son theo như lời nhân vật nữ chính, tự nhiên là cái gì tình cảm mãnh liệt phim nhân vật nữ chính. Mà nghe được Tống Son lời này, một bên Đường Kim không khỏi khinh bỉ nhìn hắn một cái. Này nha, cái gì ánh mắt? Vương Giai cái kia vóc người cũng gọi là tốt. Tống Son, ta cho ngươi biết, ta sẽ không tiếp tục tùy ý ngươi bài bố rồi, ngươi hay nhất lập tức cút cho ta. Vương Giai cắn răng, dùng phẫn nộ ánh mắt nhìn chằm chằm Tống Son. Nàng lúc này hận không thể nhào tới đem Tống Son tươi sống cắn chết. Nhưng nàng cũng không xác định Đường Kim nhất định sẽ hỗ trợ, cho nên nàng cũng chỉ có thể chịu đựng. Bởi vì nếu là Đường Kim không giúp nàng, nàng hiển nhiên là đánh không lại Tống Son đấy. Giai Giai, xem ra ngươi tựa hồ là cảm giác mình tìm được rồi một cái mới bạn trai, cho nên cũng đừng có ta cái này tình nhân cũ rồi, đúng không? Tống Son lắc đầu, sau đó nhìn về phía Đường Kim. Chỉ là, ngươi thật nghĩ ngươi cách này mới bạn trai có thể bảo hộ ngươi sao? Ngươi là ngô ngốc sao? Đường Kim nhìn Tống Son, ngươi nghĩ rằng ta với ngươi như nhau không có ánh mắt à? Huynh đệ, nói giọng nói đừng như thế hướng. Tống Son cười nhạt một tiếng. Kỳ thực ta không quan tâm ngươi cùng Vương Giai rốt cuộc cái gì quan hệ. Ta chỉ muốn nói cho ngươi biết, ta cùng Vương Giai chuyện giữa không phải ngươi có thể quản đấy. Trên đời này không có ta đừng để ý đến chuyện tình, chỉ có ta không muốn quản chuyện tình. Đường Kim lười biếng nói. Xem ra giữa chúng ta cần hảo hảo tâm sự rồi. Tống Son nhìn chằm chằm Đường Kim, tự giới thiệu một chút, ta là Tống Son, làm như thế nào xưng hô ngươi thì sao? Đường Kim. Đường Kim thản nhiên nói, nếu như ngươi nghe qua tên của ta, liền trực tiếp nhảy lầu tự sát đi. Nếu là ngươi chưa từng nghe qua, ta cũng kiến nghị ngươi tự sát. Đường Kim. Tống Son khẽ nhíu mày. Út, ta nhớ ra rồi. Khoan hãy nói, tên của ngươi ta thật nghe qua. Dai Dai hình như đã nói với ta, nói ngươi là cái kia đại ngôi sao ca nhạc Tiếu Thiền bạn trai tới. Không đợi Đường Kim trả lời, Tống Son lại là lắc đầu. Nói như vậy, ngươi cùng Vương Giai là đồng học. Xem ra ngươi thật đúng là không phải Vương Giai mới bạn trai. Bất quá nói như vậy, ngươi thì càng không cần phải quản ta cùng Vương Giai chuyện giữa rồi. Các ngươi chẳng qua là phổ thông bạn học, cần gì phải rước họa vào thân đâu. Có thể ngươi nghĩ không sao cả, nhưng nếu là ngươi bởi vậy cho ngươi này đại ngôi sao ca nhạc bạn gái rước lấy phiền phức, vậy thì không tốt lắm. Ngươi đây là đang uy hiếp ta sao? Đường Kim dùng xem người chết ánh mắt nhìn Tống Son. Không, ta chỉ là ở nói với ngươi nguy hiểm cùng tiền lời vấn đề. Tống Son lắc đầu. Ta cảm thấy được bất cứ chuyện gì đều có thể coi như một số nguy hiểm đầu tư đến xem. Chúng ta phải suy nghĩ trong đó nguy hiểm cùng mong muốn tiền lời. Nếu như nguy hiểm quá lớn, mong muốn tiền lời quá thấp, cái này bút đầu tư thì không hề cần phải. Chính như hiện tại, ngươi đối với Vương Giai đầu tư thì có vẻ không có bất kỳ cần phải. Trong chuyện này có thật lớn nguy hiểm, mà ngươi khẳng định không chiếm được bất luận cái gì tiền lời. Ngươi đã có Tiếu Thiền, nói vậy cũng chứng mắt Vương Giai. Ngươi cần gì phải để này đã định trước linh tiền lời chuyện tình nhiễm thượng thật lớn nguy hiểm đâu. Ta làm việc mặc kệ nguy hiểm, cũng không cầu tiền lời, chỉ quản ta có thích hay không. Đường Kim ngáp một cái. Thang máy lập tức sẽ đến đỉnh tầng rồi. Nếu như đến tầng cao nhất trước ngươi còn không có ra thang máy, ta đây sẽ trực tiếp đem ngươi ném tầng. Ngô! Kỳ thực ta loại này mới gọi uy hiếp. Đường Kim! Nơi này là Mỹ Đại Nhi khách sạn. Tại trong tiểu điếm, ta không thể đem ngươi thế nào. Nhưng ta tin tưởng, ngươi không có khả năng vẫn ở lại khách sạn, mà Vương Giai càng không khả năng vẫn ở lại khách sạn. Chỉ muốn các ngươi ly khai nơi này, ta đây tin tưởng, các ngươi đều muốn tao ngộ thật lớn dữ tại nguy hiểm nguy cơ. Tống Son không nhanh không chậm nói, ta hôm nay tới nơi này, chỉ là muốn nói cho các ngươi biết, trên đời này không có tuyệt đối địa phương an toàn. Chính như các ngươi ở chỗ này mới đợi không bao lâu, ta là có thể được tin tức của các ngươi như nhau. Ngươi biết giữa chúng ta chênh lệch là cái gì không? Đường Kim nhìn Tống Son. Ta cho ngươi biết, chênh lệch chính là, ở chỗ này, ngươi không dám đối với ta đồng thủ. Nhưng ở đây, ta nhưng dám đối với ngươi đồng thủ. Vừa dứt lời, Đường Kim liền đột nhiên lộ ra tay, nhéo ở rồi Tống Son yết hầu. Thang máy đã ở lúc này đến tầng cao nhất. Đường Kim thắt Tống Son yết hầu, đi tới lối đi nhỏ cửa sổ bên cạnh. Ta nói rồi, ta sẽ đem ngươi ném tầng đấy. Duỗi tay ra, sau đó buông lỏng, Tống Son liền tại kinh khủng thét chói tai giữa rớt xuống tầng. Vương Giai ló vừa vặn thấy Tống Son đánh vào mặt đất cái kia một cái chớp mắt, thấy Tống Son đầu chấm đất, huyết lưu trên đất. Vương Giai há to mồm, hơi có vẻ kinh khủng, nhưng trong lòng lại có đi một loại khác khoái ý. Này giết hại vô số nữ hài ác ma, rốt cuộc hạ địa ngục. Đường Kim cảm tạ ngươi. Quay đầu, Vương Giai vẻ mặt cảm kích nhìn Đường Kim. Không cần cảm tạ, ta chỉ là không thích bị người uy hiếp mà thôi. Đường Kim lười biếng nói. Sau đó đã đi vào phòng tổng thống. Với hắn mà nói, loại chuyện nhỏ nhặt này không đáng giá nhắc tới. Vương Giai cùng đi theo tiến gian phòng, hơi do dự một chút, rốt cuộc vẫn phải mở miệng nói rằng, Đường Kim, ta nghĩ được rồi, ta nghĩ ở tại chỗ này đi làm. Đi, ngươi đợi chút, ta tìm người an bài cho ngươi. Đường Kim cũng ước gì sớm một chút đem Vương Giai chuyện tình an bài tốt. Không phải vậy mà nói. Vương Giai ở chỗ khiến hắn luôn luôn chút không quá phương tiện. Loại chuyện nhỏ nhặt này tự nhiên không cần tự mình đi tìm Tiêu Đại Nhi. Đường Kim liền tìm được Tiêu Phúc. Đem Vương Giai chuyện tình cùng Tiêu Phúc nói một chút. Khiến Tiêu Phúc đem Vương Giai an bài tại khách sạn công tác. Mặt khác cũng làm cho Tiêu Phúc hỗ trợ đem Vương Giai hộ chiếu chờ vấn đề làm một chút. Mà này đối với Tiêu Phúc mà nói cũng đều là vấn đề nhỏ. Hắn tự nhiên là một lời đáp ứng. Sau đó thì mang đi Vương Giai. Vì nàng an bài việc này đi. Ngô cứu vứt một cái trượt chân thiếu nữ, ta thật là một cái vĩ đại nam nhân à. Đường Kim duỗi lưng một cái. Này to như vậy phòng tổng thống bên trong. Rốt cuộc lại một lần không có người ngoài. Chỉ là cái kia xinh đẹp yêu nữ. Lúc nào mới có thể trở về đâu. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01429. 13 tuổi sao có thể gả người đây. Đường Kim tại phòng tổng thống cái kia thoải mái trên mặt giường lớn. Ôm khêu gợi mỹ nữ tóc vàng. Trong lòng vẫn đang suy nghĩ đi Tiêu Đại Nhi cái kia xinh đẹp yêu nữ. Mà giờ khắc này. Vạn lý xa hoa hạ. Thiên đều bối ra. Đã có cái xinh đẹp đại la lị đang suy nghĩ đi hắn. Này xinh đẹp đại la lị tự nhiên là bối hương hương. Trong tay nàng cầm bàn vẽ. Ánh mắt lại căn bản là không thấy. Tiện tay ở phía trên loạn họa. Sau đó thì vẽ ra rồi một người. Một cách nhìn qua có như vậy điểm tiên phong đạo cốt niên kỷ khinh nam nhân. Nhìn dung mạo. Nhưng chính thì Đường Kim. Bối hương hương bên cạnh. Còn đứng đi một người tuổi còn trẻ nam nhân. Nay tuổi trẻ nam nhân thoạt nhìn 20 tuổi. So sánh với bối hương hương cái kia tuyệt sắc dung mạo. Hắn thì có vẻ phổ thông rất nhiều. Mà hắn chính thì bối hương hương bi kịch đệ đệ. Một cách bị cường đại lô ly tỉ tỉ che giấu quang huy sau đó thì có vẻ không đúng tí nào bối thiên nơ. Tỉ, ngươi hẳn là gọi điện thoại cho hắn a. Phạm gia này vương bát đản đều lẫn tới cửa rồi. Ngươi còn đang chờ cái gì à? Bối thiên nơ lúc này nhìn không được nói rằng. Bối hương hương sở dĩ muốn Đường Kim. Tự nhiên không phải nam nữ trên mặt cảm tình cái chủng loại kia muốn. Mà là bởi vì. Mấy ngày hôm trước thiếu chút nữa tao ngộ tai họa ngập đầu bối ra. Hiện tại lại gặp phải phiền toái. Mà lần này phiền phức nhìn qua không phải như vậy gấp gáp. Nhưng một cách gây chuyện không tốt. Bối ra cũng đồng dạng cho hết đàn. Phạm gia cũng không nói cái gì, chỉ là muốn theo chúng ta bối ra hợp tác nha. Bối hương hương có chút không yên lòng nói. Tại phương Tây người tu tiên trong công kích. Thiên phủ Phạm gia bị hao tổn tương đối nhỏ lại. Mà chính mình nguyên anh kỳ cao thủ Phạm gia. Lúc này nhưng theo dõi bối ra. Công bố muốn cùng bối ra đến cường cường liên thủ. Cùng nhau chống lại phương Tây người tu tiên. Chỉ là. Bối ra người sáng suốt đều có thể nhìn ra. Phạm gia chân chính muốn không phải liên thủ. Mà là chiếm đoạt. Trên thực tế. Hiện tại Hoa Hạ bát đại gia tộc. Cùng loại chiếm đoạt đã ở tiến hành. Kinh thành tứ đại gia tộc. Tống gia cùng tam sắc quang gia tộc từ lâu xuất kích. Nỗ lực đem Tạ gia Long gia cùng với lưu lại ở kinh thành Tiêu gia thế lực đều thu nạp tới trong tay. Có thể gặp phải chính là. Từng đã là kinh thành tứ đại gia tộc. Rất nhanh sẽ trở thành hai đại gia tộc. Mà ngoại trừ Thiên Hải Hoắc gia không có gì động tác ở ngoài. Bị hao tổn nghiêm trọng Thiên Hằng Lục gia có người nói hôm nay đã ở nỗ lực chiếm đoạt một chút sữa tiểu gia tộc. Muốn khôi phục ngày trước vinh quang. Nhưng theo bối gia lấy được tin tức. Thiên phủ Phạm gia kỳ thực cũng theo dõi Thiên Hằng Lục gia. Mà ở Thiên phủ Phạm gia trước mặt. Thiên Hằng Lục gia sợ rằng càng thêm không có gì sức chống cự. Nếu là Thiên phủ Phạm gia có thể song song chiếm đoạt Thiên đều bối gia cùng Thiên Hằng Lục gia. Cái kia Thiên phủ Phạm gia thực lực nhất định sẽ tiến thêm một bước tăng lên. Dựa theo hiện nay xu thế, phát triển xuống phía dưới lời mà nói. Ngày trước Hoa Hạ bát đại gia tộc sẽ trở thành Hoa Hạ tứ đại gia tộc. Mà Thiên phủ Phạm gia chính là một trong số đó. Mặt khác ba gia dĩ nhiên là Thiên Hải Hoắc gia, Kinh Thành Tống gia, còn có Kinh Thành Tam Sắc Quang gia tộc. Tỷ, cái gì hợp tác a? Rõ ràng là chiếm đoạt. Hơn nữa bọn họ vẫn còn có ý đồ với ngươi. Cho ngươi gả cho Phạm gia cái kia gọi Phạm Lăng tên. Cái kia Phạm Lăng còn không biết là từ đâu xuất hiện đấy. Nói không chừng là cái tư sinh tử đâu. Bối Thiên Nơ có vẻ rất bất mãn. Cái kia Phạm Lăng tính vật gì vậy? Ngươi muốn thật lập gia đình, còn không bằng gả cho Đường Kim đâu. Lão đệ, ta cũng không kích động, ngươi kích động như vậy làm cái gì nha? Bối Hương Hương rốt cuộc buông bàn vẽ, quay đầu nhìn Bối Thiên Nơ. Phạm gia hiện tại đang ở chiếm đoạt Thiên Hàng Lục gia đâu rồi? Chúng ta bên này chỉ là thử. Ta phỏng chừng bọn họ được đang làm định Thiên Hàng Lục gia sau đó mới có thể hướng chúng ta đồng thủ. Cho nên à, chúng ta không cần phải gấp gáp. Bọn họ có thể hay không nuốt vào Lục gia cũng khó nói đâu. Tỷ, tuy rằng ngươi xem rồi mới 13 tuổi, có thể ngươi sẽ không như thế ngây thơ đi. Bối Thiên Nơ có chút buồn bực. Thì Thiên Hàng Lục gia hiện tại cái kia bán tàn bộ dạng, Thiên Phủ Phạm gia muốn đối phó bọn họ không phải rất nhẹ nhàng chuyện tình sao? Lão đệ, bày mưu tính kế loại chuyện này không thích hợp ngươi. Ngươi hay là tiếp tục ngươi cái kia tán gái đại nghiệp đi. Đó cũng là phân rất có tiền đồ chức nghiệp. Bối Hương Hương liếc mắt. Ngươi nếu có thể cho ta phao cái nguyên anh kỳ bạn gái trở về, chúng ta cũng không cần sợ Phạm gia rồi. Tỷ, ngươi cũng đừng khấu ta rồi. Ta tán gái thật là an hiểu. Chỉ muốn nói ta là Bối gia thiếu gia, thì có một số lớn mỹ thiếu nữ tử đụng lên đến. Ta có thể không an hiểu tán gái sao? Bối Thiên Nơ có chút bất đắc dĩ nói. Có thể ngươi cư nhiên để cho ta phao cái nguyên anh kỳ bạn gái trở về. Ngươi cho ta là Đường Kim A. Hắn liên hàn băng cao thủ như vậy đều có thể cua tới tay. Ta cũng không cái loại này bản lĩnh. Ngươi không có bản lĩnh tán gái, tự đừng tới quản tỉ chuyện tình. Đừng nói cái gì để cho ta gả cho Đường Kim. Ngươi nghĩ rằng ta muốn gả là có thể gả à? Bối Hương Hương hừ nhẹ một tiếng, hơn nữa, ta còn nhỏ đâu rồi, 13 tuổi sao có thể gả người đây? Bối Thiên Nơ há mồm muốn nói, cuối lại không nói ra. Trong lòng cũng tại oán thầm đi cái này lô ly tỉ tỉ. Nàng còn nhỏ, đều nhanh 24 tuổi đâu. Đừng tưởng rằng lớn lên giống cái lô ly là có thể làm cả đời lô ly. Bối Thiên Nơ trong lòng có như vậy một chút phiền muộn. Hắn kỳ thực thật muốn khiến cái này lô ly tỉ tỉ cùng Đường Kim trộn lẫn lên. Sau đó hắn có thể tiếp tục làm hắn này rất có tiền đồ phú đệ nhị rồi. Có một lợi hại như vậy tỉ tỉ, hắn cũng không còn cái gì truy cầu. Cũng chỉ muốn làm cái không ai bắt nạt an hiểu tán gái nhà giàu thiếu gia. Cùng một thời gian Thiên Hàng Lục gia, hiện giữ Lục gia gia chủ Lục Trường Thanh cau mày. Từng đã là Thiên Hàng Lục gia, cũng là có người tu tiên tồn tại đấy. Còn lần này, Thiên Hàng Lục gia tổn thất chi thảm trọng, cũng ngoại nhân vô pháp tưởng tượng đấy. Bởi vì Thiên Hàng Lục gia hiện tại người tu tiên đã chết tổn thương hầu như không còn. Không còn một mống. Mà mặc dù là người thường bên trong, cũng đã chết rất nhiều nhân vật trọng yếu. Vốn là Lục gia dòng chính, cũng chết được không sai biệt lắm. Hiển nhiên, vốn là gia chủ cũng đã chết. Mà Lục Trường Thanh vốn có chỉ là Lục gia chi thứ. Bất quá bình thường giúp Lục gia làm việc, hắn tại Lục gia cũng có một ít uy tín. Mà bây giờ, hắn ngược lại trở thành Lục gia cực kỳ có uy tín đấy. Cũng thì thuận lý thành trương thành Lục gia tân nhậm gia chủ. Nếu là ngày xưa, loại chuyện này tuyệt đối là trời sập. Nhưng hiện tại, đảm nhiệm Lục gia đứng đầu, kỳ thực cũng không phải cái gì chuyện tốt. Chính như hiện tại, Lục Trường Thanh cũng không có chút nào nghĩ vui vẻ. Tương phản, hắn có loại mình tùy thời có thể nhỏ khó giữ được tánh mạng cảm giác. Đặc biệt Phạm gia hạ đạt tối hậu thư, khiến hắn rất có loại không biết như thế nào cho phải cảm giác. Nhìn như sáng suốt cách làm, chính là phụ thuộc tại Phạm gia. Có thể hắn cảm giác, cảm thấy, mặc dù phụ thuộc Phạm gia, hắn vị này nhà mới chủ, chỉ sợ cũng không có gì hay kết cục. Có thể nếu là phản kháng Phạm gia, cái kia càng chỉ còn đường chết. Hiện tại Lục gia biểu hiện ra nhìn lại tựa hồ còn là một quái vật lớn. Có thể tại người tu tiên trước mắt, căn bản chính là không chịu nổi một kích. Cha, kỳ thực, chúng ta còn có con đường thứ ba. Một thanh âm truyền vào Lục Trường Thanh trong tay, nói chính thì con của hắn, Lục Hùng Minh. Hùng Minh, cái gì con đường thứ ba? Lục Trường Thanh cau mày hỏi. Ngài nhớ ký bề ngoài tiểu thư sao? Lục Hùng Minh nhắc nhở Lục Trường Thanh, nàng không phải người thường. Các bạn đang nghe chuyện tại audio ii.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01430. Xem ra đây là của ngươi này bất hạnh, biểu tiểu thư. Lục Trường Thanh đầu tiên là sửng sốt, lập tức a một tiếng. Hùng Minh, ngươi là nói hồ điệp dưới chân núi vị kia biểu tiểu thư sao? Không sai, chính là vị rất nổi danh biểu tiểu thư. Lục Hùng Minh gật đầu, trong mắt nhưng hơi hiện lên một tia nóng cháy. Lục Trường Thanh hơi trầm ngâm. Đối với vị kia tên đầy hoa hạ biểu tiểu thư, hắn tự nhiên cũng là có nghe thấy đấy. Nhưng hắn trên thực tế chỉ ở vị kia biểu tiểu thư lúc còn rất nhỏ gặp qua một lần. Theo cái kia sau đó, hắn sẽ thấy cũng chưa từng thấy qua nàng. Bất quá, tuy rằng chưa thấy qua, nhưng về chuyện của hắn, hắn lại nghe nói không ít. Cũng mơ hồ biết nàng xác thực có phi phàm năng lực. Không ít người nghĩ nàng có thể có hiện tại danh tiếng, hơn nữa vẫn như cũ có thể bình yên vô sự. Chính là bởi vì cùng Thiên Hàng Lục gia hữu quan. Nhưng hắn biết, vị kia biểu tiểu thư một nhà kỳ thực đã sớm cùng Lục gia đoạn tuyệt vãng lai. Nói cách khác, vị kia biểu tiểu thư có thể có hôm nay, kỳ thực đều là dựa vào nàng năng lực của mình. Nếu như vị kia biểu tiểu thư thực sự nguyện ý đến trợ giúp hiện tại Lục gia, cái kia tự nhiên là một chuyện tốt, cũng xác thực cũng coi là con đường thứ ba. Nhưng vấn đề là, lấy vị kia biểu tiểu thư cùng Lục gia ngày xưa ăn oán, sợ rằng nàng căn bản là sẽ không tới hỗ trợ. Cha, ngươi có phải hay không lo lắng vị kia biểu tiểu thư không muốn đến hỗ trợ? Lục Hùng Minh tựa hồ hiểu phụ thân lo lắng ở bên cạnh hỏi. Lục Trường Thanh gật đầu. Hắn đứa con trai này rất thông minh, lớn lên cũng là anh tuấn tiêu sái. Tại Lục gia tuổi trẻ đệ nhất bên trong, có thể nói tương đương xuất sắc. Chỉ bất quá khi sơ hắn cũng không phải là Lục gia dòng chính, cũng sẽ không có nhiều lắm biểu hiện cơ hội. Mà bây giờ, hắn cái này xuất sắc con trai, rốt cuộc có thể đứng ở trên mặt bàn đại triển quyền cước rồi. Suy nghĩ một chút, Lục Trường Thanh mở miệng hỏi. Hùng Minh, ngươi có phải hay không đã có cái gì đối sách? Cha, chuyện này muốn nói kỳ thực cũng không khó. Lục Hùng Minh gật đầu. Chỉ cần ngươi đứng ra, đi tìm vị kia Lục đại tiểu thư có thể. Ta nhớ được cha nói qua, đã từng ngươi tại nơi vị Lục đại tiểu thư có chút gian nan thời gian, đã giúp nàng một lần bận rộn. Ta nghĩ, chỉ muốn ngươi đứng ra, nàng nhất định sẽ giúp ngươi thuyết phục con gái nàng đấy. Này, Lục Trường Thanh hơi trầm ngâm. Hùng Minh, tiểu thư là cái có ơn tất báo nhân. Ta nếu là thật sự đi tìm nàng, nàng xác thực hồi đáp ứng. Chỉ là, chúng ta làm như vậy, có đúng hay không có chút hiệp ăn báo đáp mùi vị? Ta lúc đầu giúp tiểu thư thời gian, thật không nghĩ quá muốn nàng báo đáp. Chà, này kỳ thực cũng là để toàn bộ Lục gia. Lại nói tiếp, Lục gia cũng là vị kia Lục đại tiểu thư gia tộc. Năm đó cùng nàng có ăn oán cái kia những người này, hiện tại trên cơ bản đều chết hết. Nàng bây giờ trở về quy gia tộc, cũng không còn cái gì cản trở. Ta nghĩ, nàng hẳn là cũng sẽ không chú ý đấy. Lục Hùng Minh hồi đáp. Lục Trường Thanh gật đầu. Điều này cũng đúng. Gia tộc này, kỳ thực vốn nên là do tiểu thư đến trưởng quản đấy. Chỉ là, ta cuối cùng nghĩ như vậy, vẫn có chút. Cha, nếu là ngươi không có phương tiện đứng ra, vậy thì do ta đi đi. Lục Hùng Minh đã cắt đứt Lục Trường Thanh lời mà nói. Ta sẽ không để cho ngươi khó làm đấy, cũng sẽ không khiến Lục đại tiểu thư hiểu lầm ngươi. Lục Trường Thanh suy nghĩ một chút, trung quy thở dài, gật đầu. Được rồi, Hùng Minh, vậy ngươi đi đi. Nhớ kỹ, nếu là tiểu thư không muốn, ngươi ngàn vạn không thể cưỡng cầu. Cha, ngươi yên tâm, ta biết phải làm sao đấy. Lục Hùng Minh gật đầu, ta đi trước làm chuyện này rồi. Nờ, ngươi đi đi. Lục Trường Thanh gật đầu nói. Lục Hùng Minh rời phòng, trong lòng cũng một trận lửa nóng. Cha, ngươi yên tâm, ta biết ngươi năm đó vẫn thích vị kia Lục đại tiểu thư. Đáng tiếc ngươi không dám nói, nhưng hiện tại ta sẽ giúp ngươi thực hiện nguyện vọng. Ta sẽ đem vị kia Lục đại tiểu thư nữ nhi đem tới tay đấy. Mỹ nữ luôn luôn dễ bị nhớ thương. Này không, hiện tại Lục Hùng Minh thì hơn chút lo lắng rồi người Mỹ nữ khác. Mà cùng một thời gian, tại phía xa kinh thành người Mỹ nữ khác tựa hồ cũng bị hơn chút lo lắng rồi. Có lẽ nói đã trực tiếp bị tìm tới cửa. Yên Kinh Đại học, Tần Thủy Giao lượng thứng đi ở vườn trường bóng rừng trên đường. Đột nhiên nàng nhăn nhíu mày đầu, dừng bước lại. Sau đó, tiền phương bóng đen chợt lóe. Một người cao lớn nam tử xuất hiện cách nàng không được ba thước xa địa phương. Nam tử này thực sự rất cao, nhìn qua sắp tới có hai thước cao. Ăn mặc một thân trường bào màu đen, trên người hắn tản ra một cổ vô pháp che giấu sát khí. Giống như là theo sát Lục Trường giữa đi ra Tu La như nhau. Có thể hắn hết lần này tới lần khác mọc lên một tờ tuấn mỹ dị thường khuôn mặt. Đó là một loại thiên hướng nữ tính yêu dị mỹ. Hơn nữa, hắn còn giữ tóc dài. Nếu là chỉ nhìn mặt hắn đàn cùng tóc, nói không chừng còn có thể đem hắn ngộ nhận là nữ tính. Đương nhiên, nếu là thấy cả người hắn, có lẽ cảm thụ được trên người hắn vẻ này lạnh thấu xương sát khí. Sợ rằng mỗi người đều phải lập tức nghĩ, đó là một nam nhân chân chính. Đây thật ra là cách tương đương có mị lực nam nhân. Nếu là hắn đi đóng phim, chỉ cần này phúc tạo hình, cũng đủ để mê đảo một số lớn hoài xuân thiếu nữ. Bất quá, Tần Thủy Giao nhưng thật ra không có cảm giác được người nam nhân này mị lực. Bởi vì nàng cảm thấy trên người hắn vẻ này yêu dị khí tức. Đó là một cổ làm cho nàng tương đương khó chịu yêu dị khí tức. Yêu dị nam tử trong mắt bắn ra lưỡng đạo yêu dị tầm mắt, rơi vào Tần Thủy Giao trên người. Sau đó ánh mắt thì trở nên càng thêm yêu dị. Mà cùng lúc đó, mang theo một cổ yêu dị tử tính thanh âm từ trong miệng hắn phun ra. Ngươi so với ta trong tưởng tượng nhiều hấp dẫn. Giết chết thực sự đáng tiếc. Ngươi có bị bệnh không? Tần Thủy Giao tức giận mà hỏi. Ta là Long Thiên Hàn, bất quá bọn họ càng ra thích xưng hô ta là Tu La. Yêu dị nam tử nhìn chằm chằm Tần Thủy Giao. Thành chủ ra lệnh cho ta là giết sạch tất cả cùng đường kim quan hệ thân mật nhân. Đương nhiên cũng bao quát nữ nhân của hắn. Ngươi là vị hôn thê của hắn. Cho nên, ngươi rất may mắn trở thành ta mục tiêu thứ nhất. Xem ra đây là của ngươi này bất hạnh. Tần Thủy Giao hừ nhẹ một tiếng trong lòng nhưng mắng đường kim vài câu, lại là cái kia lưu manh đáng chết xước lấy phiền phức. Ngươi thực sự rất đẹp. Mặc dù tại tiên giới, ta cũng không có nhìn thấy so ngươi nhiều hấp dẫn nữ nhân. Giết chết ngươi thật sự là có chút dậm chân giận dữ. Long Thiên Hàn chậm rãi nói rằng, ta cảm thấy được, chúng ta có thể làm một cái giao dịch. Không đợi Tần Thủy Giao trả lời, Long Thiên Hàn lại nói tiếp. Ta có thể không giết ngươi. Ngươi giúp ta tìm được đường kim. Tại ta giết chết đường kim sau đó, ta thì mang ngươi đi tiên giới. Nguyên lai là tiên giới tới, trách không được đầu óc nước vào rồi như nhau đâu. Tần Thủy Giao hừ nhẹ một tiếng, giao dịch thì không cần, không bằng hãy để cho ta trước hết xếp hạ gục ngươi đi. Trong khi nói chuyện, Tần Thủy Giao vung lên trắng nón như ngọc tay phải. Một cái quả bóng nước đột nhiên xuất hiện tại lòng bàn tay. Tiếp theo trong nháy mắt, cái này quả bóng nước thì hướng Long Thiên Hàn bắn nhanh đi. Nhưng cơ hồ là cùng một thời gian, Long Thiên ánh mắt lạnh lùng bên trong nhưng bắn ra lưỡng đạo tia sáng yêu dị. Tần Thủy Giao cơ hồ là bản năng bình thường nhìn sang. nhất thời liền có như vậy một cái chớp mắt thất thần. Mà như vậy một cái chớp mắt, một thanh huyết hồng trường đao hướng Tần Thủy Sao hung hăng bổ tới. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01431. Giữ lại chính là cái tai họa. Truyền thuyết cao thủ so chiêu, không được phép nửa điểm phân thần. Này kỳ thực cũng không phải lời nói dối. Thì như hiện tại, Tần Thủy Giao chỉ là cái kia một cái chớp mắt thất thần. Long Thiên Hàn trong tay huyết sắc trường đao cũng đã chạm ở tại trên người của nàng. Long Thiên Hàn cái kia yêu dị trong con ngươi, lúc này lóng lánh đi một tia tàn nhẫn, một tia lãnh khốc, rất có một tia hưng phấn. Hắn thích nữ nhân xinh đẹp, càng ra thích nhìn nữ nhân xinh đẹp thân thủ bị chính mình chém thành hai nửa. Mà nhìn trước mắt cái này có hắn chưa bao giờ thấy qua mỹ lệ thanh thuần thiếu nữ thân thủ bị hắn hủy diệt, càng làm cho trong lòng của hắn dị thường hưng phấn. Loại này hưng phấn thậm chí so với hắn đang cùng nữ nhân làm cái chuyện tình kia lúc càng thêm hưng phấn. Huyết sắc trường đao nhìn như không hề trở ngại chạm ở tại Tần Thủy Giao trên người, nhưng Long Thiên Hàn trong mắt hưng phấn cũng rất nhanh tiêu thất. Bởi vì hắn phát hiện Tần Thủy Giao cũng không có bị chém thành hai nửa. Cái kia huyết sắc trường đao rõ ràng nhìn như không hề cách trở chạm tới rồi Tần Thủy Giao. Nhưng mà đang ở đó trong nháy mắt, tại huyết sắc trường đao muốn đem Tần Thủy Giao chém thành hai nửa cái kia trong nháy mắt, Tần Thủy Giao đột nhiên bị một cái kỳ lạ trong suốt nước cháo sở vây quanh. Cái này kỳ lạ nước cháo nhìn qua giống như là một cái không có tách ra liên hoa nổ hoa. Một tầng tầng cánh sen đem Tần Thủy Giao hiện hàng ở trong đó. Mà này huyết sắc trường đao chỉ là chạm ở tại này đó không có tách ra liên hoa lên. Răng rắc răng rắc. Giống như là miệng thủy tinh nứt ra thanh âm bình thường. Huyết sắc trường đao lực lượng khổng lồ, khiến tầng kia tầng cánh sen theo ngoại đến bên trong, từng mảnh vỡ vụn. Nhưng mỗi vỡ tan một mảnh cánh hoa, cái kia huyết sắc trường đao lực lượng thì giảm bớt vài phần. Làm cái kia liên hoa nổ hoa triệt để vỡ tan tiêu thất thời gian, huyết sắc trường đao lực lượng đã gần như hư vô. Tần Thủy Giao đôi mắt đẹp lúc này đã là một mảnh thanh minh. Hiển nhiên đã theo cái kia thất thần trong trạng thái tỉnh táo lại. Nàng đột nhiên vươn hai cây trắng nón ngón tay, ít phí thổi bụi thì kẹp lấy cái chuôi này huyết sắc trường đao, khiến huyết sắc trường đao không cách nào nữa đi tới nửa phần. Phanh! Cùng một thời gian, một tiếng rất nhỏ bạo liệt tiếng vang, cũng trước Tần Thủy Giao bắn ra chính là cái kia quả bóng nước tại đến Long Thiên Hàn trước mặt lúc tự động nổ bung. Sau đó hóa thành ngàn vạn chi thật nhỏ thủy tiễn. Những thứ này thủy tiễn như là dài quá mắt bình thường, nhưng lại có thể tự động chuyển hướng. Trong nháy mắt liền tản ra tại Long Thiên Hàn bốn phương tám hướng. Sau đó cùng nhau hướng hắn bắn nhanh đi. Những thứ này thủy tiễn hầu như không hề trở ngại toàn bộ bắn trúng Long Thiên Hàn. Có thể tại cùng một thời gian, Long Thiên Hàn trên người đột nhiên xuất hiện một vòng hắc sắc quang hoa. Cái kia xuất tại trên người hắn thủy tiễn cũng trong nháy mắt đã bị những thứ này hắc sắc quang hoa hoàn toàn cắn nuốt. Sau đó, những thứ này hắc sắc quang hoa thì biến mất không thấy gì nữa. Mà Long Thiên Hàn nhìn qua cũng là bình yên vô sự. Mà lúc này, Tần Thủy Giao cũng cảm giác được một cổ lực lượng khổng lồ đột nhiên theo huyết sắc trường đao trên thân đao truyền đến. Cổ lực lượng này đánh văng ra nàng ngón tay. Mà cái chuôi này huyết sắc trường đao cũng trong nháy mắt đã bị Long Thiên Hàn thu hồi. Đón đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Rất tốt, ta thì thích xinh đẹp hơn nữa cường đại nữ nhân như vậy bắt đầu giết rất có vui vẻ. Long Thiên Hàn trên mặt xuất hiện hưng phấn vẻ mặt, ánh mắt càng thêm yêu dị. Biến thái, Tần Thủy Giao hừ nhẹ một tiếng. Sau đó thì ấn xuống một cái trên tay máy cầu cứu. Đón hai tay liên tục huy vũ. Hơn 10 đóa nước liên hoa liền xuất hiện tại thân thể nàng bốn phía. Sau đó những thứ này nước liên hoa liền cùng nhau bay về phía Long Thiên Hàn. Trong nháy mắt đã đem Long Thiên Hàn vây quanh. Nhưng kỳ dị chính là những thứ này nước liên hoa chỉ là tại Long Thiên Hàn thân thể bốn phía nhìn như không hề quy tắc bay lượn. cũng không có lập tức công kích Long Thiên Hàn. Đón thêm ta một đao thử xem. Long Thiên Hàn nhìn như có chút hưng phấn hét lớn một tiếng. Huyết sắc trường đao lần thứ hai không hề dấu hiệu xuất hiện. Sau đó lại một lần nữa hung hăng chém về phía Tần Thủy Giao. Lúc này đây, huyết sắc trường đao tốc độ nhanh hơn. Hơn nữa nhìn tự kẹp lấy một loại lực lượng càng mạnh. Cổ lực lượng này tựa hồ cắt không khí, thậm chí khiến không khí phát ra tiếng bạo liệt. Lúc này đây Tần Thủy Giao cũng không có phân thần. Nàng kỳ thực có thể né tránh, nhưng nàng lại như cũ không có trốn. Cùng trước đó lần thứ nhất như nhau, nàng đột nhiên trốn vào trong suốt nước liên hoa ở bên trong, khiến tầng tầng cánh sen đem chính mình bảo vệ. Giống như là lịch sử tái diễn bình thường, cánh sen tại huyết sắc trường đao lực lượng cường đại hạ tầng tầng vỡ tan. Sau đó, Tần Thủy Giao sẽ thấy một lần dùng hai ngón tay nắm rồi lưới dao, khiến huyết sắc trường đao vô pháp thốn gần nửa phân. Đúng lúc này, tại Long Thiên Hàn thân thể bốn phía bay lượn nước liên hoa cũng lần thứ hai nổ bung. Nhưng lúc này đây, chúng nó bạo liệt sau đó, cũng không có hóa thành thủy tiễn, mà là hóa thành ngàn vạn nhỏ hơn nước liên hoa. Khắp bầu trời nước liên hoa cứ như vậy cùng nhau vọt tới Long Thiên Hàn. Mà bọn hắn cũng lại một lần nữa không hề lo lắng toàn bộ đánh vào rồi Long Thiên Hàn trên người. Hắc sắc quang quyển lần thứ hai thoáng hiện, đem sở hữu nước liên hoa hoàn toàn cắn nuốt, sau đó tiêu thất. Nhìn như đuổi kịp một lần công kích không có bất kỳ khác nhau. Nhưng vào lúc này, khắp bầu trời trưởng ảnh đột nhiên không hề dấu hiệu xuất hiện, phách về phía rồi Long Thiên Hàn. Thình thịch, một trận trầm đục, vô số đạo trưởng phong toàn bộ vỗ vào Long Thiên Hàn trên người. Có thể mặc dù là này không được một phần vạn giây khoảng cách khu giữa, cái kia vừa tiêu thất hắc sắc quang quyển nhưng cũng xuất hiện lần nữa. Mà cái kia vô số đạo trưởng phong cấu thành lực lượng khổng lồ, đã ở trong khoảnh khắc trừ khử ở vô hình trong. Ngốc nữ, ngươi ở đâu chọc như thế cái thuộc sùa vương bát đản đâu? Cái kia xác sùa đen rất lợi hại a. Có chút buồn bực thanh âm vang lên. Cùng một thời gian, một cái giày tây niên kỷ khinh nam nhân xuất hiện tại Tần Thủy Giao bên người. Nhưng chính thị đường kim, là ngươi rước lấy đấy. Tần Thủy Giao tức giận nói, người này có chút biến thái. Tuy rằng bị giết không được ta, nhưng ta hiện tại tựa hồ cũng giết hắn không được. Cho nên ta mới khiến cho ngươi qua đây. Chúng ta được cùng nhau đem hắn giết chết. Không phải vậy mà nói, giữ lại hắn cuối cùng là cái tai họa. Tần Thủy Giao lời còn chưa dứt, liền lần thứ hai cảm giác được trường đao truyền đến lực lượng khổng lồ, đem ngón tay của nàng đánh văng ra. Mà cái thanh kia huyết sắc trường đao cũng lần thứ hai bị Long Thiên Hàn thu trở về. Ngươi chính là Đường Kim. Long Thiên Hàn cũng không có lập tức tiếp tục công kích, mà là dùng cái kia ánh mắt yêu dị nhìn Đường Kim. Thanh âm tựa hồ càng lộ vẻ hưng phấn. Ngươi cái này chết tiệt gây nơi nào đến hay sao? Đường Kim nhìn Long Thiên Hàn, cái này lớn lên giống gây tên, khiến hắn có loại rất không cảm giác thoải mái. Đường Kim thành chủ để cho ta mang đến đối với ngươi ăn cần thăm hỏi. Long Thiên Hàn trong mắt lóe ra tia sáng yêu dị. Ta đáp ứng quá thành chủ, nhất định sẽ giết sạch bên cạnh ngươi mọi người, sau đó mới giết chết ngươi. Chỉ có loại này nhiệt liệt nhất ăn cần thăm hỏi, tài năng biểu đạt thành chủ đối với ngươi hận ý. Thành chủ? Ngô, nguyên lai ngươi yêu nhân kia là tiên thành tới a. Đường Kim trong nháy mắt hiểu được. Trước đây hắn tại tiên thành giết chết cái gì kia tam công tử, hình như chính là thành chủ con trai tới. Hiện tại, hiển nhiên là tiên giới này tham gia tiên môn đại hội vương bát đản nói hắn tại phàm giới. Cho nên cái kia thành chủ thì phái người tới giết hắn rồi. Quay đầu nhìn về phía Tần Thủy Giao, Đường Kim rốt cuộc tán thưởng nàng một câu. Ngốc nữ, ngươi nói được không sai. Cái này tử nhân yêu, xác thực muốn trước giết chết, giữ lại chính là cái tai họa. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ca là hoa hậu giảng đường. Chương 01432. Nhân yêu cũng là yêu quái một loại. Ta nói tất nhiên chính xác không sai, không phải ngươi nghĩ rằng ta sẽ tìm ngươi tới à? Tần Thủy Giao kiều hừ một tiếng, sau đó sẽ thấy một lần đã phát động ra công kích. Đường Kim cũng không lại lời vô ích. Đồng dạng lại một lần nữa phát động công kích mãnh liệt. Song song nói một câu. Ngốc nữ! Cái kia tử nhân yêu trên người hẳn là có phòng thân pháp bảo. Bất quá loại này pháp bảo sức thừa nhận hẳn là có cực hạn đấy. Chúng ta vẫn công kích. Ta cũng không tin đánh không phá cái này tử nhân yêu xác rùa đen. Một thanh huyết sắc trường đao, nhưng cũng lại một lần nữa hướng Tần Thủy Giao chém qua đây. Nhưng lúc này đây, Tần Thủy Giao không hề ngạnh kháng, mà là đột nhiên tiêu thất tại nguyên chỗ. Song song cũng lần thứ hai phát động công kích. Chỉ là vài phút qua đi, Đường Kim cùng Tần Thủy Giao đều phát hiện tình huống có chút không ổn. Cũng không phải nói hai người bọn họ có cái gì nguy hiểm, mà là bất luận hai người bọn họ thế nào công kích, bất luận lực công kích làm sao cường đại, mặc dù mỗi một lần đều bắn trúng Long Thiên Hàn, nhưng lại thế nào cũng vô pháp đối với hắn tạo thành bất cứ thương tổn gì. Tựa hồ hai người lực công kích thêm cùng nhau, cũng luôn luôn vô pháp đánh phá long trời giá rét phòng ngự. Mà càng làm cho bọn họ nghĩ có chút không ổn chính là, Long Thiên Hàn công kích phương thức tuy rằng rất đơn giản, mỗi một lần đều là dùng cái thanh kia huyết sắc trường đao bổ về phía trong hai người một cái. Nhưng bọn hắn cũng đã phát hiện, Long Thiên Hàn chém ra mỗi một đao, trước mặt một đao so sánh với, tốc độ luôn luôn trở nên nhanh một ít, lực lượng cũng mạnh một ít. Mà bây giờ, hắn chém ra một đao, cùng vài phút trước so sánh với, tốc độ đã nhanh hai thành, lực lượng càng mạnh không sai biệt lắm ngũ thành bộ dạng. Bên này ba người đang ở sinh tử đã đấu. Yên Kinh Đại học đã có không ít học sinh đang ở xa xa không biết sống chết vây xem. Không có biện pháp. Ai bảo cái chỗ này chính là vườn trường trong vòng. Cũng không phải đặc biệt gì ẩn nấp địa phương đâu. Tần Thủy Giao đang ở cùng người đánh nhau, nhanh đi xem a. Cũng không biết là ai tại diễn đàn bên trong giống lên nhất cổ họng, sau đó rất nhiều người thì đều chạy tới vây xem rồi. Đó là đánh nhau sao? Không giống, nhìn như là đóng phim. Không sai, hay là giả tưởng phiến? Không kiến thức, cái gì giả tưởng phiến, đây là tiên hiệp tảng lớn, nói không chừng chính là cái chu tiên tới. Nam kia thật là tốt cao. Rất đẹp trai cực giỏi, ta cấp cho hắn sanh con. Ngươi không tốn ngây giải sẽ chết à? Này thực sự là đóng phim sao? Ta thế nào không thấy được ca mê ra đâu? Ngươi không biết hiện tại tại có mini ca mê ra sao? Vô số nam sinh nữ sinh tại nơi nghị luận đều coi này là thành một hồi náo nhiệt. Những người này nếu là biết bọn họ không nghĩ qua là sẽ mất mạng nhỏ, sợ rằng cũng không dám đến xem náo nhiệt đấy. Đường Kim cùng Tần Thủy Giao tự nhiên cũng phát hiện vô số người đến vây xem. Chỉ bất quá lúc này bọn họ cũng không còn tâm tình đi quản cái này. Cái này Long Thiên Hàn không riêng lớn lên yêu dị, chiến đấu phương thức cũng làm cho một loại càng phát ra cảm giác dịu dị. Ngốc nữ, cái này tử nhân yêu có điểm gì là lạ? Đường Kim mở miệng nói rằng, ta biết, hắn tựa hồ càng ngày càng lợi hại. Tần Thủy Giao hồi đáp, cái kia cái pháp bảo tựa hồ không chỉ là phòng ngự. Đường Kim nhìn cái kia hắc sắc quang quyển lần lượt cắn nuốt sở hữu lực lượng, không khỏi có một cái suy đoán. Hắn biết sẽ không có thể hấp thụ công kích của chúng ta lực lượng, sau đó mới trở nên càng ngày càng lợi hại đâu, mới có thể đi. Tần Thủy Giao đối với cái này hiển nhiên cũng không quá hiểu. Ai? Tử Đường Kim, ngươi nói hắn biết không phải là cái yêu quái. HTTB Trai E Nên đương nhiên đúng vậy. Đường Kim không hề nghĩ ngợi phải trả lời nói, ngốc nữ, lẽ nào ngươi không biết nhân yêu cũng là yêu quái một loại sao? Nhân yêu rõ ràng là người tốt không tốt. Tần Thủy Giao tức giận nói, nếu không ngươi thế nào gọi ngốc nữ đâu? Đường Kim thở dài, nhân yêu đương nhiên là yêu. Yêu nhân mới xem như nhân. Nhân yêu cùng yêu nhân là bất đồng đấy. Ngươi hiểu không hiểu đâu? Không thể không nói, hai người này một bên chiến đấu một bên còn có thể đấu võ mồm, coi như là một đôi hiếm thấy rồi. Này, hai người các ngươi đóng phim đâu rồi, có thể hay không có chút tinh thần nghề nghiệp? Vây xem người nào đó nhượng rồi một câu. Hai người chưa từng để ý tới cái kia xem cuộc vui ngô ngốc nam sinh. Bởi vì Long Thiên Hàn huyết sắc trường đao lại một lần nữa hung hăng bổ tới. Còn lần này, tình huống cũng đột nhiên có một ít biến hóa. Cái kia huyết sắc trường đao ở giữa không trung cư nhiên đột nhiên một phân thành hai. Sau đó cùng nhau chém về phía rồi Tần Thủy Giao. Mà mỗi một đem trường đao thượng sở mang theo lực lượng, tựa hồ cũng không thể so trước yếu hơn nửa phần. Ngốc nữ, không thể tiếp tục như vậy rồi. Ngươi còn nhớ rõ trước đây ngươi vừa trở nên lợi hại sau đó nỗ lực khiêu chiến kết quả của ta sao? Đường Kim đột nhiên nói rằng. Tử Đường Kim, ta đương nhiên nhớ kỹ, ngươi chờ, một ngày nào đó ta sẽ báo thù đấy. Tần Thủy Giao có chút xấu hổ, nàng có thể không nhớ kỹ sao? Lần kia nàng vừa luyện thành Thánh Thủy bí quyết. Sau đó hứng thú vội vàng muốn đánh Đường Kim một trận. Kết quả ngược lại bị Đường Kim phi lễ rồi. Bị đánh cái mông còn bị hắn cấp hôn. Ngốc nữ, báo thù chuyện tình cũng đừng nghĩ rồi. Bất quá, ngươi hẳn là còn nhớ rõ lần kia ta là thế nào cho ngươi mất đi sức chiến đấu đấy. Ngày hôm nay chúng ta tới một lần lịch sử tái diễn đi. Đường Kim nhanh chóng nói rằng, cái này chết tiệt nhân yêu rất dường dị. Có phối hợp của ngươi, hẳn là thành công khả năng lớn hơn nữa một ít. Tử Đường Kim, chờ giết cái này tử nhân yêu, ta lại với ngươi tính toán sổ sách. Tần Thủy Giao kiều hừ một tiếng. Trong lòng cũng hiểu được rồi Đường Kim kế hoạch. Người này vừa chuẩn bị hạ độc rồi. Bất quá, cấp cho Long Thiên Hàn cao thủ như vậy, nhưng lại rất dường gì cao thủ hạ độc, cũng không phải chuyện dễ dàng. Mặc dù là Đường Kim, cũng không có 10 phần nắm chặt. Cũng đang bởi vì như vậy, hắn mới cần Tần Thủy Giao phối hợp. Thân có Thánh Thủy thân thể Tần Thủy Giao, có thể tùy ý khống chế bất luận cái gì nước, bao quát trong không khí hơi nước. Mà hắn chỉ cần đem độc dược lặng yên không một tiếng động làm trong không khí, sau đó khiến Tần Thủy Giao khống chế được trong không khí hơi nước, khiến độc dược dung nhập trong đó. Sau đó là có thể tại Long Thiên Hàn không hề phát hiện dưới tình huống, đem độc dược đưa vào trong cơ thể của hắn. Đường Kim công kích đột nhiên trở nên càng thêm mãnh liệt lên. Mà Tần Thủy Giao công kích cũng là trở nên nhiều hết mức màu nhiều vẻ. Làm cho một loại dị thường hoa mỹ cảm giác. Thẳng thấy vây xem cái kia những người này hoa cả mắt. Đương nhiên, bọn họ là thấy không rõ lắm đấy. Chỉ là cảm giác rất đẹp lại thật là lợi hại bộ dạng. Một phút đồng hồ sau đó, hai người phát hiện Long Thiên Hàn lực công kích tựa hồ đình chỉ tăng trưởng, không hề trở nên mạnh mẽ. Lại là một phút đồng hồ sau đó, Long Thiên Hàn lực công kích bắt đầu xuất hiện trượt. Luôn mãi phút sau đó, Long Thiên Hàn lực công kích đã so lúc ban đầu thời gian còn muốn yếu. Ngốc nữ thành công rồi, tiếp tục công kích. Đường Kim xảo lộ vẻ hưng phấn. Hiển nhiên, hắn và Tần Thủy Giao lúc này đây hợp tác, đã thu được có thể nói hoàn mỹ thành công. Long Thiên Hàn đã trúng độc rồi. Đúng lúc này, Long Thiên Hàn lại là hung hăng một đao chém ra. Nhưng lúc này đây, hắn không có chém về phía Tần Thủy Giao, cũng không có chém về phía Đường Kim, mà là chém về phía bốn phía. Tại hắn thân thể xung quanh hỏa xuất một vòng tròn. Đón, hắn liền đột nhiên tiêu thất tại nguyên chỗ. Muốn chạy trốn đã muộn. Đường Kim hừ lạnh một tiếng, đồng dạng đột nhiên tiêu thất, mà đi theo hắn cùng nhau tiêu thất đấy còn có Tần Thủy Giao. Vì vậy chu vi quan tất cả mọi người trợn tròn mắt, không phải đóng phim sao? Diễn viên thế nào cũng không trông thấy rồi hả? Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01433. Ta xem ngươi cũng uống thuốc đi. Long Thiên Hàn hiển nhiên không riêng gì an hiểu sát nhân. Hắn cũng an hiểu chạy trốn. Gần chính là như vậy một phút đồng hồ thời gian, hắn cũng đã ly khai kinh thành thành nội. Đáng tiếc chính là hắn gặp phải hai cái so với hắn càng an hiểu chạy trốn nhân. có thể thuấn di đường kim cùng đồng dạng tựa hồ có thuấn di năng lực Tần Thủy Giao. Kỳ thực ngay Long Thiên Hàn nỗ lực chạy trốn một giây đồng hồ sau đó, đường kim cùng Tần Thủy Giao cũng đã đuổi theo rồi Long Thiên Hàn. Nhưng bọn hắn nhưng không có công kích Long Thiên Hàn. Chỉ là cứ như vậy như ảnh tùy hình theo. Nguyên nhân rất đơn giản. Đường kim quyết định khiến Long Thiên Hàn cứ như vậy chậm rãi độc dậy thì vong. Hắn nghĩ nếu là hai người tiếp tục công kích, nói không chừng còn có thể khiến Long Thiên Hàn cái kia dường gì pháp bảo hấp thu một ít công lực. Sau đó Long Thiên Hàn là có thể bởi vậy kiên trì lâu thời gian. Kỳ thực cái kia tử nhân yêu cũng không phải không đúng tí nào đấy. Đường kim bắt đầu cùng Tần Thủy Giao nói chuyện phiếm. Đúng thế, người ta lớn lên so ngươi đẹp trai. Tần Thủy Giao nhân cơ hội đả kích đường kim. Ngốc nữ, nếu không ta nói như thế nào ngươi thẩm mỹ quan có chuyện đâu. Đường kim lắc đầu thở dài, cái kia có thể gọi lớn lên đẹp trai không? Cái kia gọi lớn lên giống nhân yêu, ngô cũng không đúng, không giống là nhân yêu, hắn chính là cá nhân yêu. Nhân yêu làm sao vậy? Thái Lan nhìn người yêu còn muốn trả thù lao đâu? Tần Thủy Giao kiều hừ một tiếng, nhìn ngươi cũng không cần trả thù lao. Cái kia bất đồng, nhân yêu cấp nam nhân làm siếc muốn thu phí, ta chỉ miễn phí cấp mỹ nữ bán mình. Đường kim thuận miệng nói rằng, phi, lưu, manh, Tần Thủy Giao hứ một ngụm. Ngốc nữ, ngươi yên tâm, ta sẽ không hướng ngươi bán mình đấy. Đường kim thuận miệng nói rằng, tử đường kim, ngươi tại sao không đi tử? Tần Thủy Giao có chút tức giận. Ta chết đi, sẽ có rất nhiều mỹ nữ tự sát, để những mỹ nữ kia, ta không thể chết được. Đường kim hời hợt nói. Sau đó nhưng rời đi rồi trọng tâm câu chuyện. Ai? Ngốc nữ? Cái kia tử nhân yêu chạy bộ tốc độ thực sự rất nhanh. Ngươi nói hắn đi tham gia thế vận hội Olympic. Có thể được quán quân sao? Không thể. Tần Thủy Giao hồi đáp. Không có đạo lý a, thì hắn tốc độ này trừ phi ta đi, hắn khẳng định được quán quân đấy. Đường kim hiển nhiên không ủng hộ Tần Thủy Giao trả lời. Ngươi đi cũng phải không được quán quân. Tần Thủy Giao bĩu môi, người ta nhất định sẽ nói các ngươi uống thuốc đi, sau đó thủ tiêu tư cách của các ngươi. Ngô, ta cũng không uống thuốc. Bất quá cái kia tử nhân yêu bây giờ là uống thuốc đi. Tuy rằng ăn là độc dược, đó cũng là dược a. Đường kim không nhanh không chậm nói. Ta xem ngươi cũng uống thuốc đi. Tần Thủy Giao hừ nhẹ một tiếng. Không phải độc dược, là xuân dược. Không phải ngươi thế nào mỗi ngày đều giống như đồng dục lưu manh như nhau đâu. Ngốc nữ, ngươi không nên phỉ báng ta, giống ta cường đại như vậy nam nhân đáng giá uống thuốc sao? Đường kim có chút bất mãn chừng mắt Tần Thủy Giao. Quen thuộc thì quen thuộc. Ngươi lại nói như vậy. Ta cần phải cáo ngươi phỉ báng đấy. Này, ngươi nói hắn thế nào còn không có độc dậy thì vong đâu. Này đều tốt vài phút rồi, ngươi cái gì kia phá độc dược à? Tần Thủy Giao có chút bất mãn. Ngốc nữ, cái gì gọi là phá độc dược? Ngươi cho là người tu tiên cùng người thường như nhau sao? Nguyên anh kỳ người tu tiên. Bình thường độc dược chưa từng hiệu quả. Nếu không ta cái này để nhất độc vương đặc chế đi một tí độc dược. Ngươi cho là có thể làm cho cái kia tử nhân yêu chúng độc à? Đường kim có chút không vui. Nếu như cái này chết tiệt nhân yêu vài phút là có thể bị chúng ta độc chết. Vừa chúng ta không cần độc dược là có thể đem hắn đánh chết. Cái kia rốt cuộc còn cần bao lâu đâu. Tần Thủy Giao hơi nhíu mày, chúng ta cũng không thể vẫn như vậy đi theo hắn đi. Ngốc nữ, hắn cũng không có gấp gáp, ngươi gấp cái gì à? Đường kim có chút không nói gì, yên tâm, hắn ngược lại chính là sẽ chết đấy, hắn nếu không động lời mà nói. Phỏng chừng còn có thể ngao cá biệt tiếng đồng hồ. Vẫn như vậy chạy xuống đi. Tối đa 10 phút. Hắn sẽ chết lình bà lình bình rồi. Vậy là tốt rồi, ta cũng không muốn truy hắn cả ngày. Tần Thủy Giao nghe nói chỉ muốn 10 phút. Nhất thời liền phóng hạ tâm đến. Như thế chút thời gian. Nàng hay là không thèm để ý đấy. Tiền phương Long Thiên Hàn vẫn như cũ rất nhanh chạy vội. Đáng tiếc nhưng thế nào cũng vô pháp thoát khỏi đường kim cùng Tần Thủy Giao hai người. Đặc biệt hai người này còn đang phía liên tục nói chuyện phiếm. khiến Long Thiên Hàn tâm phiền khí nóng nảy ngoài. Trong lòng càng có nhẹ nhẹ sợ hãi. Đây là một loại đối mặt tử vong sợ hãi. Này, Tử Đường Kim, ngươi nói hắn biết rất rõ ràng chính mình trốn không thoát, vì sao còn muốn vẫn chạy đâu? Tần Thủy Giao lúc này lại mở miệng hỏi. Rất đơn giản, hắn muốn chạy về tiên giới đi. Đường Kim thuận miệng nói rằng, căn cứ hắn hiện tại cái phương hướng này, hẳn là đi trước một cái tiến nhập tiên giới nhập khẩu. Gì? Hình như cái hướng kia nhập khẩu là thuộc về thánh điện đây này. Dừng một chút, Đường Kim lại bổ sung nói, bất quá ngươi yên tâm, hắn như thế chút thời gian là thiếu chạy về nhập khẩu đấy, thì là chạy đến nơi đó, chúng ta cũng có thể đem hắn ngăn cản, không cho hắn đi vào. Nói chung đâu rồi, ta sẽ nhượng cho hắn chết ở chỗ này đấy. Đường Kim vững tin phán đoán của mình sẽ không sai. Thân là độc dược người chế tạo, hắn rõ ràng nhất độc dược hiệu dụng. Độc phát sau đó, độc dược dược hiệu hồi càng ngày càng mạnh. Mà trên thực tế, hiện tại Long Thiên Hàn tốc độ chạy trốn đã tại kịch liệt giảm xuống. Mà Long Thiên Hàn liên tục khu động sở hữu công lực, lại sẽ làm độc dược dược hiệu càng thêm mãnh liệt. Cái này như là một cái tuần hoàn áp tính. Như thế xuống phía dưới, Long Thiên Hàn thậm chí 10 phút đều không thể kiên trì. Khoảng chừng 5 phút đồng hồ về sau, tại trên ngọn cây chạy vội, Long Thiên Hàn đột nhiên một cái ngã lộn nhào rơi vào trong rừng cây, ngửa mặt hướng lên trời, thất khiếu chảy máu. Cũng xác nhận Đường Kim dự đoán, ngốc nữ, thấy không, cái kia tử nhân yêu muốn chết đi. Đường Kim đứng ở Long Thiên Hàn bên cạnh, lười biếng nói. Tần Thủy Giao nhìn Long Thiên Hàn, hơi nhíu mày, tựa hồ nhất thời có chút khó mà tin được, cứ như vậy chết rồi. Lấy Tần Thủy Giao nhãn lực, tự nhiên cũng có thể nhìn ra Long Thiên Hàn khí tức đều không có. Chỉ là, nàng cảm giác, cảm thấy có như vậy một chút không thích hợp. Lấy Long Thiên Hàn cường đại, sẽ không chết được dễ dàng như vậy, như thế biệt khuất đi. Hắn thế nào cũng nên hồi quang phản chiếu một chút, sắp chết đấu tranh một chút gì gì đó a. Hẳn là chết rồi. Đường Kim thuận miệng nói. Trên tay nhiều hơn một thanh thuốc bột. Quản hắn khỉ gió có phải là thật hay không tử. Ta trước cho hắn làm phép thi phấn. Chờ hắn đều mất đi hết rồi, coi như là giả chết cũng sẽ biến thành chết thật. Trong khi nói chuyện, Đường Kim liền đem những thứ này thuốc bột phẩy hướng trên mặt đất Long Thiên Hàn. Thuốc bột thuận lợi chiếu vào Long Thiên Hàn trên người. Long Thiên Hàn thân thể xì xì vang lên. Lập tức lấy một loại mắt thường có thể thấy được tốc độ cấp tốc tan rã. Xem, ta đã nói hắn đã chết đi. Đường Kim duỗi lưng một cái. Hóa thi phấn rất nhanh sẽ đem Long Thiên Hàn hóa thành một đống hoàng nước. Mà thi thể mất đi hết sau đó, Long Thiên Hàn trên người cái kia pháp bảo nhưng hẳn là hội bảo lưu lại đến. Mà bây giờ Đường Kim cũng rất muốn biết cái kia rốt cuộc là cái dạng gì pháp bảo. Cẩn thận! Tần Thủy Giao cũng một tiếng thét chói tai. Bởi vì nàng đột nhiên thấy Long Thiên Hàn mở mắt, đồng thời còn cảm giác được một cổ gì thường nguy hiểm khí tức. Oanh! Thật lớn tiếng nổ mạnh đột nhiên vang lên. Long Thiên Hàn thân thể đột nhiên nổ bung. Một cổ cường đại khí lãng cuộn trào mãnh liệt ra. Trong nháy mắt thì phương viên trong vòng 10 trượng phạm vi đều triệt để cuốn đi vào. Mà Đường Kim cùng Tần Thủy Giao tựa hồ cũng trong nháy mắt bị này cổ khí lãng cuốn vào. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01434. Gan lớn hay là ngu xuẩn. Này cổ khí lãng xuất hiện rất nhanh, nhưng tiêu thất được nhưng cũng rất nhanh. Cơ hồ là ngắn 10 giây đồng hồ, này cổ khí lãng cũng đã triệt để tiêu thất. Nhưng lúc này, phương viên trong vòng 10 trượng lại có vẻ gì thường sạch sẽ. Phạm vi này nổi cây cối toàn bộ tiêu thất, ngầm lá cây cỏ dại các loại đồ vật cũng là toàn bộ tiêu thất. Mặt đất gì thường san bằng, hơn nữa trơn chuột, chính là cái gì cũng không có. Long Thiên Hàn thi thể cũng tiêu thất được sạch sẽ, cái gì cũng không còn lưu lại. Bóng người chợt lóe, Đường Kim cùng Tần Thủy Giao xuất hiện tại đây phiến vệ sinh sạch sẽ khu vực. Trong lúc nhất thời, hai người đều có chút đờ ra. Này, đây là thế nào làm ra tới? Tần Thủy Giao nhìn không được hỏi. Ta cũng không biết, khả năng chính là cái pháp bảo làm cho đi. Đường Kim xác thực không rõ ràng lắm. Hắn vốn còn muốn đem cái kia pháp bảo tìm ra. Sau đó đưa cho cái kia Ngọc Mỹ Nhân nghiên cứu đi đâu rồi. Nhưng hiện tại xem ra, cái kia pháp bảo tựa hồ như tại trong lúc nổ tung hoàn toàn tiêu thất. Vừa bảo tạc cũng không có đối với Đường Kim cùng Tần Thủy Giao tạo thành thương tổn. Bởi vì đang ở đó trong nháy mắt, hai người thì thuẫn di ly khai. Chỉ là kết quả này, hãy để cho Đường Kim có chút điểm phiền muộn. Vậy hẳn là cái rất lợi hại pháp bảo a. Nếu là Ngọc Mỹ Nhân cũng có thể luyện chế mấy cách đi ra. Vậy thì có thể làm cho bên cạnh hắn các mỹ nữ hệ số an toàn đề cao mạnh. Đáng tiếc, cứ như vậy nổ rớt rồi. Đường Kim có chút không cam lòng dùng linh giác tìm tòi bốn phía từng cái địa phương. Nỗ lực tìm được cái kia pháp bảo. Hắn hy vọng vừa bảo tạc chính là những vật khác. Chỉ là 10 phút quá khứ, hắn cũng không còn tìm thấy được bất luận cái gì xem ra giống như là pháp bảo gì đó. Cuối hắn cũng chỉ có thể buông tha sưu tầm. Xem ra cái kia pháp bảo thực sự là tự bảo rồi. Ngốc nữ, chúng ta đi thôi, ngươi về trường học đi, sau đó cẩn thận một chút, ta phải về New York bên kia rồi. Đường Kim mặc dù có điểm phiền muộn, bất quá nói tóm lại, kết quả này cũng xem là tốt. Chí ít xếp chết cái kia tử nhân yêu, coi như là tiêu diệt một cái cường địch. Mà Tiên Thành muốn phái ra kế tiếp người đến ở đây, ít nhất cũng phải tầm vài ngày thời gian đi. Được rồi, ta đây về trường học, ta còn muốn đi học đâu. Tần Thủy Giao nói xong lời này thì đột nhiên theo Đường Kim trước mặt tiêu thất. Đường Kim tại nguyên chỗ đứng yên chỉ chốc lát, sau đó cũng đột nhiên tiêu thất. Ngay Đường Kim rời khỏi không được một phút đồng hồ, một mảnh lá cây đột nhiên theo dưới một thân cây bay xuống, rơi vào cái kia phiến dị thường trơn bóng khu vực, có vẻ đặc biệt thấy được. Xuống một giây, càng dường gì chuyện tình xảy ra. Này phiến nhìn như phổ thông lá cây, đột nhiên biến thành một cái lục sắc nhẫn. Mà xuống lần nữa một giây, nhẫn đột nhiên tiêu thất vô tung. Mỹ Đại Nhi khách sạn, phòng tổng thống trong phòng ngủ. Một cái trơn bóng cánh tay theo trong chăn lộ ra. Một giây sau, một cái vô hạn tuyệt vời thân thể liền ngồi dậy. Đón thì trần truồng xuống giường, đem nàng cái kia không gì sánh được khêu gợi tư thái trực tiếp bại lộ trong không khí. Này cá tính cảm mỹ nữ tóc vàng tự nhiên là vô đi. Nàng ngáp một cái, cầm lấy váy mặc trên người, nhưng cũng gần cũng chỉ là chụp vào cái khỏa mông váy. Bên trong nhưng đều là chân không. Sau đó nàng đã đi ra phòng ngủ. Lão công, ngươi ở đâu? Vô đi dùng kiểu mỹ thanh âm hô một tiếng, lại không được đáp lại. Suy nghĩ một chút, vô đi lại đi người gian phòng, gõ môn, Vương Giai, ngươi ở đâu? Cũng không có đáp lại. Lão công cùng Vương Giai thế nào cũng không ở đây. Lẽ nào bọn họ cùng đi ra chơi? Vô đi lẩm bẩm. Lập tức nhưng lắc đầu. Không có khả năng a. Lão công không có khả năng thích Vương Giai đấy. Ngô, có thể là cùng đi làm việc. Nói không chừng là giúp Vương Giai báo thù đi đi. Vô đi tìm ra mobifone, quyết định cấp Đường Kim gọi điện thoại, hỏi hắn một chút ở đâu. Đúng lúc này, nhẹ nhàng tiếng đập cửa truyền tới. Di, lão công trở về rồi sao? Vô đi vô ý thức chạy hướng cửa. Nhưng mới chạy vài bước, nàng thì ngừng lại. Không đúng, lão công trở về không cần gõ cửa đấy. Hắn đều là trực tiếp vào. Vô đi đột nhiên cảnh giác lên, cấp tốc lui về sau, trần trụi chân chạy về chủ ngõ. Mặc dù cùng Đường Kim cùng nhau sau đó, của nàng tính cảnh giác có chút hạ thấp, nhưng thân là năm đó lớn nhất quân hỏa thương nhân, hiện tại cũng là Đồ Long đặc công tổ một thành viên. Vô đi rất nhanh liền phát hiện sự tình không thích hợp. Bởi vì nàng biết cửa gõ cửa không phải là khách sạn người bán hàng. Trước đây Đường Kim đặc biệt đã thông báo, người bán hàng sẽ không chủ động tới cửa tới. Mà Dô Đi lại càng không nghĩ sẽ có cái gì bằng hữu tìm đến nàng, có lẽ đường kim. Nếu là thật sự có, cũng sẽ trước điện thoại liên hệ đấy. Nghĩ vậy, Dô Đi liền lập tức bấm đường kim điện thoại. Tuy rằng không nhất định gặp nguy hiểm, nhưng bất kể như thế nào, hay là trước đem lão công tìm trở về rồi hãy nói. Hiểu Hiểu là mỹ nữ A, Nguyệt Đàm là tiểu tam, xấu nhất tiểu tam gọi Nguyệt Đàm. Chuông điện thoại di động đột nhiên tại Dô Đi vang lên bên tai, nàng hơi ngẩn ngơ, vừa quay đầu, liền thấy được đường kim. Lão công, ngươi đã về rồi. Dô Đi vội vã cúp điện thoại, vẻ mặt mừng rỡ nhìn đường kim. Lập tức lại có chút kỳ quái. Gõ cửa chính là cái kia. Lẽ nào thật là lão công ngươi sao? Gõ cửa. Đường kim tầm mắt rơi vào Dô Đi cái kia trên cặp mông, ta tiến đến đáng giá gõ cửa sao? Đông đông đông. Tiếng đập cửa lần thứ hai vang lên, hơn nữa thanh âm rõ ràng càng lớn một ít. Đường kim linh giác cấp tốc dò xét quá khứ. Lập tức liền thấy cửa đứng một đôi ngoại quốc nam nữ. Đều là một thân tây trang. Lớn lên cũng đều không tệ. Biểu hiện ra nhìn lại tựa hồ cùng phổ thông ngoại quốc nam nữ khác nhau cũng là không lớn. Chỉ bất quá. Lúc này, bọn họ mỗi người trên tay đều cầm một khẩu súng. Cái này có chút đặc biệt rồi. Hình như có người tới tìm chúng ta phiền phức. Ngươi đem bên trong y phục mặc tốt. Ta đi mở rộng cửa. Nhìn rốt cuộc là người nào. Đường kim thuận miệng nói một câu. Dô Đi hiện tại này chân không trang điểm tuy rằng rất gợi cảm rất mê người. Nhưng là rất dễ đi quang. Hắn cũng không muốn làm cho nàng lấy như vậy một bộ dạng trang điểm xuất hiện tại nam nhân khác trước mặt. Đường kim ra phòng ngủ. Không chút hoang mang đi tới cửa. Sau đó mở cửa phòng. Không ra dự liệu. Cửa vừa mở ra. Hai thanh súng lục thì chỉ vào đầu của hắn. Vậy đối với nam nữ thấp giọng nói một câu đường kim nghe không hiểu điều ngữ. Song song ý bảo đường kim lui về phía sau. Đường kim thật cũng không nói cái gì. Lui về phòng khách. Dường như không có việc ấy ngồi ở trên ghế sofa. Truyền của tôi nè. Hai người đóng cửa phòng. Nam kia vẫn dùng thương chỉ vào đường kim. Còn nữ kia là quy tắc hai tay nắm thương tiếp tục trong chiều mặt đi đến. Đúng lúc này. Chủ ngõ cửa phòng đột nhiên mở. Dô Đi xuất hiện tại cửa. Nhìn cái kia dùng thương chỉ về phía nàng nữ nhân. Quyến rũ cười. Ngươi đang tìm ta sao? Sạc lơ tiểu thư. Ta không biết nên nói ngươi gan lớn đâu hay là nói ngươi ngu xuẩn. Thân là một cái phần tử khủng bố. Ngươi công nhiên xuất hiện tại New York. Rõ ràng còn liên tên cũng không sửa. Chẳng lẽ ngươi nghĩ rằng chúng ta hội quên ngươi sao? Nữ nhân kia lạnh lùng nhìn Dô Đi. Các ngươi là bi, si a, hay là quốc thổ an toàn bộ hay sao? Dô Đi thuận miệng hỏi. Chúng ta là si a, hiện tại, ngươi ngoan theo chúng ta đi đi, chúng ta cần với ngươi hảo hảo tâm sự. Vị kia nữ đặc công xuất ra một bộ dạng còng tay ném hướng Dô Đi, đem mình còng tay. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01435. Gửi tới lời chân thành hỏi thăm. Dô Đi nhưng thật ra thực sự nhận lấy còng tay. Cũng không có lập tức đem chính mình còng tay. Mà là nhìn về phía đường kim. Quyến rũ cười. Lão công, ngươi nói ta còng tay bộ dạng có thể hay không càng gợi cảm đâu. Đường kim nhìn Dô Đi. Rất chân thành suy nghĩ một chút. Sau đó lắc đầu. Ta cảm thấy cho ngươi hay là trói lại thời gian nhìn càng gợi cảm. Nói đồng thời. Đường kim không khỏi nhớ tới mấy ngày hôm trước Dô Đi mặc vào cái kia buộc chặt kiểu gợi cảm nổi y lúc cái kia mê người dáng dấp. Mà nàng cái kia phó đà phấn sắc thực so hiện tại càng thêm gợi cảm. Dô Đi hướng đường kim quyến rũ cười. Vẫn còn giãy giụa rồi một chút cái kia khêu gợi tư thái. Có vẻ càng thêm mê người. Lão công. Ta sẽ chờ mặc cái kia kiện trói lại y phục cho ngươi xem. Có được hay không? Thân yêu, hay là ta hiện tại đem ngươi trói lại đi? Đường kim suy nghĩ một chút nói rằng. Các ngươi đang nói cái gì? Cái kia nữ đặc công lúc này quát hỏi. Cho ta thành thật một chút. Nam kia đặc công cũng hướng Đường Kim giống lên một câu. Hiển nhiên, Đường Kim cùng vô đi này không coi ai ra gì, thả nửa điểm trở thành bắt tù binh giác ngộ cũng không có thái độ, làm cho này hai cách đặc công đều là tương đương khó chịu. Chỉ là hai người kia phân biệt nói ra một câu nói sau đó, liền đột nhiên đều phát hiện, đã biết giống đi ra lời mà nói, cư nhiên không có phát sinh nửa điểm thanh âm. Sau đó bọn họ càng khiếp sợ ý thức được, không biết chừng nào thì bắt đầu, bọn họ cư nhiên không thể động đậy được rồi. Ngay trong lúc bất chi bất giác, bọn họ không thể động cũng không có thể nói, nhưng ý thức vẫn duy trì thanh tỉnh, giống như là hai cỗ sống điêu khắc bình thường. Này hai cái sống điêu khắc, kế tiếp trong thời gian tự nhiên chỉ có thể làm trung thành nhất khán giả. Mà vô đi lại hướng Đường Kim kiều mỉ cười. Lão công, hình như không có sợi dây a. Không quan hệ, lập tức thì có. Đường Kim đi tới vô đi trước mặt, tùy ý tìm tòi tay, sẽ đem vô đi trên tay cái kia bộ còng tay cấp giật xuống tới. Sau đó tùy ý nhất nhu, sẽ đem bộ dạng này còng tay nhu thành một cái kim loại tiểu cầu. Cái kia hai cái đặc công nhất thời giống như là gặp phượng như nhau, trong lòng khiếp sợ không ngớt. Này, điều này sao có thể? Ma thuật, này nhất định là tại làm ảo thuật. Hai cái đặc công trong lòng đều ở đây sao nghĩ? Chỉ là, chuyện phát sinh kế tiếp tình, để cho bọn họ bắt đầu ý thức được. Này tựa hồ cũng không phải ma thuật. Cái kia kim loại tiểu cầu bị rút khỏi một cái thật nhỏ kim loại ti. Sau đó gốc cây kim loại ti càng ngày càng dài. Kim loại tiểu cầu cũng tự nhiên tại càng ngày càng nhỏ. Cuối cùng, kim loại tiểu cầu triệt để biến thành kim loại ti. Đón, Đường Kim sẽ đem này kim loại ti trở thành sợi dây đem vô đi cấp trói lại. Ngô, sợi dây hình như ngắn điểm. Đường Kim đang ở nỗ lực dùng những thứ này kim loại ti đem cái kia kiện gợi cảm nổi tại vô đi trên người hoàn nguyên. Bất quá chỉ vẹn vẹn có những thứ này kim loại ti, nhưng chỉ là khiến hắn hoàn thành nhất thời nữa khắc. Khẽ vươn tay, Đường Kim sẽ đem cái kia nữ đặc công trên tay cái kia đem khẩu súng cấp cầm qua đây. Sau đó cũng là tiện tay nhất nhô, đang ở đó nữ đặc công gặp vượt trong ánh mắt đem khẩu súng cấp nhô thành một cái kim loại viên cầu. Kế tiếp bào chế đúng cách, kim loại viên cầu cũng thì biến thành kim loại ti. Mà sau đó lại tìm không sai biệt lắm 10 phút, Đường Kim rốt cuộc cấp vô đi chuẩn bị cho tốt rồi một cái kim loại nổi y. Bị cái này kim loại nổi y cột vô đi, nhìn qua thật là gợi cảm. Ngô, đáng tiếc bên trong vẫn còn ăn mặc y phục đâu. Đường Kim có chút tiếc hận bộ dạng, muốn cởi này váy mới càng đẹp mắt. Bất quá đâu rồi, hiện tại có người ngoài, cũng chỉ có thể vân vân rồi. Chúng ta trước tiên đem hai người này xử lý một chút đi. Quét cái kia hai cái trợn mắt há hốc mồm đặc công liếc mắt, Đường Kim liền hỏi vô đi. Hai người bọn họ là của ngươi địch nhân, ngươi muốn xử lý như thế nào bọn họ? Lão công, có đúng hay không, ta nghĩ thế nào xử lý bọn họ cũng có thể à? Vô đi đem nàng cái kia dị thường nở nang thân thể thiếp tiến Đường Kim trong lòng, dùng ngọt chán thanh âm hỏi. Không sai, coi như là ta đưa cho ngươi khen thưởng đi. Ngươi mặc kệ muốn xử lý như thế nào bọn họ, ta đều phải giúp ngươi làm được đấy. Đường Kim tại vô đi cái kia đầy ớt trên cặp mông nhéo nhéo, cười hì hì nói. Lão công, cảm tạ ngươi a. Kỳ thực đâu rồi, ta chỉ muốn cho bọn họ thay thế ta ăn cần thăm hỏi một chút si a mà thôi. Vô đi nhẹ nhàng cười. Vô đi xác thực là hỏi hậu rồi si a. Lấy một loại tương đương đặc biệt phương thức. Nửa giờ sau, tấm vé ảnh chụp tại trên internet điên truyền. Không chỉ là tại nước Mỹ, mà là đang toàn bộ thế giới trên internet truyền lưu. Trong đó một tấm hình bên trong, một đôi gần mặc quần áo lót nam nữ bị sợi dây buộc chặt cùng nhau. Hơn nữa là một loại rất kỳ lạ buộc chặt phương thức. Nay đối với nam nữ bị dán tại một tòa trên đại lầu. Mà nhà này toàn nhà, thình lình chính là CIA tổng bộ toàn nhà. Mà này đối với nam nữ nửa thân trần trên thân thể, còn dùng Trung Anh văn phân biệt viết một câu nói. Vô đi, Sạc Lơ hướng Sia gửi tới lời chân thành hỏi thăm. Mà đổi thành ngoài tấm vé trong tấm ảnh, thì có kèm theo này một đôi nam nữ thân phận văn kiện. Những văn kiện này đủ để chứng minh hai người kia đều là Sia đặc công. Trong lúc nhất thời Internet ồ lên, rất nhiều người đều muốn biết cái này Jody. Sạc Lơ rốt cuộc là ai? Cũng có một ít biết Jody là ai nhân càng trợn mắt há hốc mồm, Jody đây là điên rồi hay là làm sao vậy? Cứ nhiên đem hai cái Sia đặc công như vậy dán tải lan lợi toàn nhà, đây không phải trần trụi đánh Sia mặt sao? Đây nhất định sẽ gặp đến Sia vô hưu vô chỉ truy sát A. Bất quá! Có chút biết Jody vốn có đã bị Sia vẫn người truy sát. Nhưng thật ra đối với Jody cái này cách làm không có quá kinh ngạc. Bọn họ duy nhất nghĩ mãi mà không rõ đấy. Jody là làm như thế nào đến điểm này đây này. Mặc dù Sia rất nhanh sẽ đem vậy đối với bi kịch đặc công cấp cứu xuống dưới. Nhưng ảnh chụp đã lưu truyền ra đi. Mặc dù là Sia cũng vô pháp ngăn cản. Mà không hề nghi ngờ. Cái này tại trong phạm vi toàn thế giới uy danh hiển hách đích tình báo tổ chức. Thoáng cách liền trở thành toàn bộ thế giới trò cười. Vị kia thương cảm Sia cục trưởng. Lúc này cũng đang tiếp thủ đi tổng thống xít gào. Mà vị này cục trưởng phẫn nộ ngoài. Đã ở mê hoặc. Cái kia chết tiệt nữ nhân. Rốt cuộc là làm như thế nào đến điểm này hay sao? Lão công, ngươi thực sự giỏi quá. A. Mỹ Đại Nhi khách sạn phòng tổng thống bên trong. Jody chính nằm ly ở trên giường thưởng thức trên Internet ảnh chụp cùng bình luận. Trên người của nàng lúc này chỉ có cái kia kim loại ti cấu thành đặc thù nổi y. Có vẻ đặc biệt mê người. Đặc biệt hưng phấn. Mà sự hưng phấn của nàng tựa hồ cũng lây nhiễm đường kim. Sau lưng nàng. Đường kim đã ở hưng phấn đụng chạm lấy mông lớn của nàng. Làm cho nàng phát sinh càng hưng phấn ngẩng cao tiếng kêu. Trên Internet bởi vì tấm vé ảnh chụp mà cuồng hoan. Mà đường kim cùng Jody đang ở khách sạn trên mặt giường lớn cuồng hoan. Thẳng đến lúc tràng vàng tối. Jody nhận được một cú điện thoại. Bọn họ trận này cuồng hoan mới xem như tạm thời bỏ dở xuống tới. Jody tại trong điện thoại dùng điểu ngữ nói vài phút. Đường kim nửa câu cũng không còn nghe hiểu. Chờ điện thoại cuối cùng kết thúc sau đó. Jody mới nói với đường kim. Lão công. Là ta phụ thân gọi điện thoại tới. Hắn ước hẹn hai chúng ta cùng hắn cùng nhau ăn bữa cơm. Bất quá ta có loại cảm giác. Đó là một bẫy rập. Bẫy rập. Đường kim khẽ nhíu mày. Cha ngươi cũng muốn hại ngươi sao? Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01436. Chuyện tình giỏi nhất. Sở dĩ nói chữ cũng. Chính là đường kim nhớ ký lần trước một vũ nàng phụ thân thỉnh nàng ăn cơm cũng là muốn hãm hại nàng. Hiện tại vô đi phụ thân cư nhiên cũng muốn hãm hại nữ nhi. Điều này làm cho đường kim có chút không nói gì. Đầu năm nay không đều là nữ nhi lừa cha càng nhiều sao. Thế nào hắn gặp phải luôn luôn cha hãm hại nữ nhi đâu rồi? Chẳng lẽ lại này cũng không phải thân lão cha? Cũng là không phải cha ta thực sự muốn hại ta. Hắn hẳn là bị ép buộc đấy. Hắn tại trong điện thoại muốn cho ta một ít ám chỉ. Nhưng hắn cũng không dám nói xong quá rõ ràng. Jody lắc đầu. Kỳ thực cha ta mặc dù về hưu rồi. Nhưng hắn vẫn đều bị rất nhiều bộ môn quản chế đi. Sia chính là một trong số đó. Ta phỏng chừng lúc này đây là Sia tìm tới hắn. Lại là bọn họ. Đường kim hơi nhíu mày. Nếu không chúng ta trực tiếp đi lấy cái kia lan lợi toàn nhà cấp nổ rớt đi. Lão công, ta tạm thời cũng không có thể nhất định là Sia rồi. Cho nên chúng ta hay là trước đi cùng ta phụ thân ăn bữa cơm đi. Vô đi xuống giường, một bên mặc quần áo vừa nói kỳ thực ta cũng có chút đói bụng á. Vô đi đói bụng rất bình thường. Theo nàng tỉnh lại đến bây giờ sẽ không ăn cái gì. Nhưng lại làm đến chưa kịch liệt vận động. Nàng không có thể như vậy đường kim. Nói cho cùng nàng chỉ là phổ thông nữ nhân. Chỉ là so với bình thường phổ thông nữ nhân thể chất tốt một ít mà thôi. có thể có mạnh như vậy sức chiến đấu đã là coi như không tệ rồi. Được rồi, chúng ta đi nhìn cha ngươi đến cùng phải hay không muốn gái ngươi. Đường Kim cũng bắt đầu mặc quần áo rời giường. Nửa giờ sau, giày tây Đường Kim cùng ăn mặc gợi cảm lễ phục xã hội vô đi ra Mỹ Đại Nhi khách sạn. Một cái đồ tây đen, một cái bạch lễ phục, một cái da vàng người Hoa, một cái người da trắng tóc vàng nữ nhân. Cái này tổ hợp kỳ thực tương đương bắt mắt. Trong nháy mắt thì khiến cho vô số người chú ý. Trên thực tế, lúc này tại Mỹ Đại Nhi khách sạn bên ngoài, tối thiểu có vài nhóm người chính quản chế lắm. Đường Kim tự nhiên sẽ không lưu ý những thứ này người thường giám thị. Hắn và Vô Đi ngồi trên khách sạn bên này đã sớm chuẩn bị cho tốt Lincoln. Sau đó chạy nhanh cách khách sạn. 20 phút về sau, Lincoln đứng ở một tòa bờ biển bên ngoài biệt thự mặt. Đây là một tòa đơn độc bờ biển biệt thự, để phòng xâm nghiêm. Mặc dù là người thường liếc mắt nhìn lại, đều có thể phát hiện 4-5 cái bảo an nhân viên. Mà thôi Đường Kim năng lực, càng thoáng cách là có thể phát hiện biệt thự này bảo an nhân viên lại có hơn 20 cái. Có thể nói một chi cường đại bảo an tiểu đội. Ngươi trở về đi, không cần ở chỗ này chờ chúng ta. Đường Kim xuống xe, song song phân phó tài xế kia một câu. Tốt Đường thiếu. Tài xế cung kính lên tiếng, sau đó thì lái xe rời khỏi, mà Đường Kim thì ôm vô đi hướng biệt thự đại môn. Sạc Lơ tiểu thư, Sạc Lơ tiên sinh đang ở chờ ngài. Hai người cũng không có gặp phải bất luận cái gì ngăn cản. Ngược lại có một bảo an nhân viên chủ động tiến lên đây cấp hai người dẫn đường. Hiển nhiên là đã sớm biết bọn họ muốn tới. Tại đây nhân dưới sự dẫn dắt, Đường Kim cùng Vô Đi rất nhanh đi tới biệt thự hậu viện. Hậu viện bên bể bơi, một người nam nhân đang ngồi ở bên cạnh bàn. Mà toàn bộ hậu viện cũng chỉ có một mình hắn. Đó là một thoạt nhìn tựa hồ không được 40 tuổi nam nhân. Bề ngoài anh tuấn, còn tản ra thành thục nam nhân mê người khí chất. Nam nhân như vậy, đi ở trên đường cách tuyệt đối có thể khuyên đảo một số lớn tiểu nữ sinh. Cha, vô đi nhưng thật ra có chút hài lòng hướng nam nhân này chạy tới. Ôm rồi một chút. Hiển nhiên, người nam nhân này chính là phụ thân của vô đi. Cái kia từng đã là trên thế giới lớn nhất quân hỏa thương nhân. Chiến tranh vua Murphy. Sả lơ. Murphy thì thực số tuổi thật sự đã vượt qua 50 tuổi. Nhưng hắn hiển nhiên bảo dưỡng được tương đương tốt. Bây giờ nhìn đi tới lại là tương đương tuổi trẻ. Còn nếu là nhìn kỹ, sẽ phát hiện vô đi cùng hắn trên trán cũng có chút điểm chỗ tương tự. Hiển nhiên, vô đi hiện tại khuôn mặt đẹp, không hề chỉ là di truyền từ mẫu thân của hắn. Nàng đồng dạng theo nàng cách này phụ thân ở đây di truyền tới rồi không ít ưu tú gen. Cha, hắn chính là Đường Kim, nam nhân của ta. Vô đi cùng Murphy đắt xa nhau. Sau đó liền hướng phụ thân giới thiệu Đường Kim. Ta đã nói với ngươi quá hắn đấy. Ngươi hẳn là đã ở khác con đường nghe nói qua hắn đi. Xác thực là ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Murphy đi hướng Đường Kim, hướng hắn vươn tay phải. Xin chào Đường Kim, ta là phụ thân của Vô Đi Murphy. Sạc Lơ, bọn họ đều gọi ta là Sạc Lơ tiên sinh, bất quá, ngươi gọi ta là Murphy là được. Út kỳ thực ta cũng đã sớm nghe nói qua ngươi. Đường Kim nhưng thật ra cùng Murphy bắt tay. Kỳ thực ta cũng không lý giải ngươi. Mặc dù ta nghe nói qua rất nhiều của ngươi đồn đãi. Vô đi cũng đã nói với ta một ít chuyện của ngươi. Bất quá, ở trong mắt ta, ngươi làm dễ dàng quá chuyện tình giỏi nhất. Chính là để cho ta nữ nhi bảo bối rốt cuộc thích nam nhân. Murphy mỉm cười, thì điểm này ta phải cảm tạ ngươi. Murphy tiếng Trung rất tốt. Đường Kim cùng hắn giao lưu không hề cản trở. Mà đoạn văn này cũng nói minh kỳ thực Murphy đã sớm biết vô đi đã từng cái kia quái gì sở thích. Không cần cảm tạ, cứu vớt mỹ nữ là trách nhiệm của ta. Đường Kim thuận miệng nói rằng. Sau đó thì lôi kéo vô đi ngồi xuống. Chuyện đột nhiên vừa chuyển. Sạc Lơ tiên sinh, ta nghĩ chúng ta hay là nói thẳng chính sự đi. Ta biết ngươi không phải thực sự thỉnh vô đi tới dùng cơm đấy. Đường Kim không tâm tình cùng Murphy lá mặt lá trái. Hắn nghĩ hay là trước đem sự tình biết rõ ràng rồi hãy nói. Nếu là Murphy ý định hãm hại nữ nhi, vậy thì không cần phải nói cái gì lời vô ích. Nếu như không phải như vậy, cái kia lại để cho bọn họ phụ nữ lưỡng chậm rãi liên lạc cảm tình cũng không trễ. Kỳ thực ta thực sự rất muốn cùng vô đi ăn thật ngon bữa cơm. Nhưng mấy năm qua này, chúng ta đã rất khó làm được điểm này rồi. Không phải ta không muốn, mà là không thể. Murphy nhẹ nhàng thở dài. Đêm nay, ta kỳ thực cũng không muốn vô đi tới. Đây quả thật là rốt cuộc một cái bẫy. Nhưng ta phải làm như vậy. Bọn họ biết các ngươi ở tại Mỹ Đại Nhi khách sạn. Mặc dù các ngươi không đến, bọn họ cũng sẽ tìm đi qua đấy. Nhưng bọn hắn nhận lời ta, chỉ muốn ta mời các ngươi lại tới đây. Chuyện kia thì còn có quay về dư địa. Hơi dừng lại một chút, Murphy nhìn đường kim, tiếp tục nói, ta cũng không biết ngươi mạnh như thế nào, nhưng ta nghĩ, nếu là ngươi có đủ thực lực, cái kia lại tới đây cũng không có nguy hiểm. Nhưng nếu là thực lực ngươi thiếu, mặc dù các ngươi ở lại khách sạn, cũng sẽ không so ở chỗ này an toàn hơn. Bởi vậy, ta mới cho vô đi gọi điện thoại. Cha, ngươi thực sự là tại giúp Sia dẫn ta tới nơi này hay sao? Vô đi nhìn không được hỏi, tựa hồ có chút sinh khí. Không phải Sia. Đường Kim nhưng lắc đầu. Sau đó quay đầu nhìn về phía biệt thự mái nhà. Xuống đây đi. Thì các ngươi về điểm này bản lĩnh, cũng đừng ở trước mặt ta né. Đường Kim vừa dứt lời, một cái bóng trắng liền từ biệt thự mái nhà nhẹ nhàng xuống tới. Bóng trắng rất nhanh rơi đỉnh. Cũng một cái vóc người cao gầy cô gái xinh đẹp. Cô gái này một thân bạch sắc quần dài, giống như vô đi có xinh đẹp kim sắc tóc dài. Vóc người đồng dạng nóng này, cùng vô đi so sánh với cư nhiên cũng không kém. Mà nàng cái kia khuôn mặt, cư nhiên so vô đi còn muốn cao hơn một bậc. Xin chào, đường kim tiên sinh. Mỹ nữ tóc vàng hướng đường kim quyến rũ cười, ta là Annabelle. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. Y.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01437. Ta xem ngươi không vừa mắt. Chỉ cần từ dung mạo cùng vóc người mà nói, đây tuyệt đối là cái tương đương xuất sắc mỹ nữ. Mặc dù là tại đường kim loại này ánh mắt so phổ thông nam nhân cao hơn rất nhiều nam nhân trong mắt, cái này tự xưng Annabelle nữ nhân đều là có chút mê người. Tại đường kim gặp qua ngoại quốc trong mỹ nữ, Annabelle gần chỉ là so Zitty phải kém một ít. Nhưng so sánh với Jody, nàng lại muốn càng hơn một phần. Bất quá, đây chỉ là chỉ cần từ dung mạo cùng vóc người để phán đoán. Mà một người nam nhân có thích hay không một nữ nhân, kỳ thực quyết định nhân tố không hề chỉ là dung mạo cùng vóc người. Đường Kim thích mỹ nữ, nhưng cũng không thích đối với hắn có địch ý mỹ nữ. Đương nhiên, đối với hắn có địch ý trong mỹ nữ, tại Đường Kim trong mắt cũng chia là lưỡng chủng. Một loại là gần đối với hắn cá nhân có chút bất mãn đấy. Tỉ như Nguyệt Minh Lung cái kia đại hắc nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Loại này la hét muốn ám sát hắn đấy. Chỉ là cần hào hào giáo dục đấy. Mà đổi thành một loại, chính là loại chân chính địch nhân. Cùng hắn trong lúc đó có không thể điều hòa mâu thuẫn địch nhân. Tỉ như trước mắt cái này Annabelle. Gine gia tộc Annabelle. Đường Kim nhàn nhạt hỏi một câu, hắn cần xác nhận một chút nữ nhân này thân phận. Đúng vậy, ta chính là Annabelle. Rine. Mỹ nữ tóc vàng Annabelle tự nhiên cười nói. Của nàng tiếng Trung không tính lưu loát, nói có chút khó đọc, nghe tự nhiên cũng có chút cổ quái. Nói như vậy, ngươi chính là thánh đình hiện tại vị kia quang minh thánh nữ rồi. Đường Kim không nhanh không chậm nói. Đường Kim tiên sinh, ngươi đã biết thân phận của ta, ta đây cũng sẽ không quanh co lòng vòng. Annabelle chậm rãi đến gần. Ta nghĩ nói cho Đường Kim tiên sinh, so sánh với Zitty, ta rất có hợp tác giá trị. Ý của ngươi là, ngươi khiến Sạc Lơ tiên sinh đem chúng ta đưa tới ở đây, là ngươi muốn theo ta hợp tác. Đường Kim có chút kinh ngạc nhìn Anna Ben tìm tòi tay nhưng đem xô đi kéo vào trong lòng, đại mã kim đao ngồi xuống. Không sai, ta xác thực hy vọng hợp tác với ngươi. Anna Ben tại đường kim đối diện ngồi xuống. Tư thế có chút lưu nhã. Ta tin tưởng. Chỉ muốn chúng ta nguyện ý. Chúng ta cùng nhau là có thể cộng đồng trưởng khống thế giới này. Ta đối với trưởng khống thế giới các loại sự tình, không có gì hứng thú. Đường kim ngáp một cái. Anna Ben tiểu thư. Không bằng ngươi hay là đưa ra một ít có thể làm cho ta rất có hứng thú điều kiện đi. Đường kim tiên sinh. City có thể cung cấp đưa cho ngươi đồ vật. Ta cũng có thể cung cấp. Hơn nữa, ta còn có thể cho ngươi càng nhiều. Anna Ben mỉm cười, đúng không? Đường Kim lắc đầu. Nhưng là ta phải nói cho ngươi biết một cái tàn khốc chuyện thực. Đó chính là ngươi thật không có City xinh đẹp. Phô đi trong mắt hiện lên một tia nét mặt cổ quái. Tại nơi này gọi Anna Ben nữ nhân mới xuất hiện lúc. Nàng cũng biết Anna Ben chính là City hiện tại địch nhân lớn nhất. Mà Anna Ben dung mạo cùng tư thái. Lại làm cho nàng có chút lo lắng. Lo lắng đường kim hội thực sự cùng nữ nhân này thông đồng cùng nhau. Dù sao. Theo dô đi. Đường kim đối với xinh đẹp khêu gợi nữ nhân là không có có quá mạnh mẽ sức chống cự đấy. Mà nàng nghĩ City mặc dù xinh đẹp. Nhưng muốn nói gợi cảm lại chưa nói tới. Có đôi khi, City cô gái như vậy, còn không bằng Anna Ben nữ nhân như vậy đối với nam nhân rất có lực hấp dẫn. Theo tư tâm bắt đầu giảng, kỳ thực vô đi càng hy vọng đường kim đứng ở City bên kia. Nàng cùng City cũng càng quen thuộc một ít. Đường kim nữ nhân bên cạnh nhiều lắm. Hơn nữa phần lớn so nàng xinh đẹp, làm cho nàng vẫn đều có một ít cảm giác nguy cơ. Cũng đang bởi vì như vậy, nàng một mực tìm kiếm minh hữu. Tỉ như Tô Vân Phỉ chính là nàng tìm được minh hữu một trong. Mà City nếu là cũng trở thành đường kim nữ nhân, cái kia dĩ nhiên trở thành minh hữu của nàng. Mà nghe được đường kim vừa câu nói kia, nàng thì trên cơ bản yên lòng. Đối với nữ nhân mà nói, đặc biệt Anna Ben xinh đẹp như vậy nữ nhân mà nói, câu nói kia nhưng thật ra là tương đương đả thương người đấy. Chính như đường kim theo như lời như vậy. Là cái tàn khốc chuyện thực. Nữ nhân xinh đẹp. Luôn luôn không chịu thừa nhận người khác so với chính mình nhiều hấp dẫn. Mà Anna Ben xinh đẹp như vậy nữ nhân. Càng không muốn thừa nhận địch nhân của nàng so nàng xinh đẹp. Nhưng đường kim hết lần này tới lần khác cứ như vậy nói ra. Hiển nhiên. Điều này nói rõ đường kim căn bản sẽ không muốn cùng Anna Ben có cái gì quan hệ thân mật. Bằng không mà nói. Hắn là sẽ không nói như vậy. Anna Ben trong mắt cũng hiện lên một tia nổi giận. Nhưng rất nhanh thì khôi phục bình thường. Trên mặt vẫn như cũ mang theo dáng tươi cười. Nhìn như hoàn toàn không thèm để ý đường kim câu nói kia như nhau. Đường kim tiên sinh. Ngươi nếu là theo ta hợp tác. Ngươi chẳng những có thể được City, có thể được ta. Ngươi không cảm thấy, đối ngươi như vậy mà nói, lợi ích lớn hơn nữa sao? Anna Ben tiểu thư cho ngươi thất vọng rồi, ta càng thêm lưu ý mỹ nữ chất lượng, mà không phải mỹ nữ số lượng. Đường Kim lười biếng nói, ngô, ngươi tiếng Trung không tốt lắm, có thể cao như vậy sâu nói ngươi không hiểu nhiều. Ta đây hãy cùng ngươi nói thẳng đi. Ta xem ngươi không vừa mắt. Lão công, ngươi nói được quá trực tiếp. Vô đi nhẹ nhàng nói rằng. Đối với ngô xuẩn nữ nhân chính là muốn trực tiếp một chút. Đường Kim thản nhiên nói. Đường Kim tiên sinh, đây là ngươi đối với ta cối trả lời sao? Anna Ben nụ cười trên mặt rốt cuộc tiêu thất. Ngươi xác định không hề suy nghĩ một chút. Đương nhiên không phải cối trả lời. Đường Kim thản nhiên nói, đợi ta giết chết ngươi sau đó, đây mới thực sự là cối trả lời. Ngươi muốn giết ta. Anna Ben khuôn mặt khẽ biến. Từ ngươi phái người công kích nữ nhân của ta sau đó, thì đã chú định ngươi hôm nay kết cục. Đường Kim thản nhiên nói, ta có thể dễ dàng tha thứ một mỹ nữ giết ta. Mỹ nữ như vậy ta có thể chậm rãi giáo dục. Nhưng nếu là mỹ nữ nỗ lực thương tổn bên cạnh ta nữ nhân, cái này dạng mỹ nữ, ta cũng đồng dạng hồi giết chết. Đáng tiếc à, vì sao luôn luôn có ngươi ngu xuẩn như vậy nữ nhân, cho là mình lớn lên có vài phần tư sắc, là có thể tại nỗ lực giết ta nữ nhân sau đó, còn có thể câu dẫn ta đâu. Quay đầu nhìn trong lòng vô đi, Đường Kim tiếp tục nói, thần yêu, ngươi nói, giống ta vĩ đại như vậy nam nhân, làm sao có thể bị ngu xuẩn như vậy nữ nhân câu dẫn đâu. Đường Kim, ta hiện muộn là mang theo rất lớn thành ý tới tìm ngươi, nhưng hiện tại xem ra, ngươi là đinh điểm thành ý cũng không có. Nói như vậy, ngươi xác định muốn cùng Thánh Đình tiến hành một hồi chiến tranh sao? Anna Ben lạnh lùng nhìn Đường Kim. Ta nghĩ hợp tác với ngươi, không phải sợ ngươi, chỉ là nghĩ ngươi có chút bản lĩnh. Nhưng ta cho ngươi biết, ta muốn giết ngươi cũng không phải chuyện rất khó. Ta muốn giết ngươi mới là thật không khó a. Đường Kim lắc đầu, sau đó thì đột nhiên động. Hắn ôm Sô đi cùng nhau tiêu thất tại nguyên chỗ. Sau đó loại rượu mị xuất hiện sau lưng Anna Ben. Một đạo trưởng phong cấp tốc đánh ra, khắc ở rồi Anna Ben phía sau lưng lên. Đường Kim cũng không nghĩ tại Thánh Đình chuyện này thượng dây dưa lâu lắm thời gian. Quan trọng nhất là, Tiêu Đại Nhi nói, Thánh Đình chuyện tình giải quyết, nàng sẽ đi tới bên cạnh hắn. Nếu như vậy, vậy thì nhanh lên một chút đem Thánh Đình chuyện tình đối phó đi. Mà cái này gọi Anna Ben nữ nhân vừa chết, Thánh Đình chuyện tình tối thiểu thì là giải quyết hết phân nửa. Này đây, Đường Kim không có chút gì do dự, liền quyết định lạc thủ tồi hoa, trực tiếp giết chết này cái gọi là Quang Minh Thánh Nữ. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là Hoa Hậu Giảng Đường. Chương 1438. Cường đại Anna Ben. Anna Ben thực lực kỳ thực mạnh nhất, cũng là nguyên anh kỳ cao thủ. Cái này cũng rất bình thường. Có thể trở thành phương Tây Thánh Đình hiện giữ thánh nữ, hơn nữa còn là lấy đoạt quyền phương thức lấy được vị trí này. Anna Ben vốn có không chỉ là khuôn mặt đẹp cùng vóc người, vẫn còn tự nhiên phải chính mình thực lực cường đại. Bằng không, nàng cái này thánh nữ là rất khó được người khác thừa nhận đấy. Chỉ là tại Đường Kim trong mắt, nguyên anh kỳ cao thủ thật sự là không tính là cái gì. Dù sao nhưng hắn là liên nguyên anh đỉnh kỳ cao thủ đều đơn giản giết chết quá đấy. Mà Anna Ben nhưng còn đang nguyên anh sơ kỳ. Tuy rằng bất luận là tại thánh đình hay là toàn bộ phàm giới, nguyên anh kỳ cao thủ số lượng đều rất ít ỏi. Nhưng Đường Kim nghĩ, muốn giết chết Anna Ben thực sự rất đơn giản. Chính là bởi vì như vậy, Đường Kim lúc này đây công kích tương đương giản đơn. Hắn gần chính là một lần thuấn di, sau đó giản đơn đánh ra một trường. Lấy hắn hiện tại thuấn di tốc độ, hắn tin tưởng gần nguyên anh sơ kỳ Anna Ben không có khả năng phản ứng qua được đến. Mặc dù đều là nguyên anh sơ kỳ, nhưng hắn chỉ muốn bắn trúng Anna Ben yếu hại, muốn một trưởng đem nàng chụp chết cũng không khó. Đương nhiên, Đường Kim cũng không có dự định cứ như vậy một trưởng sẽ đem nàng chụp chết, cho nên hắn chỉ là phách về phía nàng phía sau lưng. Một trưởng này đủ để đem nàng bị thương nặng, nhưng còn chưa đủ để lấy đem nàng một trưởng chụp chết. Một trưởng này đơn giản phách trúng Anna Ben, mà cái kia một cái chớp mắt, Đường Kim trong lòng cũng có chút chẳng đáng. Nhưng tiếp theo trong nháy mắt, Đường Kim liền đột nhiên ý thức được, hắn đánh giá thấp Anna Ben. Bởi vì hắn đột nhiên phát hiện, đã biết đánh ra một trường, cũng không có bắn trúng bất luận cái gì thổ lực điểm. Nói cách khác, hắn căn bản cũng không có phách giữa Anna Ben. Đường Kim sợ bắn trúng đấy, cư nhiên chỉ là Anna Ben một cái tàn ảnh. Mà hầu như cùng một thời gian, Đường Kim đột nhiên cảm giác được một đám nguy hiểm khí tức. Anna Ben bắt đầu rồi phản kích. Một cái nhàn nhạt cái bóng xuất hiện tại Đường Kim trong tầm mắt. Đó chính là Anna Ben. Này một cái chớp mắt, Anna Ben thân thể nhìn qua gần như hư vô. giống như là ẩn thân rồi bình thường. Nhưng Đường Kim biết Anna Ben cũng không có ẩn thân. Này kỳ thực chỉ là một loại tốc độ nhanh đến mức tận cùng kết quả. Anna Ben tốc độ cư nhiên có thể cùng Đường Kim thuấn di tốc độ cùng so sánh. Đường Kim vừa kịp phản ứng, nàng cũng đã xuất hiện tại Đường Kim trước mặt. Một cây trắng nón ngón tay cấp tốc hoa hướng về phía Đường Kim yết hầu. Mặc dù đối với Anna Ben năng lực có chút khiếp sợ, nhưng Đường Kim tự nhiên sẽ không hoang mang rối loạn. Hắn cơ hồ là bản năng bình thường tiến hành thuấn di. Xuất hiện lần nữa sau lưng Anna Ben. Đón. Lại là một trưởng phách về phía rồi Anna Ben. Nhưng một trưởng này lại lần nữa thất bại, mà Anna Ben đánh trả cũng lập tức đến. Kế tiếp trong vài phút, chiến đấu đều bị vây như vậy một loại trạng thái rằng co. Dù ai cũng không cách nào bắn trúng đối phương. Hai người tốc độ cơ hồ là như nhau. Mà hai người công kích cũng đều tương đương giản đơn. Đều là dùng tốc độ nhanh nhất. Tiến hành công kích đơn giản nhất. Nhưng dù ai cũng không cách nào đánh bại đối phương. Đường Kim dần dần có chút buồn bực đứng lên. Từ triệt để nắm giữ lợi dụng thiên đạo tiên vòng tay thuấn di năng lực sau đó. Hắn hay là lần đầu tiên gặp phải đối thủ như vậy. Hắn vốn tưởng rằng trên thế giới này, cùng hắn tu vi tương đương người tu tiên trong, không ai có thể so với hắn tốc độ nhanh hơn. Trên thực tế, mặc dù là nguyên anh đỉnh kỳ người tu tiên, tốc độ cũng so ra kém hắn. Cũng đang bởi vì như vậy, hắn mới chính mình đánh chết nguyên anh đỉnh người tu tiên năng lực. Nhưng mà, hiện tại, cái này gọi Anna Ben nữ nhân, tu vi thậm chí so với hắn còn muốn hơi kém một phần. Có thể tại tốc độ thượng, nhưng cư nhiên cùng hắn so sánh với không sai chút nào. Mà hắn nếu không phải phía trước đoạn thời gian thần thức tăng cường đi một tí, sợ rằng tốc độ vẫn còn so sánh không hơn Anna Ben. Đường Kim cảm giác mình ngày hôm nay thật sự có chút không quá thuận lợi. Buổi sáng gặp phải Long Thiên Hàn sở hữu một vụ gì pháp bảo, mà bây giờ gặp phải Anna Ben, càng có không thể tưởng tượng nổi tốc độ. Chẳng lẽ lại nữ nhân này cũng có cái gì pháp bảo có thể làm cho tốc độ của nàng nhanh hơn? Hay hoặc là nữ nhân này có nào đó đặc biệt thiên phú, mà loại thiên phú này có thể làm cho tốc độ của nàng so cái khác người tu tiên nhanh hơn? Đường Kim hiện tại không có thời gian đi thi lo nguyên nhân. Hắn chỉ cần một cái kết quả, chính là đánh bại Anna Ben kết quả. Điều này làm cho Đường Kim bắt đầu nghĩ, có thể hắn lại phải sử dụng hắn sở trường đặc biệt rồi. Thì ra là hạ độc. Vấn đề là đối với một cái tốc độ nhanh như vậy nữ nhân hạ độc, kỳ thực cũng không phải chuyện dễ dàng. Lúc này Đường Kim rốt cuộc bắt đầu hiểu, Anna Ben có thể trở thành thánh đình hiện tại thánh nữ cũng không phải không có nguyên nhân đấy. Luận thực lực, nàng thực sự cũng không so giết ti kém. Thậm chí có thể nói, nàng muốn mạnh hơn giết ti. Nhưng chính là bởi vì như vậy, Đường Kim càng kiên định rồi phải giết chết Anna Ben quyết tâm. Bởi vì lấy Anna Ben tốc độ như vậy, mặc dù là bên cạnh hắn những nguyên anh kỳ đó mỹ nữ, cũng chưa chắc có thể lấn mất quá của nàng đánh lén. Một nữ nhân như thế ở lại trên đời, giống như là vừa bị hắn giết chết Long Thiên Hàn như nhau. Đối với hắn và nữ nhân của hắn, đều là rất đại uy hiếp. A, một tiếng thống khổ kêu thảm thiết cũng tại lúc này vang lên. Phát sinh kêu thảm thiết nhưng chính thì phụ thân của Jody Murphy. Hắn một cái cánh tay máu tươi chảy ròng, hiển nhiên đã thụ thương. Nhưng mà, mặc dù là Đường Kim, cũng không biết Murphy là thế nào thổ thương đấy. Cha, vẫn như cũ bị Đường Kim ôm vào trong ngực xô đi có chút lo lắng hô một câu. Mà hầu như cùng một thời gian, Đường Kim rốt cuộc cảm giác được trong không khí có một tia không bình thường ba động. Tựa hồ có một cổ gió nhẹ đang ở cạo hướng Murphy. Này cổ gió nhẹ khó có thể phát hiện, nhưng Đường Kim nhưng cảm giác được trong đó ẩn chứa tương đương lực lượng cường đại. Mà hầu như cùng một thời gian, Đường Kim cũng cảm giác được tại hắn bốn phía đều biết nói cùng loại gió nhẹ. chính lấy cực nhanh tốc độ hướng hắn trà sát qua đây. Nữ nhân này quả nhiên có cổ quái. Đường Kim trong đầu xuất hiện ý nghĩ này. Song song bằng tốc độ nhanh thuấn di đến Murphy bên người. Tìm tòi tay nắm cánh tay của hắn. Đón lần thứ hai một cái thuấn di. Lúc này đây, Đường Kim cũng trực tiếp về tới Thiên Nam Đại học cửa biệt thự mái nhà. Đem Jody cùng Murphy đều ở lại mái nhà. Đường Kim lần thứ hai thuấn di. Về tới New York. Sau đó, lại một lần nữa hướng Anna Ben đã phát động ra công kích. Nhưng vào lúc này, Đường Kim cảm giác được bốn phương tám hướng. Có vô số gió nhẹ hướng hắn cuốn qua đây. Hắn tuy rằng nhìn không thấy những thứ này phong, nhưng có thể cảm giác được chúng nó. Hắn càng kinh ngạc phát hiện, này từng đạo gió nhẹ, kỳ thực cũng là có hình dạng đấy. Đó chính là từng thanh thật nhỏ đao. Có lẽ nói, đây là phong đao. Vô số phong đao chính hướng Đường Kim cấp tốc bay tới. Tựa hồ muốn hắn thiên đao vạn quả. Giờ khắc này, Đường Kim rốt cuộc phát hiện, Anna Ben cư nhiên có được lấy một loại cùng loại có thể khống chế phong năng lực. Mà có thể chính thì bởi vì như vậy, tốc độ của nàng mới có thể so phổ thông người tu tiên nhanh rất nhiều bội. Bất quá, Đường Kim lúc này ngược lại có chút cao hứng trở lại, như thực chất hắn không có đoán sai lời mà nói. Cái này Anna Ben kỳ thực cũng là có đặc thù thể chất. Mà này, cũng cơ hội của hắn. Một cái lợi dụng phong cấp Anna Ben hạ độc thật là tốt cơ hội. Các bạn đang nghe chuyện tại audio ii.com. Chuyện lão bà của ca là hoa hậu giảng đường. Chương 01439. Một lần nữa cho nàng bổ một chút đi. Tại Thiên Đạo Kinh đặc biệt quyển sách ở bên trong, có hơn 10 loại đặc thù thể chất ghi chép. Mà trên thực tế, Đường Kim đến bây giờ chỉ gặp phải trong đó vài loại. Đại bộ phận đặc thù thể chất hắn cũng không có gặp phải. Nhưng hiện tại, mặc dù hắn vẫn còn vô pháp xác định, có thể hắn có loại cảm giác, bất luận là Zitti hay là Anna Ben, hai vị này phương Tây Thánh Đình Thánh Nữ, đều có được Thiên Đạo đặc biệt quyển sách bên trong đặc thù nào đó thể chất. Tần Thủy Giao Thánh Thủy thân thể cùng nước hữu quan, Hoắc Tâm Mân Hỏa Phượng thân thể cùng hỏa hữu quan. Mà bây giờ, trước mắt cái này gọi Anna Ben nữ nhân, thể chất của nàng hẳn là gió êm dịu hữu quan. Tần Thủy Giao có thể sử dụng nước tiến hành công kích, mà Hoắc Tâm Mân tùy thời đều có thể đem địch nhân đốt là cho tàn. Anna Ben thì có thể đem phong hóa là phong đao, còn có thể lợi dụng phong lực lượng cho mình gia tốc. Mà Đường Kim biết Tần Thủy Giao kỳ thực có thể hấp thu vô số nước, mà Hoắc Tâm Mân tựa hồ cũng có thể đem hỏa nhét vào trong cơ thể. Dùng cách này loại suy lời mà nói, Anna Ben thân thể có thể hấp thu trong không khí phong. Mà nói như vậy, hắn cấp cho nàng hạ độc thì tương đối dễ dàng rồi. Chỉ muốn rơi là tả một ít độc dược trong không khí. Không có phòng bị, Anna Ben cũng rất khả năng giống như trước đây Tần Thủy Giao như nhau. Trong lúc vô tình đem những độc chất này dược hút vào trong cơ thể. Mà đến lúc đó, Anna Ben dĩ nhiên là hội mất đi sức chống cự. Một cái thuấn di, Đường Kim tránh qua, tránh né cái kia đầy bầu trời phong đao. Sau đó, hắn liền chuẩn bị phóng xuất ra độc dược. Nhưng vào lúc này, trong lòng của hắn lại đột nhiên dâng lên một cổ tương đương cảm giác kỳ diệu. Mà này cổ cảm giác kỳ diệu, khiến hắn tạm thời buông tha cho hạ độc dự định. Bởi vì, này cổ cảm giác kỳ diệu chính thì hắn và Nguyệt Minh Lung ở giữa cái loại này kỳ diệu liên hệ. Nói cách khác, Nguyệt Minh Lung cư nhiên xuất hiện ở hắn phổ cận. Này một cái chớp mắt, Đường Kim có như vậy một tia khẩn trương. Này đại hắc nơ, u, vinh, quy, quy, u, sẽ không ở phía sau đến ám sát hắn đi. Vậy thì thật đúng là phiền toái. Bất luận là Anna Ben hay là Nguyệt Minh Lung cái kia đại hắc nơ, u, vinh, quy, quy, u, đều có được theo hắn tương đương phiền phức năng lực. Nếu là hai người bọn họ lúc này liên khởi tay đến, vậy thì thật là lớn phiền toái. Đương nhiên, hắn muốn chạy hạ gục rất dễ. Vấn đề ngay tại ở. Hắn không muốn chạy trốn. Càng không muốn bị đại hắc nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Truy sát được chạy trốn. Cái kia quá thật mất mặt rồi. Đường Kim kỳ thực cũng có chút hiếu kỳ. Cái này đại hắc nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Rốt cuộc là thế nào đi theo hắn tới New York đây này. Chỉ bất quá. Nhưng bây giờ không phải hiếu kỳ thời gian. Để ngừa vạn nhất. Đường Kim đem chính mình thuấn di năng lực lần thứ hai phát huy đến mức tận cùng. Vẫn liên tục ở nơi ấy thuấn di. Nhưng vào lúc này. Chiến trường nhưng đột nhiên phát sinh biến hóa cực lớn. Tại nơi vô số phong đao trong. Đột nhiên bộc phát ra vô số đạo hắc mang. Này vô số đạo hắc mang xuyên thấu vô số phong đao. Chạm ở tại Anna Ben trên người. Giờ khắc này. Nguyệt Minh Lung đột nhiên đã phát động ra tập kích. Nhưng cũng không phải nhằm vào Đường Kim. Mà là nhằm vào Anna Ben tiến hành rồi một lần tuyệt sát. Đây đúng là một lần tuyệt sát. Hiện tại Nguyệt Minh Lung. Giấu ở trong bóng tối lúc. Căn bản là không ai có thể phát hiện nàng. Có thể trên đời này. Chân chính có thể lập tức cảm giác được của nàng. Cũng chỉ có cùng nàng từng có quan hệ thân mật Đường Kim rồi. Mà Anna Ben cũng căn bản cũng không biết Nguyệt Minh Lung thì giấu ở bên cạnh. Thế cho nên nàng hoàn toàn rơi vào rồi Nguyệt Minh Lung sát chiêu trong. Mặc dù tốc độ của nàng mau nữa. Lúc này cũng hoàn toàn không có cách nào khác kịp phản ứng. Vô số đạo hắc sắc kiếm quang hoàn toàn rơi vào Anna Ben trên người. Lúc này đây. Nguyệt Minh Lung cái kia vô số đạo hắc sắc kiếm khí chém chúng không còn là Anna Ben tàn ảnh. Mà là chân chính toàn bộ chạm ở tại Anna Ben trên người. Vốn là cơ hồ là một cái hư ảnh Anna Ben thân thể đột nhiên ngưng thực. Cùng một thời gian. Trên người nàng nhưng bộc phát ra vô số bạch quang. Những thứ này bạch quang đem Nguyệt Minh Lung chém ra hắc sắc kiếm quang trừ khử rất nhiều. Đáng tiếc chính là. Cũng không có thể đem những thứ này hắc sắc kiếm quang hoàn toàn cắn nuốt. Ách! Hét thảm một tiếng theo Anna Ben trong miệng phun ra. Nương theo lấy tiếng hét thảm này. Phun ra còn có một miệng lớn máu tươi. Nàng té trên mặt đất. Cái kia một thân quần trắng hoa đào một chút. Đã nhiễm thượng rất nhiều máu tươi. Nhìn Anna Ben cái kia tái nhợt xinh đẹp khuôn mặt. Đường Kim trong lúc nhất thời kinh ngạc không ngớt. Nàng cư nhiên không có bị chém thành vô số đoạn sao. Xem ra cái này Anna Ben trên người quả nhiên có chút pháp bảo các loại đồ vật đâu. Đại Hắc Nơ U, V, Quy, Quy, U, một lần nữa cho nàng bổ một chút đi. Đường Kim rốt cuộc đình chỉ thuấn di. Thuận miệng nói một câu. Nhưng những lời này mới vừa nói xong. Hắn cũng cảm giác được một cổ gì thường nguy hiểm khí tức. Mà đúng lúc này. Trong tầm mắt đột nhiên xuất hiện vô số hắc sắc kiếm quang. Nguyệt Minh Lung đột nhiên ở phía sau. Đối với hắn tiến hành rồi lần thứ hai ám sát. Trong nháy mắt đó. Đường Kim ở trong lòng đem Nguyệt Minh Lung cái này đại hắc nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Quyển quyển xoa xoa vô số lần. Cái này chết tiệt đại hắc nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U, cư nhiên xuất kỳ bất ý cho hắn tới một chiêu như vậy, khiến hắn hoàn toàn sẽ không có ngờ tới. Vài giây đồng hồ trước, Nguyệt Minh Lung vừa xuất hiện thời gian, hắn vẫn duy trì cảnh giác, rất sợ cái này đại hắc nơ. U, Vinh, Quy, Quy, U, nhân cơ hội ám sát hắn, có thể một giây đồng hồ trước. Làm Nguyệt Minh Lung đột nhiên hướng Anna Ben tiến hành rồi một lần tuyệt sát lúc. Hắn đã đi xuống ý thức buông lỏng cảnh giác. Bởi vì tại hắn trong tiềm thức. Hay là coi Nguyệt Minh Lung là thành nữ nhân của hắn. Hắn vô ý thức nghĩ Nguyệt Minh Lung là tới giúp hắn. Có thể hắn chẳng thể nghĩ tới. Ngay hắn thả lỏng cảnh giác thời gian. Nguyệt Minh Lung lại đột nhiên đối với hắn tới một lần tuyệt sát. Cũng may hắn cảm giác được nguy hiểm thời gian. Thân thể thì bản năng làm ra phản ứng. lập tức tiến hành rồi một lần cự ly ngắn thuấn di. Có thể mặc dù là như vậy, phản ứng của hắn vẫn còn có vẻ thoáng song một chút. Một đạo hắc mang theo phần lưng của hắn khó khăn lắm lướt tới. Hắn chỉ cảm thấy một trận cảm giác mát. Phía sau y phục trong nháy mắt hóa thành bột phấn. Đại hắc nơ u, v, quy quy u, ngươi có bệnh à? Đường Kim hổn hển nhượng rồi một câu. Mà lời này vừa nhượng ra, hắn lại đột nhiên cảm giác được một cổ càng thêm nguy hiểm khí tức. Mà trong khi giãy chết, này cổ nguy hiểm khí tức vẫn còn khiến hắn mơ hồ có loại quen thuộc cảm. Cái kia lại là hắn trước đó lần thứ nhất tại tiên giới thời gian. Vẻ này thiếu chút nữa đem hắn cùng Nguyệt Minh Lung cùng nhau giết chết cường đại thần thức. Này đại hắc nơ u, v, quy quy u, thực sự điên rồi. Đường Kim trong đầu xuất hiện như thế một cái ý niệm trong đầu. Sau đó dựa vào cảm giác tiện tay chụp tới. Nhưng tự nhiên thoáng cách lao ở Nguyệt Minh Lung mềm mại thân thể. Tận lực bồi tiếp một cái thuấn di. Mà đang ở thuấn di cái kia trong nháy mắt. Vẻ này cường đại thần thức đã đánh tới. Ngô! Đường Kim kêu lên một tiếng đau đớn. Đầu lần thứ hai cảm giác được một lần ngắn đau nhức. Xuống một cái chớp mắt. Hắn liền đi tới một cái mới đích địa phương. Linh giác vô ý thức hướng chung quanh kéo dài. Đường Kim hơi thở phào nhẹ nhõm. Hoàn hảo. Lúc này đây thần thức cũng không có rất nghiêm trọng bị hao tổn. Chỉ là có chút không khỏe. Mà hắn đón tìm kiếm rồi một chút thiên đạo tiên vòng tay. Tình huống vẫn như cũ bình thường. Chỉ là, có thể khẳng định chính là, vừa thuấn di, hiển nhiên hay là xảy ra vấn đề. Bởi vì trong khoảnh khắc đó, hắn là bản năng muốn thuấn di đến tiên thành. Nhưng lúc này, hắn chỗ cái chỗ này, hiển nhiên cũng không phải tiên thành. Nhưng ở đây nhất định là tiên giới, bởi vì Đường Kim cảm thấy tiên giới cái kia nồng nặc linh khí. Các bạn đang nghe chuyện tại audio ii.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01440. Ngươi cũng trở về không đi. Nguyệt Minh Lung, ngươi có phải hay không đầu óc có bệnh? Ngươi cư nhiên lại tới một chiêu này. Ngươi muốn ám sát nam nhân của chính mình còn chưa tính. Hiện tại rõ ràng còn muốn với ngươi nam nhân ta đồng quy vô tận. Ngươi mấy ngày hôm trước hoàn hảo tốt. Hiện tại lại điên mất rồi có đúng hay không? Đường Kim có chút hổn hển hướng Nguyệt Minh Lung giống lên. Cái này đại hắc nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Vừa hành vi thực sự khiến hắn quá buồn bực. Nếu không ngươi vận khí tốt, ta vừa thuận lợi đem ngươi cấp cứu đi qua. Ngươi lần này thì chết thật định rồi. Tại Đường Kim hổn hển giống giận ở bên trong, một cái phong hoa tuyệt đại lãnh diễm không gì sánh được váy đen mỹ nữ xuất hiện tại hắn trong tầm mắt. Bây giờ là buổi tối. Nguyệt Minh Lung kỳ thực có thể không cần ẩn thân. Mà nàng lúc này cũng không lại ẩn thân. Nàng dùng cái kia mỹ lệ con ngươi lạnh lùng nhìn Đường Kim. Sau đó mở miệng. Thứ nhất, ngươi không phải nam nhân của ta. Ngươi chỉ là dùng thủ đoạn vô sỉ lừa gạt rồi thân thể của ta dâm tặc. Thứ hai, ta rất bình thường. Ta nói muốn ám sát ngươi 3 lần. Đó chính là 3 lần. Vừa là lần thứ hai, ta đã thất bại. Còn có một lần cuối cùng. Thứ ba, là ta muốn giết ngươi. Cho nên ta sẽ không mượn người khác lực lượng. Ta cũng không có tự sát dự định. Nói như vậy, không phải ngươi cố ý đưa tới cái kia phân thần kỳ cao thủ. Đường Kim giật mình thoáng cái cũng yên tĩnh rất nhiều. Thoáng suy nghĩ một chút, hắn liền biết mình khả năng thực sự trách lầm cái này đại hắc nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Nguyệt Minh Lung nếu quả thật muốn cùng hắn đồng quy vô tận, cũng không cần chờ tới bây giờ. Quan trọng nhất là, trước đây bọn họ theo tiên giới chạy trốn tới phàm giới sau đó, cái kia phân thần kỳ cao thủ sẽ không có thể đối với bọn họ tiếp tục đuổi giết. Nhưng bây giờ, cái kia phân thần kỳ cao thủ cư nhiên tại phàm giới trực tiếp truy sát bọn họ. Điều này hiển nhiên xuất hiện một ít Nguyệt Minh Lung cũng không thể ngờ tới ngoài ý muốn. Mà vừa, có thể thật đúng là một cái vừa khớp. đừng đem chính mình xem quá cao, ta còn chẳng đáng cho ngươi đi tìm chết. Nguyệt Minh Lung ngữ khí băng lãnh. Nhưng kế tiếp hay là giải thích một chút. Phân thần kỳ cao thủ thần thức vô pháp xuyên thấu tiên giới cùng phàm giới ở giữa tầng kia kết giới. Bởi vì kết giới kia là cao hơn phân thần kỳ tay cường đại hơn người tu tiên thiết trí đấy. Ta vốn tưởng rằng ta tại phàm giới. Cái kia phân thần kỳ cao thủ không có khả năng tìm được ta. Nhưng hiện tại xem ra. Cái kia phân thần kỳ cao thủ cũng đi rồi phàm giới. Có thể hắn thế nào trùng hợp như vậy, vừa vặn tại vừa đến phàm giới đâu. Đường Kim vẫn có chút không biết rõ. Không phải xảo. Nguyệt Minh Lung hừ lạnh một tiếng. Vị kia phân thần kỳ người tu tiên tại trên người của ta để lại một cái thần thức xấu vết. Như vậy hắn có thể tùy thời truy tung đến ta. Nhưng ta trước dùng một ít đặc thù thủ pháp đem điều này thần thức xấu vết ẩn tàng rồi đứng lên. Trước đó lần thứ nhất tại tiên giới. Ta chính là cố ý giải trừ ẩn dấu. Mà loại này ẩn dấu thủ pháp cần tiêu hao nhất định được công lực duy trì. Vừa ta để toàn lực công kích, sẽ thấy một lần giải trừ ẩn dấu. Ta vốn tưởng rằng người nọ còn đang tiên giới. Kết quả hắn lại lần nữa lập tức tìm được rồi ta. Vậy ngươi bây giờ tiếp tục che giấu, hắn có đúng hay không tìm cũng không đến phiên ngươi rồi hả? Đường Kim hỏi. Ta không thể khẳng định hắn có đúng hay không còn tìm không được ta. Nhưng ngươi nếu là về phàm giới, hắn hơn phân nửa là có thể trực tiếp tìm được của ngươi. Tại liên tục công kích ngươi hai lần sau đó, ngươi cho là hắn còn sẽ không tại trên người của ngươi lưu lại một chút ấm ký sao? Nguyệt Minh Lung trong giọng nói mơ hồ có chút nhìn có chút hả hê mùi vị. Ngươi nếu không phải muốn chết, tốt nhất là đừng nghĩ đi hiện tại là có thể về phàm giới rồi. Đường Kim lần thứ hai buồn bực, chẳng lẽ lại hắn hiện tại cứ như vậy trốn ở tiên giới? Có thể hắn cũng thực sự không dám mạo hiểm trở về. Phân thần kỳ cao thủ cường đại, khiến hắn hiện tại cũng vô pháp ứng đối. Tuy rằng lúc này đây hắn hầu như không có thụ thương, nhưng một mặt là hắn thần thức tăng trưởng không ít. Về phương diện khác, cũng là tối trọng yếu cùng lúc, là hắn lúc này đây so sánh với thứ càng cảnh giác, chạy trốn nhanh hơn. Đường Kim không thích chạy trốn, điều này làm cho hắn nghĩ có chút biệt khuất. Có thể đối mặt phân thần kỳ cao thủ truy sát. Hắn thì là nếu không thích chạy trốn, cũng chỉ có thể chạy. Hắn cũng không thể như một kẻ ngu si như nhau tại nơi chờ chết đi. Hít một hơi thật sâu. Đường Kim miễn cưỡng bị xua tan trong lòng hậm hực khí, khiến chính mình tạm thời tỉnh táo lại. Hắn được suy nghĩ một chút kế tiếp đối sách. Hắn không thể như vậy vẫn tiên giới phàm giới hai bên trốn. Cái kia phân thần kỳ cao thủ, cuối cùng là cần giải quyết đấy. Đại Hắc Nơ, U, Vinh, Quy, Quy, U, ngươi đừng tại nơi nhìn có chút hả hê. Ta không thể quay về phàm giới, ngươi cũng trở về không đi. Đường Kim nhìn chằm chằm Nguyệt Minh Lung cái kia xinh đẹp thoát tục khuôn mặt. Trong đầu nhưng hiện ra nàng cái kia trần như nhộng tuyệt mỹ thân thể. Nghĩ đến chính mình lại bị cái này đại hắc nơ U Vinh Quy Quy U làm phiền hà. Hắn thì có loại đem nàng đè xuống đất hung hăng trà đạp một phen xung động. Nguyệt Minh Lung dùng nàng cái kia băng lãnh đôi mắt đẹp nhìn Đường Kim liếc mắt. Sau đó phải dựa vào đi một cây đại thụ ngồi xuống. Đôi mắt đẹp khép hờ. Một bộ dạng buồn ngủ bộ dạng. Tựa hồ căn bản là không muốn để ý tới Đường Kim. Bọn họ hiện tại vị trí. Cũng là một chỗ rừng rậm. Tựa như bọn họ lần trước cùng nhau như nhau. Bất quá lần trước bọn họ bị vây phàm giới. Nhưng bây giờ thân ở tiên giới. Hơn nữa. Trước đó lần thứ nhất hai người đều bị thương. Nguyệt Minh Lung vẫn còn biến choáng váng. Hiện tại. Bất luận là Đường Kim hay là Nguyệt Minh Lung. Trên cơ bản chưa từng cái gì trở ngại. Tuy rằng vừa thuấn di thời gian, Đường Kim nhận lấy một ít ảnh hưởng. Thuấn di chỗ mục đích xuất hiện một vài vấn đề. Nhưng vừa Đường Kim đã thí nghiệm rồi một chút, thuấn di năng lực vẫn như cũ cùng trước đây như nhau. Không có gì ảnh hưởng. Nói cách khác, hắn hiện tại tùy thời cũng có thể thuấn di rời khỏi. mặc dù hiện tại không thể trở lại phàm giới, nhưng phải ly khai cánh rừng rậm này cũng là không có gì vấn đề đấy. Nhưng Đường Kim cũng không có hiện tại thì rời khỏi dự định. Hắn trước hết nghĩ ra đối phó cái kia phân thần kỳ cao thủ đích phương pháp xử lý. Bằng không, tạm thời trước hết ở tại chỗ này đi. Này, Đại Hắc Nơ, U, Vinh, Quy, Quy, U, ta hỏi ngươi. Ngươi biết cái kia một mực truy sát của ngươi phân thần kỳ cao thủ rốt cuộc là ai sao? Đường Kim suy nghĩ một chút hỏi. Không biết. Nguyệt Minh lung mắt chưa từng mở, lạnh lùng trả lời một câu. Vậy ngươi tổng biết hắn tại sao phải truy sát ngươi đi? Đường Kim có chút buồn bực. Này Đại Hắc Nơ, U, Vinh, Quy, Quy, U, thế nào vẫn có chút ngu đâu rồi? Bị người đuổi giết lâu như vậy, nhưng tự nhiên liên bị ai truy sát cũng không biết. Cái kia phân thần kỳ người tu tiên tại một vị hậu bối trên người dùng đặc thù thủ pháp để lại một đám thần thức. Này sợi thần thức có thể bảo hộ vị kia hậu bối. Còn nếu là có người giết hắn đi, thần thức sẽ tại hung thủ trên người lưu lại. Ta giết người kia, cho nên thì tự nhiên bị đuổi giết rồi. Nguyệt Minh lung rốt cuộc mở mắt. Con ngươi vẫn như cũ rất lạnh. Ta không biết cái kia phân thần kỳ cao thủ rốt cuộc là ai. Có thể mặc dù biết, cũng không còn cái gì ý nghĩa. Chẳng lẽ lại chỉ bằng ngươi, còn có thể giết được người ta phân thần kỳ cao thủ sao? Đại Hắc Nơ, U, Vinh, Quy, Quy, U, muốn giết phân thần kỳ cao thủ cũng không phải khó như vậy. Thì nhìn ngươi có nguyện ý hay không theo ta hợp tác rồi. Đường Kim không chút hoang mang nói. Chuyện cho tới bây giờ, hắn chỉ có thể tiếp tục đánh cái này Đại Hắc Nơ, U, Vinh, Quy, Quy, U, chủ ý. Nếu là nàng nguyện ý cùng hắn song tu, đợi thần thức tăng cường rất nhiều bội sau đó, một ngày có thể chống đỡ cái kia phân thần kỳ cao thủ thần thức công kích. Cái kia đến lúc đó, muốn giết hạ gục cái kia phân thần kỳ cao thủ, cũng chưa chắc sẽ không có khả năng.